Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 161 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hai người khoái hoạt mà run rẩy, thở hổn hển, sau một lúc lâu Tây Môn Như Yên hồn phách mới từ bầu trời trở về, nàng tinh tế thở gấp sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, hồng thấu phấn má. Nhỏ và dài ngón tay ngọc sửa lại một chút chính bản thân thất thần mái tóc, ngập nước đôi mắt đẹp tà, nghiêng, liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, Tây Môn Như Yên đôi mắt đẹp một trận sương mù, ửng đỏ phấn má dán tại Dương Tiểu Thiên má phía trên, hương mềm môi anh đào tiếp cận đi lên, dùng đói khát lời lẽ quấn quýt để diễn tả trong lòng tình yêu. Nàng này đầy ấp trắng miệng thân thể giống như một nhánh rõ ràng mãn tựa như quấn ở Dương Tiểu Thiên trên người, Dương Tiểu Thiên bàn tay to vuốt ve trong lòng mỹ phụ trắng miệng tuyết trắng thân thể. Nhìn thấy Tây Môn Như Yên vừa vui lại giận dữ kiều phóng đãng hình dáng, hai tay cầm Tây Môn Như Yên trên ngực này hai con no đủ cao vót lại rung lẫy bảy vú lớn, da thịt trơn tuột lại giàu có co giãn, ai có thể nghĩ tới trong lòng vị này mỹ phụ tại ban ngày còn tú lệ hiền thục, là một danh môn phu nhân. Đâu nè, Dương Tiểu Thiên một cái bàn tay trượt xuống đến tại Tây Môn Như Yên trơn nhẵn trên bụng vuốt ve, này bằng phẳng bụng dưới bên trong còn dư vui mừng chưa hết nhẹ nhàng co quắp. Tây Môn Như Yên mê người thân thể tại Dương Tiểu Thiên trong lòng điện giật tựa như run rẩy, mềm mại trên rỉ lộ ra triền miên động nhân, tốt phu nhân. Ngươi, da dẻ như vậy trơn tuột, Dương Tiểu Thiên lời ngon tiếng ngọt ôm lấy Tây Môn Như Yên tuyết trắng thân thể đến, cúi đầu chôn vào nàng trắng miệng bộ ngực đầy đặn trong, mút vào này tuyết trắng hai vú đỉnh chóp đỏ tươi mê người đầu vú, vũ châu, một tay kéo ra Tây Môn Như Yên mượt mà bắp đùi thon dài. Tại nàng bắp đùi bên trong sườn rất mềm mại trên da thịt bóp một cái, xấu phu quân. Tây Môn Như Yên bị Dương Tiểu Thiên khiến cho tâm hồn thiếu nữ lại bắt đầu nhộn nhạo, giơ cao chính bản thân này vẫn dùng tự hào đầy ắp bộ ngực mặt cho Dương Tiểu Thiên bút hôn, tuyết trắng mềm mại tay nhỏ bé tìm được Dương Tiểu Thiên dưới khố cầm này cây vừa thô cứng quái vật lớn, mềm nhẹ sáo lộng lấy, trong miệng sẵn giọng phu quân, ngươi lại không an phận. Dương Tiểu Thiên khẽ cắn Tây Môn Như Yên trên ngực đỏ tươi sưng lên nụ hoa. Thở dốc nói muốn ăn không, Tây Môn Như Yên bởi vì tình dục phấn khởi mà nóng trực đầy ắp tiêu nhũ tại Dương Tiểu Thiên bàn tay to trong không được kịch liệt phập phồng, nàng cắn chặt răng ngọc đem Dương Tiểu Thiên té nhào vào trên giường lớn, đôi mắt đẹp trong lộ ra yêu mị dâm đảng thủy quan, kiều sóng âm cười nói xem ta như thế nào ăn ngươi tên bại hoại này phu quân, nói lấy, Tây Môn Như Yên gom gom tán loạn phi dưới mái tóc, cúi xuống trán nhược linh xà vậy nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi tại Dương Tiểu Thiên lớn quy phía trên thật nhanh khẽ liếm một cái. Trong khoảng thời gian này đi qua Dương Tiểu Thiên đối với Tây Môn Như Yên khai phá, Tây Môn Như Yên khẩu kỹ đã có bay vọt tiến bộ. Tây Môn Như Yên kiều mị liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, kiều ngọc phóng đãng trong tiếng cười trắng miệng cái lưỡi thơm tho nhi tại đại dương vật chấp đỉnh qua lại liếm động, Dương Tiểu Thiên khoái hoạt thở hổn hển, đầy đủ hưởng thụ Tây Môn Như Yên thuần thục miệng giao mang đến cho mình khoái cảm, qua lại liếm trong chốc lát, nàng miệng anh đào nhỏ ngậm Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu dùng sức một bao. Dương Tiểu Thiên liền không tự chủ được, a, một tiếng, dưới háng hướng về phía trước đâm một cái, nồng nặc tinh hoa liền bắn vào Tây Môn Như Yên cái miệng nhỏ nhắn trong, Tây Môn Như Yên kiều anh một tiếng, thật chặt ngậm Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu nuốt xuống, một lát sau, Tây Môn Như Yên nâng lên trán, màu son môi anh đào góc phía trên còn có một tia màu trắng tinh dịch chảy xuống, loại. Này dâm mỹ cảnh sắc khiến Dương Tiểu Thiên đại dương vật lập tức lại thẳng cứng hẳn lên, hơn nữa cách khác mới phòng được phải lớn hơn. Hảo phu quân, có muốn hay không lại đến, Tây Môn Như Yên dâm mị ánh mắt tham lam phiêu lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại ngậm vào, mút vào sau một lúc, Tây Môn Như Yên cưỡi ở Dương Tiểu Thiên khố phía trên, nhỏ tay vịn Dương Tiểu Thiên vừa thô lại lớn quái vật lớn, tuyết trắng cặp mông căng tròn dơ lên, đem lớn quy đầu để tại nàng này hai chân bên trong u bụi rậm trong, chậm rãi ngồi xuống, quái vật lớn sẽ lại đem Tây Môn Như Yên đào nguyên nhét tràn đầy. Này sợi trướng nứt ra cảm giác tê dại giác khiến cho nàng mỗi ngồi xuống một phần liền không nhịn được hét lên một tiếng. Tây Môn Như Yên thẳng đến cảm giác được này cây lớn to bỗng đâm đỉnh vào bản thân trong tử cung, mới ngừng lại được. Lúc này nàng đã phấn má hỏa hồng nóng hổi, động cũng không dám động, nhưng trong chốc lát, đào nguyên trong truyền tới không cách nào ức chế tê dại ngứa ngáy khiến cho Tây Môn Như Yên này nhịn không được tại tiếng kêu sợ hãi bên trong cưỡi ở Dương Tiểu Thiên khố phía trên mất mạng mà nhúng động hẳn lên. Dương Tiểu Thiên phát giác Tây Môn Như Yên trơn dính vào có co giãn dũng đạo co rút lại càng chặt hơn, hắn vuốt ve Tây Môn Như Yên phân cưỡi ở chính bản thân khố hai bên phấn nhuận tuyết trắng bắp đùi, dương mắt nhìn lại, Tây Môn Như Yên khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ kiều diễm, nhìn qua thật là đẹp. Tây Môn Như Yên trên người này dòng thư hương khí để cho hắn nghĩ đến Đông Phương Thế Gia còn có một cái nữ nhân hắn còn không có được, đó chính là Đông Phương Kiếm lớn con dâu Tần Yên Tuyết. Nếu như mình sẽ lại đem Đông Phương Kiếm hai cái con dâu cùng nhau cùng Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai cái mẹ chồng con dâu giao hoang, cái loại cảm giác này nhất định là rất sảng khoái. Loại ý nghĩ này khiến cho Dương Tiểu Thiên này bị Tây Môn Như Yên nuốt vào đào nguyên bên trong quái vật lớn không tự chủ được lớn hơn vài phần. A, nhỏ phu quân, thế nào lớn hơn nha? Đâm đỉnh đến hoa tâm, Tây Môn Như Yên cực kỳ hưng phấn tê hô lấy, nhíu chặt chân mày to, đôi mắt đẹp híp lại thành một đường mây nhi, nhìn dưới thân Dương Tiểu Thiên thân thể cường tráng, tuấn mỹ dung nhan, tâm hồn thiếu nữ tràn đầy yêu thương. Dương Tiểu Thiên nửa khép lấy hai mắt, tại Tây Môn Như Yên lại một lần nữa thét lên đạt tới cao trào về sau, chợt ngồi dậy, đem Tây Môn Như Yên ôm vào trong ngực bắt đầu điên cuồng mà rất đâm động, phát sinh thú tính tiếng hô. Tây Môn Như Yên như co quắp tựa như hoáng trên rỉ yêu kiều lấy, Dương Tiểu Thiên này cây lại lớn lại vừa cứng dương vật tại trắng miệng trong âm đạo qua lại đứng thẳng ma sát, mãnh liệt kích thích khiến cho Tây Môn Như Yên cả người như muốn hòa tan tựa như, a, nhỏ phu quân, nhẹ, nhẹ một chút, vài tiếng duyên dáng gọi to, Tây Môn Như Yên hờn dỗi lấy nắm chặt Dương Tiểu Thiên vai, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà dùng lớn kình lực, tại Tây Môn Như Yên đầy ắp bên phải nhũ tuyết trắng trên da thịt lưu lại năm đỏ tươi dấu ngón tay. Dương Tiểu Thiên tà tà cười, càng thêm điên cuồng được phải đang cầm Tây Môn Như Yên phấn nhuận phong đồn nhi đại động, mông đít dùng hết kình lực hướng về phía trước nhúng động, đem Tây Môn Như Yên tâm làm đến độ sắp nhảy ra ngoài, đầy đặn ngọc thể rung rẩy kịch liệt lấy, duyên dáng gọi to lấy hảo phu quân. Ha thiếp! Thiếp không? Không được rồi, không đợi Tây Môn Như Yên nói xong, Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa điên cuồng đâm đỉnh vào. Lớn quy đầu một lần nữa đâm đỉnh vào Tây Môn Như Yên trong tử cung, Tây Môn Như Yên hét lên một tiếng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng triệt để lâm vào bán hôn mê trạng thái, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bán dương, trân tục trắng mịn mỹ diệu thân thể không được mà co quắp. Dương Tiểu Thiên đang cầm Tây Môn Như Yên tuyết trắng cặp mông căng tròn bên đỉnh động bên thở dốc nói tốt phu nhân, ta muốn phía sau có được hay không? Tây Môn Như Yên kiều hừ một tiếng, phấn má ửng hồng cực kỳ. Trên ngực hai con tuyết trắng đầy đặn nhũ phong như con thỏ nhỏ tử tựa như trên dưới ném động, tay nhỏ bé xoay cái này đáng giận nhỏ phu quân một thanh, tinh tế thở gấp nhỏ bại hoại. Học với ai? Chơi nữ nhân phía sau, Dương Tiểu Thiên tà nở nụ cười một cái, ngón tay trái theo Tây Môn Như Yên tuyết trắng phấn mông ngọc khe nhi sờ soạn đi vào, nhẹ nhàng đè xuống này rung rẩy cúc hoa bên trong. A. A. A. Tây Môn Như Yên lỗ đít để cho Dương Tiểu Thiên ngón tay chạm qua, nhất thời nhạy cảm hét trầm lên, một loại chưa bao giờ có cảm giác khác thường như điện tấn công vậy nhằm phía đại não, nàng đầy ấp lả lướt ngọc thể lập tức kéo căng banh thẳng. A. À, nhỏ phu quân. Không. Không. Đừng, nửa đưa vào, Dương Tiểu Thiên nhưng không đáp ứng, trong chốc lát, Dương Tiểu Thiên ba ngón tay cũng đã vói vào Tây Môn Như Yên rung rẩy cúc hoa mắt nhi trong. Dương Tiểu Thiên không được mà dùng ngón tay thấm Tây Môn Như Yên đào nguyên trong chảy ra trắng mịn mật nước vói vào nàng lỗ đít nhi trong, tại Tây Môn Như Yên rung rẩy duyên dáng gọi to trong tiếng, Dương Tiểu Thiên tà nở nụ cười một cái, lớn quy đầu đâm đỉnh vào Tây Môn Như Yên cúc huyệt trong. A. A. Nhỏ phu quân. A. Quá tăng, Dương Tiểu Thiên phải giật mình với Tây Môn Như Yên đặc thù thể chất, cúc hoa huyệt lần đầu tiếp xúc nam nhân đại dương vật lại sẽ không đau đớn. Chỉ là ma phòng, Dương Tiểu Thiên đang cầm Tây Môn Như Yên tuyết trắng rung rẩy phong đồn từng chút một đem đại dương vật đâm đỉnh vào Tây Môn Như Yên hậu môn trong, Tây Môn Như Yên gấp thở gấp, tay nhỏ bé nắm chặt Dương Tiểu Thiên hai cánh tay, tại Dương Tiểu Thiên chậm rãi đào đưa bên trong không ngừng mà phát sinh không cách nào ức chế tiếng thét. Chói tai, Dương Tiểu Thiên động một hồi cảm giác Tây Môn Như Yên cúc huyệt triệt để lỏng lẹt xuống tới, mới bắt đầu dùng sức rất đâm động, a, à, làm sao lại? Sẽ lại như vậy. Trời ơi, Tây Môn Như Yên trong chốc lát liền cảm nhận được hoàn toàn khác biệt với bình thường một loại kỳ dị khoái cảm. Tây Môn Như Yên mê loạn duyên dáng gọi to lấy, phấn má phía trên chẳng biết lúc nào đã treo đầy lóng lánh châu lệ. Tây Môn Như Yên đến cột cùng là lần đầu tiên bị mở ra cúc hoa lỗ đít, xuất kỳ cảm giác cấp bách để cho Dương Tiểu Thiên nhúng động bên trong ma sát khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng lại tích góp từng tí một tới rồi đỉnh. Hắn bên nhúng động vừa nói tốt phu nhân, cảm giác thế nào? Ân. Ân, Tây Môn Như Yên đã kích thích không cách nào trả lời, chỉ là ngồi Dương Tiểu Thiên trong lòng, cuồng loạn dãy dụa đầy ắp lả lướt ngọc thể. Tốt phu nhân, ta muốn bắn cho ngươi. Dương Tiểu Thiên to thở phì phò, quái vật lớn tại Tây Môn Như Yên cúc huyệt trong dùng sức đào tặng rồi vài cái, chợt đâm một cái thân thể, lớn quy đầu tại Tây Môn Như Yên hậu môn cúc huyệt trong chỗ sâu nhúc nhích bắn vào. Tây Môn Như Yên kêu sợ hãi lấy, đầy ắp tuyết trắng thân thể lập tức căng thẳng, khối khối đổ mồ hôi từ nàng này cao vóc trắng miệng trên ngực chảy xuống, ngưng kết tại nơi đỏ tươi đầu vú phía trên, lập tức biến mất tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi trong. Dương Tiểu Thiên khẽ cắn Tây Môn Như Yên hương trơn trượt tuyết trắng tiêu nhũ, đại nhục bổng tại Tây Môn Như Yên hậu môn trong rung rẩy đã lâu mới hòa hoãn xuống tới. Nhỏ phu quân, a à, thiếp cái gì đều cho ngươi. Tây Môn Như Yên sụi lơ tại trên giường lớn, mị nhãn như tơ mà nhìn Dương Tiểu Thiên này cây quái vật lớn chậm rãi từ chính bản thân hai nửa tuyết trắng nở nang phong đồn giữa đó rút ra, thỏa mãn cực kỳ rên rỉ yêu kiều đạo, ta yêu ngươi, ta tốt phu nhân. Dương Tiểu Thiên thỏa mãn ôm lấy Tây Môn Như Yên, thâm tình nói ra tình yêu của mình, ta cũng vậy yêu ngươi. Tây Môn Như Yên đáp lại Dương Tiểu Thiên, vô lực tại Dương Tiểu Thiên trên mặt hôn môi một cái, bởi khích lệ giao hoang khiến cho hai người đều dùng hết khí lực, rất nhanh. Tây Môn Như Yên đang ở Dương Tiểu Thiên trong lòng đang ngủ, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm Tây Môn Như Yên tiến vào mộng đẹp. Đêm nay, Dương Tiểu Thiên ngủ được rất thoải mái, trong mộng, hắn đã thấy năm đại gia tộc nữ nhân ở dưới khố hầu hạ bộ dáng. Sáng ngày thứ hai hẳn lên, Dương Tiểu Thiên lại mang tốt Đông Phương Kiếm mặt nạ, cùng đi Tây Môn Như Yên Lam Phượng Nhi Đông Phương Tương Nhi đám người cùng bắt đường thế gia thành viên dùng qua đồ ăn sáng, đang dùng đồ ăn sáng thời điểm. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm thụ được Trương Tố Tố này đối với mình đầu tới tình yêu, hắn đã biết Trương Tố Tố ở bên trong tâm đã thừa nhận thân phận của mình, đồng thời cũng biết, đạt được Bắc Đường thế gia nữ nhân nhanh một bước dài. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, Bắc Đường Hùng đám người phải đi vùng ngoại ô chùa miễu bái Phật, Dương Tiểu Thiên cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi tất cả về sau, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó chính bản thân lại đem Đông Phương Kiếm mặt nạ thối lui, chuẩn bị đi Lạc Dương quan phủ. Bởi vì nay Thiên Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan muốn thiết yến khoản đãi Cao Dương công chúa Lăng Ba công chúa, làm Sài gia sắp là con rể, Dương Tiểu Thiên đương nhiên muốn đi tham gia. Tại Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi tỉ mỉ trang phục dưới, Dương Tiểu Thiên rời đi Đông Phương thế gia. Khi làm Dương Tiểu Thiên đến thời điểm, Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa đều đã đến. Dương Tiểu Thiên nhìn trang phục dự họp yến hội Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa, sắc tâm lại động khẽ động. Trước mắt Lăng Ba công chúa thanh tú động nhân, phong vận mê người, khuynh thành dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa, tinh tế eo thon thả, trắng miệng da thịt, mỗi một thốn thân thể đều tản ra mê người chính mùi nữ tính khí tức, mái tóc buộc lên ở sau ót, hai tấn có một chòm tóc như thanh bột rủ xuống, gương mặt tròn trịa, cong cong lông mày, như nước trong veo mắt phượng, hồng nhuận nhuận miệng anh đào, đôi mắt sáng trăng trắng tinh, băng cơ tuyết phu, lộ ra cao quý nhã lệ, phong tư muôn vàng, mượt. Mà cánh tay cùng đầy đặn chân ngọc, tản mát ra bức nhân thành thiếu phụ thành thục sức sống, nhô thật cao ngọc nhũ, dường như chịu không nổi áo trói buộc mà muốn phá vỡ y ra dường như, thấy được Dương Tiểu Thiên thật muốn sẽ lại đem Cao Dương công chúa cởi hết vừa nhìn bên trong mỹ cảnh, dưới ánh mặt trời, Cao Dương công chúa tản ra mê người phong thái, Cao Dương công chúa nhất cử nhất động đều là để cho người ta như cây trong gió xuân, lòng say không dứt, trong mắt nàng thiện lương, điềm tĩnh như nước, ôn nhu động lòng người, khí chất của nàng cùng mỉm cười. Cặp kia như nước tinh mâu, đủ để cho người mê thất tất cả, nàng là cái loại này nam nhân trong lòng lý tưởng nữ tính. Điềm tĩnh bình thản, ôn nhu ưu nhã, Dương Tiểu Thiên kinh hoàng tâm tại tự nói với mình, mỹ nhân trước mắt này, mình nhất định phải muốn lấy được, xinh đẹp mê hoặc. Tại Dương Tiểu Thiên bước trên giang hồ ngày đầu tiên, liền sâu đậm hấp dẫn hắn, về phần giang hồ nguy hiểm cùng ẩu đả, hắn thấy, đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa như nhau, có khuynh thành dung mạo, non mềm phấn bạch mặt trái xoan phía trên, lông mày, mũi quỳnh, môi anh đào, một đôi có trường lông mi dài ánh mắt tràn ngập trí tuệ thâm sâu toại, là như vậy sâu xa cùng dài, nhưng lại khiến người ta dùng ôn nhu cùng tường hòa cảm giác. Bây giờ Cao Dương công chúa để cho người ta cảm giác như là nữ thần vậy cao quý cùng thần thánh, lại không mất thành thục nữ nhân có phong thải hòa mê người quyến rũ, nàng tuyệt đối là thế gian hiếm có mỹ nhân tuyệt sắc cùng vưu vật. Một thân màu trắng cung đình trang phục sẽ lại đem nàng hoàng mỹ vóc người thể hiện rồi đi ra, hiện ra hết nàng lồi lõm khúc xinh đẹp vóc người, nàng quyến rũ lại không yêu, thành thục bên trong lộ ra mê người thùy mị, so sánh với Lăng Ba công chúa, nàng tăng thêm vài phần nữ tính mị lực. Dương Tiểu Thiên tại ra mắt hai vị biểu tỷ Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa sau đó, vị hôn thê Sài Tử Di xuất hiện, Sài Tử Di thật nhanh chạy đến Dương Tiểu Thiên bên người làm nũng hẳn lên, ngày hôm nay Sài Tử Di mặc thập phần xinh đẹp, ở trước mặt mọi người trực tiếp hướng Dương Tiểu Thiên làm nũng, đâu còn có đại tiểu thư dáng dấp. Vương Nhữ Cơ buồn cười nhìn con gái của mình, chờ Sài Tử Di làm nũng xong hết, Vương Nhữ Cơ mới lôi kéo Dương Tiểu Thiên cho Dương Tiểu Thiên giới thiệu một số người vật. Đi qua giới thiệu, Dương Tiểu Thiên mới biết được Sài Ninh Lan ngoại trừ Vương Nhữ Cơ ra ngoài, ngoài ra còn có năm thiếp, chính là ngày hôm qua ngồi Sài Tử Di bên cạnh năm xinh đẹp phụ nhân. Đệ nhất thiếp thất gọi Ninh Cung Như, Ninh Cung Như có đào hình gương mặt, trăng rằm vậy chân mày to, lóng lánh mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, hương má phía trên hai cái rượu qua đặc biệt thâm sâu, thân thể hơi lộ ra đơn bạc, nhưng cũng không phải gầy yếu bệnh mỹ nhân, thân thể mềm mại lả lướt tinh tế, ngọc nhũ cao vót, thân thể tràn ngập mê người đường vòng cung. Ngoại trừ nàng bản thân xuất trần tuyệt thế mỹ lệ, từ nàng cử chỉ tư thế ngồi phía trên còn đó có thể thấy được là điển hình nhu thuận, khéo léo nữ nhân tốt, trời sinh tính ôn nhu, tính tình hiền lành, là một tiêu chuẩn cổ điển. Dương Tiểu Thiên lễ phép hướng Ninh Cung Như vấn an. Ninh Cung Như bên cạnh là thứ hai phòng thiếp thất Hạ Vô Song. Hạ Vô Song ngày thường mũi cao miệng anh đào, mặt mày như ban ngày, chớp động cặp kia trong suốt như thu thủy đôi mắt sáng, trước ngực trội hơn lấy hai vú, tản ra mười phần nữ nhân vị ngạo nhân vóc người, kiều xinh đẹp phong đồn dưới này hai nhánh khỏe đẹp thon dài đùi đẹp, lại hợp với này trương hạt dưa vậy tinh xảo gương mặt, dường như điêu luyện sắc sảo như nhau điêu triệt đi ra đường viền, quả thực chính là đẹp đến không thể tả. Cái loại này cùng bẩm sinh tới trời sinh mỹ lệ, không biết có bao nhiêu nam nhân buổi tối tại trong mộng vì nàng mê. Thứ ba phòng thiếp thất gọi Tiết Ngưng Nhi, lộ ra nàng hôm nay đi qua cố ý trang phục, bàn long kế châu ngọc chói mắt, phượng sai nhi thúy chui run rẩy, khuyên tai nhi nhẹ bãi, trên mặt mỏng thi son phấn, cho dù là trên đời cao minh nhất họa sĩ, cũng không cách nào phát họa ra nàng mỹ, nàng toàn thân cao thấp đều là vân dạng lụa mỏng, trắng trong thuần khiết bên trong, bất ngờ có phiêu miễu như khói, như thật như ảo cảm giác, cặp váy lướt nhẹ, như cái mềm rũ xuống giảm xuống nguyệt tháng điện. Hằng Nga, thứ tư phòng thiếp thất gọi Lý Chỉ Hân, nàng là cái loại này có thiếu phụ vậy quyến rũ mỹ nữ, một đầu như mây mái tóc, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào vậy, nho nhỏ, đường vòng cung ưu mỹ lại tràn ngập khêu gợi nhu môi, thiếu bên trong không mất nhuận, vóc người lả lướt tinh tế, trước ngực ngỗng cao cao ngất, dưới mông đầy ắp mượt mà, một thân phiêu giật xanh nhạt đồ trang sức trang nhã càng thêm lộ ra nàng xinh đẹp. Sau cùng một phòng thiếp thất giống như Dương Tiểu Thiên họ Dương, tên là Dương Tử Vận, Dương Tử Vận tóc dài đen sẫm xinh đẹp, tròn trịa gương mặt, nhọn đầy hàm dưới, lớn mà ánh mắt sáng ngời, xinh xắn mũi, phong phú ôn nhuận môi, toàn thể mà nói, xinh đẹp mà mê người, vóc người của nàng cao gầy mà đình đình ngọc lập, eo thon, phối hợp hút hàng cặp mông, cộng thêm hai chân thon dài, giơ tay nhấc chân đường cong lả lướt, có thể nói là thanh xuân khỏe đẹp, càng làm cho người ta sườn mục đích là trước ngực nàng vượt trội hai vú, mặc dù có áo bọc lại, thế nhưng đi lên đường đến trung chuyển bất an hình như tùy thời sẽ lại nhảy ra dường như. Dương Tiểu Thiên thấy mỹ nữ, ánh mắt liền thẳng phạm câu, vực này háo sắc dâm tương, để cho Sài Tử Di nhịn không được len lén bật cười, không biết vì sao, nàng tuyệt không tức giận Dương Tiểu Thiên dáng dấp, có thể đây là Dương Tiểu Thiên tính tình thật sao. Sau cùng, Dương Tiểu Thiên lại quan sát một chút bản thân nhạc mẫu lớn nhân Vương Nhữ Cơ. Vương Nhữ Cơ mặc một màu tím cẩm bào mặc tại trên người nàng, càng lộ vẻ cao quý xinh đẹp phong tư. Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại đẩy đà, tại áo tím dưới phập phồng tinh tế, to thẳng cao vót bộ ngực sữa dưới, mỗi một cái động tác, đều sẽ khiến hơi run rẩy. Này mảnh khảnh eo nhỏ càng lộ ra dịu dàng nắm chặt, quan trên thân ngạo nhân đường cong liền đủ để khuynh đảo người trong thiên hạ. Phía dưới kia kịch liệt phồng lớn mông ngọc cùng mượt mà thon dài chân ngọc buộc vòng quanh tới mê người đường cong, càng là kinh người tâm hồn. Năm tháng trôi qua, cũng không có để cho Vương Nhữ Cơ già đi, trái lại làm cho nàng lộ ra càng thêm thành thục, nữ nhân phong vận lúc này trở nên càng ngày càng hồn siêu phách lạc, như núi xa lông mày, như nước vàng dụa đôi mắt đẹp, ngọc lập quỳnh lên tinh xảo mũi ngọc, xảo đoạt thiên công hồng nhuận môi anh đào, nhưng lông mày một tầng vừa nhíu bên trong phản phất sát na liền hòa tan ngươi tâm, đôi mắt đẹp thoáng nhìn một thoáng bên trong liền phản phất câu tới rồi ngươi nội tâm chỗ sâu nhất. Môi anh đào hơi bắt đầu hợp bên trong liền câu ngươi hết thảy dục vọng, này trương đẹp tuyệt nhân gian trên mặt tăng thêm một chút cũng không có vài ma bình thường vậy mị lực, Bản giống như nõn nà vậy, da thịt lúc này phản phất so với thiên hạ tốt nhất gấm vóc trắng mịn nghìn vạn lần, tản ra mê người quang mang cùng bí người mùi thơm, như núi xuyên phập phồng vậy động nhân đường cong càng là mỹ đến trong xương cốt, nữ nhân như vậy, quả thực chính là trời cao ân sủng. Thì cho là năm tháng trôi qua, nàng Phương Dung như trước không thay đổi, thời khắc này Dương Tiểu Thiên, cảm giác được mình là như vậy hạnh phúc, đang ở trong bụi hoa, tùy ý thưởng thức các màu mỹ nữ. Đây là một món chuyện hạnh phúc dường nào tình a. Dương Tiểu Thiên tại Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ giới thiệu xong về sau, Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan cũng vậy giúp xong, chủ động cùng Dương Tiểu Thiên chào hỏi. Dương Tiểu Thiên đương nhiên muốn cùng Nhạc Phụ Đại Nhân tương lai hảo hảo tâm sự, chưa từng có bao lâu, ngọ yến lại bắt đầu, loại này thịnh đại ngọ yến. Dương Tiểu Thiên đã tham gia không ít, tự nhiên rất thuận buồm xuôi gió, Sài Ninh Lan từng cái nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng yên tâm không ít. Dùng qua tiệc tối về sau, Dương Tiểu Thiên bởi vì vui vẻ, uống rất nhiều rượu, lúc này đã có một chút say rượu, vốn dùng Dương Tiểu Thiên nội lực có thể coi như là thiên cỡ chén không say, bất quá bởi vui vẻ, Dương Tiểu Thiên cũng không có dùng nội tâm sẽ lại đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể. Vương Nhữ Cơ tiếc tương lai của mình con rể, phân phó hạ nhân mang theo Dương Tiểu Thiên đi phòng khách nghỉ ngơi, Dương Tiểu Thiên đi theo dưới người tới hậu viện trong khách phòng mặt, bởi uống rất nhiều rượu. Rất nhanh thì đi vào giấc ngủ, ngủ vừa cảm giác dậy, Dương Tiểu Thiên người thanh tĩnh rất nhiều, bất quá đi tiểu nước có chút nóng nảy, không có cách nào, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo tử tế xuống giường tìm nhà vệ sinh. Ra gian phòng về sau, Dương Tiểu Thiên quan sát một cái địa hình bốn phía, ở bên trái góc hẳn là nhà vệ sinh, vì vậy Dương Tiểu Thiên bước nhanh tới, khi đi đến một cái trước của phòng, bỗng nhiên từng tiếng như có như không tiếng trên rỉ truyền đến Dương Tiểu Thiên trong tai. Loại thanh âm này đối với Dương Tiểu Thiên thật sự mà nói là quá quen thuộc, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm lúc này người nào sẽ lại ở bên trong đâu nè, hậu viện này xem ra hẳn là cho khách nhân nghỉ ngơi địa phương, chẳng lẽ còn có người khác? 99 đao. Dương Tiểu Thiên ôm tò mò tâm tình, tới lặng lẽ đến trước cửa sổ, đào một cái lỗ nhỏ, len lén đi vào trong nhìn lên, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy khô miệng lưỡi bạo, dị mắt đờ ra. Thì ra lúc đầu bên trong nữ nhân lại là Sài Ninh Lan chi thứ hai thiếp thất Hạ Vô Song cùng tứ phòng thiếp thất Lý Chỉ Hân. Dương Tiểu Thiên thấy Lý Chỉ Hân từ phía sau ôm chặt Hạ Vô Song. Hạ Vô Song quần áo cũng sớm đã chẳng biết thế nào đi. Lý Chỉ Hân hai tay đặt tại Hạ Vô Song này thẳng cứng trên vú, hung hăng. Xoa nắng đùa bẩn Hạ Vô Song này đầy đặn nhũ phong, ngón tay rút ra chơi đùa lấy này bầu vú đầy đặn phía trên thẳng cứng nhũ hoa. Lý Chỉ Hân này cái miệng nhỏ nhắn còn thăm dò nhẹ nhàng suýt lấy Hạ Vô Song vành tai, vừa rồi này nghe được rên rỉ, thì ra là từ Hạ Vô Song này cặp môi thơm bên trong không cầm lòng được phát ra tân. Ân. Thật thoải mái. Ân. Dương Tiểu Thiên nhìn xem đến nơi đây nghĩ thầm Sài Ninh Lan thiếp thất cư nhiên như vậy phong tao, bất quá cũng khó trách các nàng, nhìn xem Sài Ninh Lan hình dạng liền biết Sài Ninh Lan công phu trên giường khẳng định không được. Mà Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân lại chính là lang hổ lúc đó tuổi tác, không nghĩ chuyện nam nữ mới gọi trách đâu nè, nhìn xem hai người quen thuộc động tác, phỏng chừng sớm liền bắt đầu sau lưng Sài Ninh Lan làm lên phần này hoạt động sao. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên chỉ nghe được Hạ Vô Song nói Chỉ Hân, thân thể của ngươi càng ngày càng đầy ắp, đáng tiếc chúng ta này mắt mù phu quân, ta sờ ngươi thoải mái sao, Lý Chỉ Hân dịu dàng nói thật thoải mái. Ân. Bị nói tử quỷ kia. Tự chúng ta khoái hoạt là được. Vô Song. Ngươi xem tử quỷ kia để cho Dương Tiểu Thiên làm con rể. Rốt cuộc là suy nghĩ gì a? Tử quỷ kia không phải là vẫn luôn muốn cho Tử Di gả cho Vương Thất người ở bên trong a? Xem ra, này Dương Tiểu Thiên thế nhưng là cái không có nhiều nhân tài, hơn nữa có người nói bối cảnh thập phần cường đại, hình như là trưởng tôn Vô Kỵ cháu, ta phỏng chừng tử quỷ kia cũng là coi trọng điểm ấy sao? Hạ Vô Song nói Dương Tiểu Thiên này ngày thường anh tuấn tiêu sái, ngày hôm qua bộ dáng kia, thật là làm cho nhân ái chết mất, ha ha, Vô Song ngươi sẽ không có ý nghĩ gì chứ, Lý Chỉ Hân cười duyên nói được rồi, miễn bàn hắn, nhanh lên một chút sờ ta a. Lý Chỉ Hân nói xong, chỉ thấy Hạ Vô Song hai tay lại nhẹ nhàng từ này đầy đặn trên vú dời xuống, dời đến Lý Chỉ Hân eo, xoa dời nhị dưới, Hạ Vô Song lại từ từ ngồi xổm xuống, hai tay đến gần Lý Chỉ Hân bụng. Sắp đưa vào Lý Chỉ Hân này tươi tốt rừng rậm, dẫn phát Lý Chỉ Hân lớn hơn tiếng trên trĩ Vô Song. Ta không chịu nổi. Không muốn, đừng trêu chọc ta. Xuống chút nữa. Ta phía dưới đào nguyên tốt yêu cầu tay ngươi. Vô Song nhanh đi xuống, Hạ Vô Song dâm tiếng nói, thì ra lúc đầu chỉ hân là như vậy dâm đảng a, ta ngày hôm nay nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Hạ Vô Song ôm lấy Lý Chỉ Hân, đem nàng đặt lên giường, sau đó trực tiếp dùng tay búng Lý Chỉ Hân này đã ướt át ngọc rãnh mương. Lý Chỉ Hân không để ý cảm thấy thẹn sẽ lại đem khe rãnh u cốc đưa đến Hạ Vô Song bên mép, thở gấp liên tục nói, Vô Song. Ân. Ta muốn. Ân. Nhanh dùng miệng của ngươi giúp ta một chút. Ta phía dưới thật là ngứa thật là khổ sở. Lý Chỉ Hân đỏ sẫm cánh hoa cùng ướt át động đào nguyên miệng bởi vì hai chân duỗi khúc hơi khép mở, coi như tinh tế thở dốc cái miệng nhỏ nhắn môi, hấp dẫn Hạ Vô Song, chỉ thấy Hạ Vô Song vươn cái lưỡi thơm tho, nhắm ngay tựa vào chính bản thân bên mép non mềm cánh hoa, nhẹ nhàng hút liếm Lý Chỉ Hân này xinh đẹp cánh hoa, sách chơi đùa lấy Lý Chỉ Hân này diễm lệ đậu đậu, chỉ thấy Lý Chỉ Hân này sền sệt ái dịch theo Hạ Vô Song mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, ướt đẫm khăn trải giường. Lý Chỉ Hân này thân thể mềm mại co giật lấy lay động, căng thẳng hạ thân, dùng hai chân mang theo Hạ Vô Song đầu, muốn cho Hạ Vô Song càng đưa vào bản thân ngọc rãnh mương, tê dại mà thơm ngọt khoái cảm từ ngọc rãnh mương cấp tốc hướng Lý Chỉ Hân thân thể mỗi khắp ngõ ngách khuếch tán mà đi. Hạ Vô Song lúc này dùng bản thân cái lưỡi thơm tho đưa vào Lý Chỉ Hân dâm huyệt trong chỗ sâu. Duỗi một cái vừa kéo cắm vào, hình như nam nữ hoang ái, mà Lý Chỉ Hân bị kích thích hai tay khẩn trương giường thảm. Ngạch thủ loạn hoảng, ngọc thể mềm yếu, thở gấp Vô Song. Ta không được rồi. Đẹp quá. A. Ta cảm giác đẹp quá. Ta sắp bay trên trời. A. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Làm chết ta đi. Dùng ngươi nhỏ cái lưỡi thơm tho làm chết ta đi. Hạ Vô Song nghe được Lý Chỉ Hân dâm gọi, cũng vậy càng phát ra hưng phấn. Liều mạng dùng cái lưỡi thơm tho tại Lý Chỉ Hân lỗ nhỏ bên trong đâm thọc, để cho Lý Chỉ Hân nhẵn miệng ái dịch xâm nhập cái miệng nhỏ của mình, thẳng đến cái lưỡi thơm tho tê dại, Hạ Vô Song mới đình chỉ co rúm, vội vã Lý Chỉ Hân liều mạng vặn vẹo bản thân hương mông, trong miệng thở gấp nói, Vô Song. Đừng dừng. Ta mau tới đi ra rồi. Đừng dừng cầu van ngươi, Hạ Vô Song nói, Chỉ Hân, đừng nóng vội nha, nói lấy, Hạ Vô Song vươn ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng hoa vào Lý Chỉ Hân đào nguyên ngọc động, ngón tay ngọc đương nhiên so với cái lưỡi thơm tho hoa càng sâu, để cho Lý Chỉ Hân chiếm được lớn hơn thỏa mãn. Hạ Vô Song tay kia vuốt ve nắng bóp Lý Chỉ Hân to lớn cao vóc nhũ phong, cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng liếm qua Lý Chỉ Hân âm đế, duỗi tại ngọc trong động ngón tay còn không thì đào móc chơi đùa lấy, thật nhanh ra vào, để cho Lý Chỉ Hân lập tức có co giật cảm giác, chợt nâng lên hương mông. Nên hợp Hạ Vô Song đâm thọc, điên cuồng dãy dụa Vô Song. Thật là thoải mái. Cắm thật tốt. Ta nhanh muốn thư sướng rồi. Hạ Vô Song ngón tay ngọc cắm động, sớm đã thành bị Lý Chỉ Hân dẫn động ngọc thể xuân triều. Hạ thân ngọc hồ bên trong ái dịch theo bắp đùi chảy xuống, đã đem một tay đưa tới bản thân bộ phận sinh dục, trêu chọc bản thân tiểu đậu đậu, tiếng thở gấp tiếng nói, tốt Chỉ Hân. Chậm một chút tiếp. Ta sẽ cho ngươi thăng thiên. Nếm được dục tiên dục tử tư vị, Lý Chỉ Hân tiến trên rỉ nặng thêm, Vô Song. Ta không được rồi. Cốt chua mỏi thật là ngứa thật là ngứa. Lại dùng lực. Lập tức muốn bay ngày, theo Hạ Vô Song co rúm, Lý Chỉ Hân ái dịch theo Hạ Vô Song ngón tay ngọc hoa nhiên chảy xuống, ướt đẫm âm mao, ướt đẫm Hạ Vô Song ngọc thủ, thật nhiều tốt lóng lánh, đều có thể nghe được Hạ Vô Song ngón tay ngọc tại Lý Chỉ Hân ngọc hồ bên trong ba ba ba đâm thọc tiếng, Hạ Vô Song rõ ràng cảm giác được Lý Chỉ Hân đào nguyên bên trong ái dịch càng ngày càng nhiều. Lý Chỉ Hân đỉnh động hương mông mãnh liệt nên hợp Hạ Vô Song ngón tay ngọc, cảm giác được hồng rãnh mương bên trong kích thích thẳng truyền đại não, đầu óc trống rỗng, cả người hình như ở trên trời phiêu đãng. Hạ Vô Song biết Lý Chỉ Hân nhanh muốn thư sướng rồi, ngón tay rất nhanh co rúm, thân thể phủ tại Lý Chỉ Hân trên người, đầy áp thẳng cứng nhũ phong ma sát Lý Chỉ Hân nhũ phong, để cho Lý Chỉ Hân bội cảm kích thích. Hạ Vô Song cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng về phía Lý Chỉ Hân lỗ tai thổi nhiệt khí. Thở gấp liên tục nói, Chỉ Hân. Nhanh tiết sao? Tiết cho ta. Nhanh tiết sao? Ta thật là nhớ, muốn, nhìn ngươi tiết thân tiếu dáng dấp, chỉ thấy Hạ Vô Song bỗng nhiên đích thân lên Lý Chỉ Hân cái miệng nhỏ nhắn, sẽ lại đem Lý Chỉ Hân ẩm ướt hôn cùng một chỗ, hai cái lưỡi thơm tho hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào với song phương trong miệng. Lý Chỉ Hân xuân tình nhộn nhạo. Trong miệng tiết ra đại lượng hương vị ngọt ngào nước bọt, Cái lưỡi thơm tho không kìm hãm được thâm nhập Hạ Vô Song trong miệng, mặt nàng hút, bản thân nước bọt cũng vậy đổ đi qua, lại vội vã nghênh tiếp Hạ Vô Song dò xét vào chính bản thân trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn hẳn lên. Ô, Lý Chỉ Hân rơi vào mỹ diệu trong nụ hôn nóng bỏng, nàng còn muốn nói cái gì nữa, thế nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy mà không căng ra, trong cổ họng cũng vậy không phát ra được một chút điểm thanh âm đến. Hạ Vô Song này như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp trơn trật khoang miệng bên trong quay cuồng quấy, cuồng giả lay động Lý Chỉ Hân nội tâm đè nén tình dục, Lý Chỉ Hân cũng vậy triển khai ôm nhuận nóng hổi cặp môi thơm, mềm mại trắng miệng đầu lưỡi trơn vào Hạ Vô Song trong miệng, phối hợp Hạ Vô Song mạnh mẽ hôn lên kích tình mà liếm mút lấy, một cổ ngọc dịch hương tân theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi lưu động, chợt thấy Lý Chỉ Hân mãnh liệt giơ cao hương môn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát sinh một tiếng mãnh liệt thét chói tai. Một cổ ngọc dịch từ Lý Chỉ Hân đào nguyên bên trong xì ra, Hạ Vô Song thấy Lý Chỉ Hân đã tiết thân, vội vàng tăng nhanh ngón tay ngọc co rúm, cặp môi thơm bỗng nhiên ngậm Lý Chỉ Hân âm đế liếm làm, để cho Lý Chỉ Hân tiết thân tới càng thêm mãnh liệt, càng thêm kích thích Lý Chỉ Hân tính dục, Lý Chỉ Hân đã căng thẳng nàng ngọc thân thể, hai tay xoa xê dịch chính bản thân này. Đầy ấp kết bạch hai trái đào tiên, nàng bây giờ đã chẳng biết người ở phương nào, một cổ nhị dòng ba cổ. Từng cổ một ái dịch từ Lý Chỉ Hân đào nguyên trong xì ra, trực tiếp tiến vào Hạ Vô Song cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Lý Chỉ Hân ái dịch càng phun hơn, Hạ Vô Song cái miệng nhỏ nhắn càng hút lợi hại, muốn đem Lý Chỉ Hân toàn bộ ái dịch hút vào trong miệng, hút đến trong bụng, đem Lý Chỉ Hân linh hồn đều muốn phải hút ra đến đồng dạng, Lý Chỉ Hân hương mông lại đi thọt lên vài cái sau đó. Tiết ra lần đầu tiên cao trào, Hạ Vô Song còn muốn để cho Lý Chỉ Hân đạt được tốt hơn thỏa mãn. Cái miệng nhỏ lại ngậm vào Lý Chỉ Hân tiểu đậu đậu, sau đó nhẹ nhàng dùng răng cắn, dùng cái lưỡi thơm tho ma lấy, để cho Lý Chỉ Hân sinh ra vừa đau lại ma cảm giác. Lý Chỉ Hân chậm rãi rút về chính bản thân giơ cao hương mông, hình như toàn thân cho nên khí lực đã phát tiết tại mới vừa cao trào bên trong, lẳng lặng nằm ở trên giường, tùy ý Hạ Vô Song chơi bản thân tiểu đậu đậu, trong miệng phát. Sinh tân. Ân, thì thào lời nói nhỏ nhẹ. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng là nhìn quái vật lớn đứng thẳng, đâu còn có mắt tiểu, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm không nghĩ tới Sài Ninh Lan hai cái thiếp thất ở trên giường sẽ là như vậy dâm đảng phong tao, xem ra chính mình phải muốn lấy được hai nữ nhân này là rất chuyện dễ dàng, đặc biệt lúc trước các nàng tại nói chuyện thời điểm nhắc tới chính bản thân, bao nhiêu đối với mình có chút ý tứ, như vậy chính bản thân liền thay thế nhạc phụ trợ giúp bọn họ giải quyết sinh lý yêu cầu sao, lúc này Hạ Vô Song liếm sạch sẽ Lý Chỉ Hân đào nguyên. Đem đào nguyên trong chỗ sâu vẫy ra dâm thủy đều nuốt vào bụng, sau đó đứng lên, thông thả đứng dậy bỏ đi trên người mình áo lót, để cho bên ngoài nhìn lén Dương Tiểu Thiên hai mắt đờ ra, Hạ Vô Song này như đại lông mày, trường mà cuốn kiều đen sẫm lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng quyến rũ, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm, một vòng quanh một con gợi cảm mê người. Anh đào miệng nhỏ, đường công nhu hòa lưu sướng. Kiểu nguyệt tháng vậy đào má, nơi bụng đang đắp một cái núi nhỏ nổi lên, cốt no đủ, núi nhỏ phía trên đang đắp tinh tế lông tơ, nổi lên nhũ phong tại trước ngực cao ngất đứng thẳng, không có bất kỳ một tia hạ xuống, nhô cao vóc nhũ phong cùng no đủ đầu vú là như vậy tràn đầy mê hoặc, Hạ Vô Song tinh tế thắt lưng chìm xuống, eo thon vây, dùng một tay là có thể thật chặt sẽ lại đem nàng cầm, rất tròn cặp mông lại cao vóc hẳn lên, nhìn qua lộ ra như vậy gợi cảm mê người, Hạ Vô Song bò lên giường. Lại hôn lên Lý Chỉ Hân đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại Lý Chỉ Hân này ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi mà chung quanh liếm mút, Hạ Vô Song một hồi liếm mút Lý Chỉ Hân ân đào cái miệng nhỏ nhắn đôi càng trên, một hồi liếm mút Lý Chỉ Hân trắng miệng mềm mại đinh hương hay lưỡi, một hồi liếm mút Lý Chỉ Hân hay dưới lưỡi hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, không trừ một nơi nào, hai người trong miệng nước bọt tương hổ đổ vào lấy, Hạ Vô Song liếm được. Phải sư Lý Chỉ Hân tâm hồn thiếu nữ lại ngứa ngáy. Dục niệm nảy mầm, tình dục lại một lần nữa tăng vọt hẳn lên, Lý Chỉ Hân thúc dục lấy ẩm ướt trơn trượt hương vị ngọt ngào đinh hương hay lưỡi đi liếm mút lấy Hạ Vô Song cái lưỡi thơm tho, đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên mà quấn quýt lấy nhau, dây dưa chỉ chốc lát, dục hỏa tăng cao Lý Chỉ Hân cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng yêu cầu, nàng khí tức to trọc mà một ngụm cầu ngậm Hạ Vô Song đầu lưỡi giống như đói mà bú lên. Đồng thời như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt chửng Hạ Vô Song trong miệng cùng nàng đầu lưỡi nước bọt, lúc này Lý Chỉ Hân trắng miệng mặt mày say rượu đồng dạng đỏ ửng hay hay, xuân sắc mê người, chân mày to dấu xuân, mị nhãn bán trương, hơi thở trầm trọng tham lam mút Hạ Vô Song ngọc lưỡi. Lý Chỉ Hân đầu ngón tay đã tại Hạ Vô Song này đầy đặn trên thân thể du đảng, Hạ Vô Song hơi thở càng ngày càng nặng, đã cảm thấy tình dục chạy phát. Lý Chỉ Hân đem miệng từ Hạ Vô Song ngoài miệng chậm rãi dời dưới, tại gáy ngọc phía trên làm ngắn mũi dừng lại, lập tức dừng lại tại Hạ Vô Song trên vú. Lý Chỉ Hân thở gấp liên tục nói, sảng khoái, vú của ngươi thật lớn tốt đầy ắp. Hạ Vô Song hai cái đầy đặn nhũ phong theo Lý Chỉ Hân tư ma, khẽ cắn, càng lộ vẻ sưng to lên, phấn hồng nhũ hoa vây quanh hai viên hạt sen càng thẳng cứng, đứng thẳng ở trong không khí. Lý Chỉ Hân lòng tràn đầy vui vẻ sẽ lại đem Hạ Vô Song bạch ngọc hình bán cầu to lớn non mềm nhũ nắm vào trong tay. Lý Chỉ Hân phát hiện Hạ Vô Song nhũ phong thực sự là đẩy đà, một tay chỉ mới bao phủ ở gần một nửa. Hai cái tay cũng không thể sẽ lại đem một con hào nhũ che cầm. Lý Chỉ Hân tại sợ hãi than hơn, cảm giác nắm trong tay vòng tròn nhũ, mềm mại bên trong tràn ngập co giãn thả trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Lý Chỉ Hân kích động đè lại Hạ Vô Song ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhu án, khiến cho phong long trơn mềm hào nhũ một hồi vùi lấp dưới một hồi nổi lên, trắng miệng nhũ phong cơ thể từ Lý Chỉ Hân ngón tay khe bên trong trán hiện ra. Lý Chỉ Hân nhìn nơi ngón tay bên trong lay động trân châu vậy mỹ lệ làm người ta thương yêu màu hồng đầu vú, lại có một cổ muốn hút mút mà xung động. Lý Chỉ Hân cúi đầu, sẽ lại đem khuôn mặt phục với Hạ Vô Song để đà thơm phưng phức tô nhũ trung gian, một cổ ngọt ngào hương trầm thẳng thấm nội tâm. Lý Chỉ Hân tâm thần rung động, dùng nhiệt môi cắn Hạ Vô Song bạo lộ ở bên ngoài cảm thấy xấu hổ mà phát trung châu vòng tròn xinh xắn đầu vú, một ngụm ngậm vào trong miệng uyển như lúc đó bú sữa mẹ dường như bú lên. Lý Chỉ Hân bên hút bên dùng đầu lưỡi liếm mút lấy nhạy cảm đầu vú, vũ châu, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng mà cắn, khiến cho Hạ Vô Song chỉ cảm thấy đầu vú tê dại ngứa ngáy mọc thành bụi, đồng thời ngứa dần dần lan đến gần cả người, tê dại vậy khoái cảm rung động da thịt. Hạ Vô Song sâu trong nội tâm tình dục bị kích khởi, nàng nhỏ và dài ngọc thủ vuốt ve Lý Chỉ Hân tóc đen, lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan phím hồng, phương miệng khẽ nhếch ra. Nga. Ân. Chỉ Hân. Nhẹ một chút. Đừng sẽ lại đem ta cắn đau, nhẹ giọng rên rỉ, đỏ tươi đầu vú tại Lý Chỉ Hân trong miệng dần dần thay đổi cứng hơn. Lý Chỉ Hân nghe được Hạ Vô Song tiếng rên rỉ, này tiếng để cho Lý Chỉ Hân dục niệm mọc lan tràn. Tâm tinh đông đưa, dùng bản thân nơi riêng tư liều mạng ma lấy Hạ Vô Song nhỏ gò núi. Hạ Vô Song cảm giác xuân tâm rung động, ý nghĩ mắt hoa, dâm hưng nảy mầm, chỉ cảm thấy hạ thể bộ phận sinh dục cùng nhục huyệt cũng vậy dâm ngứa hẳn lên. Nàng sẽ lại đem rất tròn tròn vĩnh phấn mông ngọc tại hạ chuyển động, dùng khiến cho chính bản thân càng có thể ma sát đến Lý Chỉ Hân nơi riêng tư, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi hiểu cởi bỏ dâm ngứa. Hạ Vô Song này vô cùng mịn màng khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình, miệng anh đào bên trong phát ra tiếng trên rỉ dần dần cao, hô hấp to trọc, Lý Chỉ Hân cũng vậy tình dục phun trào, thần hồn phiêu đảng, càng dùng sức hút liếm mút lấy đầu vú, nhào nặng đè xuống cô nhũ, chỉ thấy Hạ Vô Song nàng này cao vóc phập phồng mông ngọc, rất tròn màu mỡ cặp mông thu hết đáy mắt quả nhiên vừa gợi cảm lại yêu mị, phút dưới đen sẫm dài nhỏ mà nồng đậm lông lồn rất là mê người. Lý Chỉ Hân tay phải nhào nặng chơi đùa lấy Hạ Vô Song tô nhũ, tay trái càng rỡ mà tại Hạ Vô Song lỗ nhỏ bốn phía dao động nhẹ vén, qua lại dùng ngón tay nhào nặng làm miệng huyệt trên dưới hai mảnh ướt át âm thần, càng vỗ về chơi đùa lấy này hơi lồi âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ nhỏ khe thịt. Trơn vào trừ đào, thẳng đem Hạ Vô Song khiêu khích được phải thân thể mềm mại kinh hoảng không dứt, dâm thủy như cuộn trào mãnh liệt thủy triều chạy như bay mà lưu, môi anh đào tự lẩm bẩm a. A. Hạ Vô Song bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động ra. Chỉ Hân. Đừng giày vò ta. Ta thật thoải mái. Ân. Chịu không nổi. A. A. Nhanh. Đình chỉ, đường cong đẩy đà thân thể trần như nhộng mà bày ra, Hạ Vô Song này toàn thân đẹp nhất tươi đẹp mê người vùng đất thần bí bị ở bên ngoài nhìn lén Dương Tiểu Thiên nhìn một cái không sót gì, tuyết bạch như xương thân thể mềm mại. Bằng phẳng trắng nõn bụng dưới, 10cm trường đầy nồng đậm đen sẫm phương thảo, trừng rậm vậy lông lồng đắp lên mê người, mà thần bí lỗ nhỏ trung gian một cái dài nhỏ khe thịt rõ ràng có thể thấy được, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy như vậy tuyết trắng đẩy đà, gợi cảm. Thành thục nữ tính thân thể, trong lòng này dòng hưng phấn kình lực tự không đợi nói, hắn ánh mắt đắm đuối tản mát ra dục hỏa hào quang, Lý Chỉ Hân đâu để ý Hạ Vô Song la hét, tự tỉ mỉ lấy Hạ Vô Song ngọc huyệt. đồng thời đã đem cái miệng nhỏ nhắn đưa tới Hạ Vô Song đậu đỏ phía trên, dùng đầu lưỡi liếm mút lấy này của Lạc Viên vậy âm hạch, lại càng không thì sẽ lại đem đầu lưỡi thâm nhập lỗ nhỏ liếm hút tân. Hừ. A. A, Hạ Vô Song không tiếng động rên rỉ, Hạ Vô Song toàn thân nhiệt độ cơ thể bắt đầu trình thẳng tắp lên cao, một con nhỏ và dài ngọc thủ cầm chính bản thân đầy đặn nhũ phong, nói mớ mà kêu, một bên chính bản thân đùa bẩn đầu vú, đem cứng đầu vú kẹp nơi ngón tay bên trong xoa nắng, mà phía dưới hai mảnh màu hồng âm thần trung gian khe thịt, đã bị bí môi trong tiết ra đi ra mật nước cho khiến cho ướt dầm dề. Hạ Vô Song cảm giác toàn thân đều ở đây là vì đuổi theo cầu hạnh phúc mà rung động, thân thể cảm giác đi ở tư tưởng trước, Lý Chỉ Hân tại đối với cánh hoa phía trên ma sát bên trong, chậm rãi dùng ngón tay ngọc cắm vào Hạ Vô Song ướt dầm dề trong khe thịt, vui sướng trùng kích cảm khiến cho Hạ Vô Song thân thể run rẩy, nhịn không được nâng lên hương mông. Hạ Vô Song hô hấp càng ngày càng gấp rút, Lý Chỉ Hân dùng ngón tay vuốt ve âm đế, cắm vào bí huyệt ngón tay trước ở bên trong xoay tròn, sau đó đổi thành ra ra vào vào động tác, hạ thân trên dưới đỉnh động lấy Hạ Vô Song, từ trong âm đạo truyền tới trận trận tê dại ngứa ngáy khoái cảm, khiến cho nàng cảm thấy cực độ kích thích, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đồng thời nhíu mày, kèm theo dâm đãng tiếng trên rỉ quanh quẩn ở trong phòng, cảm giác ngón tay đã nắm giữ tư tưởng của mình. Muốn đến cao trào ý niệm trong đầu cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt, theo Lý Chỉ Hân co rúm biên độ hẳn lên càng nhanh, Hạ Vô Song tiếng thở dốc cũng vậy càng ngày càng nhanh, biết mình lập tức muốn thư sướng rồi thân, Hạ Vô Song thở gấp liên tục nói Chỉ Hân. Nhanh lên một chút. Ân. Ta lập tức muốn thư sướng rồi. Lập tức muốn tiếc ngươi, Lý Chỉ Hân nghe được Hạ Vô Song tiếng kêu, lập tức lại tăng nhanh tốc độ. Chỉ nghe được ba ba ba, ngón tay đâm thọc bộ phận sinh dục truyền tới tiếng nước, còn có Lý Chỉ Hân cùng Hạ Vô Song tiếng thở gấp, Dương Tiểu Thiên ở bên ngoài chỉ thấy Hạ Vô Song hương mông hướng về phía trước mạnh mẽ đỉnh vài cái, trong miệng phát sinh tựa như khóc không phải khóc âm thanh, Dương Tiểu Thiên biết Hạ Vô Song đã đến cực độ khoái cảm, chỉ thấy Hạ Vô Song lỗ nhỏ bên trong phun ra ra một đạo trắng nõn ngọc. Tuyền, Lý Chỉ Hân vội vàng dùng cái miệng nhỏ nhắn tiếp được, liều mạng mút Hạ Vô Song mỹ huyệt. Để cho Hạ Vô Song tiết càng vui sướng, Hạ Vô Song thư sướng cái mỹ nhanh, nàng cả người đều không muốn động, Tô Liên Thủ Chỉ cũng không muốn mang một cái, Lý Chỉ Hân thanh lý hết Hạ Vô Song mỹ huyệt, leo đến Hạ Vô Song bên người nhẹ nhàng hỏi Vô Song, thoải mái sao? Ta đùa ngươi thoải mái hay không? Hạ Vô Song kiều mị nói ngươi làm cho ta thật thoải mái, quả thực muốn bay lên trời, nếu là có cái thực sự nam nhân thì tốt hơn, Lý Chỉ Hân nghe xong Hạ Vô Song nói. Nũng nịu cười nói lẽ nào ngươi muốn nam nhân, lẽ nào ngươi liền không muốn sao, Hạ Vô Song hỏi ngược lại, ai, còn cần phải nói sao? Bất quá nơi này từ đâu tới nam nhân a? À, Lý Chỉ Hân thở dài nói cả nhà trên dưới cũng chỉ có tử quỷ kia một người nam nhân, cũng không nói, hết lần này tới lần khác tử quỷ kia mấy năm này lại không dám gần nữ sắc, thực sự là khổ chúng ta mấy người tỉ muội a. Nói đến nam nhân, này tử di vị hôn phu thế nhưng là một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam nhân ai ui. Hạ Vô Song nói nhìn xem Dương Tiểu Thiên bộ dáng kia, hơn phân nửa là phong nguyệt cao thủ, ngươi này cũng vậy nhìn ra được a, à, lẽ nào ngươi muốn, Lý Chỉ Hân nói, ai, nghĩ là muốn, bất quá chỉ sợ bị người biết, Hạ Vô Song lớn mật thừa nhận ý nghĩ của chính mình, được rồi, có chút mệt mỏi, không nói cái này, trước nghỉ ngơi một chút sao, cũng tốt, Lý Chỉ Hân gật đầu, hai cái mỹ phụ lại thật chặt ôm cùng một chỗ, có lẽ là lúc trước thật sự là quá mệt nhọc. Hai người hơn nữa sẽ lại lặng lẽ nói, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ đi tiểu cũng vậy sẽ thấy song mỹ giường làm trò, thực sự là chuyến đi này không tệ, nghe bọn hắn nói chuyện, Dương Tiểu Thiên biết hai cái mỹ phụ đều đối với mình có chút ý tứ, xem ra phải muốn lấy được các nàng cũng là so sánh tương đối, nhìn thấy hai cái mỹ phụ đi vào giấc ngủ sau. Đó, Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng rời đi đi nhà vệ sinh. Mà Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân mỹ thể đã thật sâu in vào Dương Tiểu Thiên trong đầu. Dương Tiểu Thiên phía trên hết nhà vệ sinh về sau đã không có buồn ngủ. Tại phòng khách uống một ly trà về sau, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bên ngoài truyền đến xấu tiểu tử, tỉnh lại không có a. Thanh âm này không cần nghe, Dương Tiểu Thiên đều biết là biểu tỷ Lăng Ba công chúa thanh âm. Lập tức hướng ngoài cửa nói sớm đã tỉnh lại, vào đi. Cửa mở ra, Lăng Ba công chúa đi đến, trong miệng sẵn giọng tiểu tử thối. Uống rượu như vậy không được a, ta thấy ngươi cũng không có uống bao nhiêu nha, ta cũng không có ngươi có thể uống. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp Lăng Ba công chúa tranh luận đi qua tìm ta có chuyện gì không, quan tâm ngươi một chút không được sao. Lăng Ba công chúa nói, không biết vì sao, Khi làm Dương Tiểu Thiên nhìn nàng thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cùng Dương Tiểu Thiên kích hôn tình cảnh, trên mặt nhanh chóng phát đỏ lên. Lăng Ba công chúa kiều diễm dáng dấp, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, vốn lúc trước nhìn lén Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân kích tình khiến cho hắn có chút không khống chế được chính bản thân, hiện tại Lăng Ba công chúa lại bên người, hơn nữa chính bản thân còn thân hơn hôm qua cái này biểu tỷ, Dương Tiểu Thiên sắc tâm động, trong miệng nói biểu tỷ, ta nhớ lại ngươi đã đáp ứng ta chỉ muốn thắng bàn Thiên Long, sẽ lại đáp ứng ta một việc ai ui, đương nhiên nhớ lại, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Ba công chúa trầm mặc một chút nói, bởi vì nàng phát hiện Dương Tiểu Thiên này ánh mắt hướng là phải đem chính bản thân ăn như nhau. Cái này nha, cái này nha. Dương Tiểu Thiên nói lấy, đột nhiên đi vào Lăng Ba công chúa, hai tay chút nào vô kỵ đạn mà đem Lăng Ba công chúa ôm vào lòng, ta muốn hôn biểu tỷ ngươi. Lăng Ba công chúa lúc đầu kinh ngạc dùng dằn muốn đẩy mở ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên mới vừa nói xong, liền hôn lên Lăng Ba công chúa đàn miệng, một phen lời lẽ ẩm ướt hôn. Tay hắn càng là đi thẳng vào vấn đề vén lên bộ váy, dò xét vào bắp đùi, cách quần vuốt Lăng Ba công chúa đùi đẹp, tay kia xoa nắng nàng đầy ắp bộ ngực sữa. Lăng Ba công chúa đã cảm giác được rõ ràng Dương Tiểu Thiên cứng rắn đè ở nàng chân ngọc giữa đó. Lăng Ba công chúa cả người mềm yếu, cái này xấu. Biểu đệ thế nào khổng lồ như vậy, khó trách hắn cả đêm có thể ngự bát nữ, không có khả năng, chính bản thân nghìn vạn không có khả năng chảy ra thủy đến. Biểu đệ nhất định sẽ lại đem mình làm dâm qua đảng phụ, quá mất mặt, thế nhưng là loại cảm giác này lại là cỡ nào thoải mái, Dương Tiểu Thiên mấy chuyện xấu, để cho Lăng Ba công chúa nghĩ đến trước kích hôn là tuyệt vời như thế, bởi vì loại ý nghĩ này, khơi dậy Lăng Ba công chúa tình dục. Lăng Ba công chúa nghĩ thầm Dương Tiểu Thiên có thể hay không cường bạo chính bản thân đâu nè. Lăng Ba công chúa tuy rằng sợ hãi, nhưng lại rất là không thể ức chế mà khát vọng. Hơn nữa hưởng thụ Dương Tiểu Thiên thật lớn cứng rắn ma sát, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm thụ được Lăng Ba công chúa biến hóa, đang vô sĩ mà đem cả người tà, nghiêng dựa vào đến Lăng Ba công chúa trên người, ngoại trừ phòng lên nhũ phong bị hắn dùng giày rộng trong ngực cố ý chèn ép chen mài ra ngoài, càng mắc cỡ hơn chính là Lăng Ba công chúa bị vén lên chéo quần dưới, giấu ở nam Dương Tiểu Thiên phía dưới nóng rực cứng rắn bộ phận đã bắt đầu xâm phạm đến nàng bắp đùi bên trong sườn. Hơn nữa đang phi thường có kỹ xảo mà cách Lăng Ba công chúa. Quần, từ dưới mà lên dọc theo nàng vùng cấm này cái khe hở lần lượt nhẹ nhàng nhào nặng xoa vuốt lấy, Dương Tiểu Thiên đem đầu thiếp đến Lăng Ba công chúa trên má, Lăng Ba công chúa không cần mở mắt đều có thể nghe được Dương Tiểu Thiên ồ ồ hơi thở, Dương Tiểu Thiên mang khiên xuống thân, lập tức hắn này sớm đã cao kiều chống lên lều vải hạ thân càng thêm bức bách Lăng Ba công chúa vùng cấm. Kề sát thật lớn cảm khiến cho Lăng Ba công chúa phải tận lực nhất lên thân thể, nhưng mà vẫn đang không thể tránh mà cảm thụ được bức người nhiệt lực cùng độ cứng, thật mỏng một tầng quần căn bản đỡ không. Được Dương Tiểu Thiên không ngừng tập kích, sớm là vì thiếu phụ Lăng Ba công chúa đã tin tường cảm giác được Dương Tiểu Thiên này một cây lớn tên gia hỏa cách quần tại bản thân cấm địa vùng ven băn khoăn, không thể nghi ngờ để cho hiểu biết nam nữ tính chất chuyện Lăng Ba công chúa ngoại trừ xấu hổ phẫn ra ngoài càng nhiều một chút kinh khủng. Dương Tiểu Thiên vượt xa quá phu quân xài lệnh vũ chiều dài càng thêm khiến nàng không dám đối mặt thất thân mang tới hậu quả. Lăng Ba công chúa tim đập một phát kịch liệt mà gia tốc, thù liêu Lăng Ba công chúa gương mặt xinh đẹp cùng xinh xắn lả lướt tay trái buông xuống chỗ cũng là nóng lên, lập tức nhỉ về sau cây bị một loại ẩm ướt ngứa cảm giác nhục sở vây quanh, còn không thì xen lẫn Dương Tiểu Thiên đều tiếng hít thở, cùng với nhẹ nhàng phất tại gò má nàng tinh mịn tóc gáy nhiệt khí, Lăng Ba công chúa nhất thời không rõ cho nên. Tuy rằng nàng sớm đã không phải là xử nữ, nhưng trường kỳ cùng phu quân xài lệnh vũ không hợp, hai người hàng ngày cũng không thấy mặt, hơn nữa xài lệnh vũ càng là không hiểu được làm sao lấy lòng Lăng Ba công chúa từ từ bị mở ra thành thục thân thể, càng không cần phải nói là đa dạng chồng chất vui đùa lúc đầu, cho nên Dương Tiểu Thiên khiêu khích để cho Lăng Ba công chúa không biết Dương Tiểu Thiên muốn làm gì, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi không ngừng nhẹ liếm lấy Lăng Ba công chúa bên tai, bao gồm buông xuống nhỏ ngọc vậy thông thấu lóng lánh vành tai. Chỉ chốc lát thời gian, Lăng Ba công chúa đã cảm thấy từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt cùa ra, tại quanh thân trên dưới nhanh chóng chạy động mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một thốn nhạy cảm da thịt, cùng với nàng cảm quan ý thức. Trong lúc bất chợt, Dương Tiểu Thiên liếm làm thậm chí hô hấp thanh âm đều giống như là rõ ràng rất nhiều, ngay cả Dương Tiểu Thiên thanh âm cũng vậy không hiện lên làm người ta chán ghét, thậm chí còn có chút thân thiết. Làm cho nàng có muốn ôm chặt trước mắt cái này là chính bản thân biểu đệ nam nhân xung động, không thể. Không thể. Không thể, Lăng Ba công chúa đúng lúc từ nội tâm phát ra hò hét, nhắc nhở chính bản thân không muốn, đừng trầm luân đi xuống. Nhưng mà Dương Tiểu Thiên tập kích vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh là Dương Tiểu Thiên hôm qua ẩm ướt vết, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tứ ngược lắm mồm, còn có Tố Tố, mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo vệ lỗ tai rõ ràng truyền vào Lăng Ba công chúa trong lòng, các loại thiết thực cảm giác cùng nàng lý niệm càng không ngừng đụng chạm, cho dù nàng lại làm sao mà nhẫn nại, nhưng vẫn là đỡ không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu từ trong cơ thể bốc lên. Bắn ra, hắn thật là có kiên nhẫn. Không được. Ta muốn nhịn xuống. Không thể. Không thể. Không thể. Lăng Ba công chúa một lần lại một khắp nơi trên đất tại dục vọng bên trong khích lệ chính bản thân, khiến nàng có thể tạm thời không mê thất chính bản thân. Đang ở Lăng Ba công chúa đau khổ dãy dụa lúc đó, Dương Tiểu Thiên tại ôm nhu hôn môi nàng hơi lộ ra ửng đỏ gò má về sau, không lại khinh bạc lỗ tai của nàng, chỉ là ngẩng đầu gần gũi nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên lộ ra hàm răng trắng loãng cười cười nói biểu tỷ nhẫn rất khổ cực sao? Làm cái gì như vậy ủy khuất chính bản thân đâu nè? Ngươi thật là một cực phẩm vưu vật, không một chỗ không hoàn mỹ, không một chỗ không tinh trí, để cho ta tới thật tốt thương yêu ngươi đem. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, một bên vẫn đang chặt vây khốn Lăng Ba công chúa tứ chi, một bên chậm rãi sẽ lại đem khuôn mặt tiếp cận hướng Lăng Ba công chúa cổ. Lăng Ba công chúa thấy vậy không khỏi âm thầm kêu khổ, nàng nhìn Dương Tiểu Thiên từng điểm tới gần, tim đập được phải càng lúc càng nhanh. Khi làm Dương Tiểu Thiên ướt át môi dán lên cổ của nàng hơi nghiêng trong nháy mắt đó, Lăng Ba công chúa nhịn không được từ nội tâm đến toàn thân đều hơi hơi run rẩy một cái, suýt nữa rên rỉ ra, mà nàng hai chân cũng vậy một trận như nhũn ra, như là mất đi khí lực vậy muốn đi xuống. Làm một nữ nhân, nhất là được công nhận nữ nhân xinh đẹp, nhất định sẽ biết mình thân thể cái nào bộ phận là rất động nhân. Lăng Ba công chúa cũng không ngoại lệ, trong ngày thường bởi vẫn cung đình trang phục, không cách nào sẽ lại đem nàng nhu mì xinh đẹp tràn ngập mê hoặc thân thể bày ra mê hoặc, hiện ra ở người trước ngoại trừ nàng rung động lòng người gương mặt ra ngoài, chính là nàng vẫn cho rằng chân chính nữ nhân nhất thiết phải có mỹ lệ cái cổ, như thiên nga vậy tràn ngập đường cong hết sức ưu nhã tư thái cổ, tại trong lòng nàng, phu quân xài lệnh vũ tràn ngập thưởng thức ái mộ ánh mắt vĩnh viễn không phải là nàng lớn nhất thỏa mãn, tại đêm khuya vắng người thời điểm. Trong đầu của nàng mặt thường thường gặp phải một cái nghịch ngợm bóng dáng, đó chính là trước mắt hôn môi khiêu khích bản thân Dương Tiểu Thiên, cho nên khi hiện tại Dương Tiểu Thiên hôn môi ở Lăng Ba công chúa cổ thời điểm, khiến cho Lăng Ba công chúa hết sức kích động, Dương Tiểu Thiên lưỡi linh xảo đang đến gần Lăng Ba công chúa tai nhỏ phía dưới bên gáy chuyển động trêu chọc, đôi môi không được mà hôn nàng mềm nhẵn tỉ mỉ mỗi một thốn da thịt, hẳn dẫn tới Lăng Ba công chúa mất đi một tấc vuông, đỏ ửng rất nhanh mà bò lên trên đuôi lông mày. Lại bò lên trên nàng mềm mại gương mặt, không bao lâu, ngay cả lỗ tai của nàng cùng cổ đều là ửng đỏ một mảnh, thời khắc này Lăng Ba công chúa đã không biết nên làm sao tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ một như hỏa diễm vậy nhiệt lực từ đáy lòng lan tràn đi ra, nhưng ngại vì tay chân bị chế, không cách nào nhúc nhích, lại không thể tại biểu đệ Dương Tiểu Thiên trước mặt biểu hiện ra khát cầu cùng khuất phục, bởi vì Dương Tiểu Thiên dù sao cũng là nàng biểu đệ. Thì cho là trong lòng của nàng có Dương Tiểu Thiên cũng giống như nhau, Lăng Ba công chúa không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ. Nhẹ nhàng mà xoay xoay vòng eo, lại phát hiện hạ thân đáy quần bị Dương Tiểu Thiên dán chặt cấm địa cứng rắn to dài tên gia hỏa nhiệt lực càng là kinh người, tùy thời đều có tổn thương vào nội bộ khả năng, vì vậy nàng không dám lại vặn vẹo thân thể, nhưng mà ngắn như vậy tạm chặt chẽ mê người tiếp xúc đã đủ để khiến nàng phía dưới dục vọng đại dương mênh mông, ướp sũng một tảng lớn. Lăng Ba công chúa chỉ cảm thấy nhẹ nhàng mà không có nửa phần khí lực, vùng cấm bên trong từng trận co rút lại cùng co giật, theo Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng không ngừng liếm mài nàng cổ, hắn này tinh mịn râu mép cũng vậy thỉnh thoảng lại đâm vào nàng non mềm trên da thịt, Lăng Ba công chúa chợt căng thẳng tứ chi, kiều kiều thở dốc bởi gián đoạn trở nên dày đặc, ngay sau đó thon dài cổ dùng kiều thủ là vì chống đỡ một chút, hoa làm một đạo duyên dáng ra ngoài hồ, hoàn toàn bại lộ tại Dương Tiểu Thiên môi dưới. Trống đi một tảng lớn nhâm quân khinh bạc ngọc nhuận da thịt, nhưng không đợi Dương Tiểu Thiên lời lẽ giữ lấy khắp lĩnh vực, Lăng Ba công chúa thân thể mềm mại không ngừng được một trận cường liệt mà phát trung, một tiếng duyên dáng gọi to bởi tâm trong chỗ sâu phát sinh, hóa thành cúi đầu nhợt nhạt một tiếng rên rỉ, Lăng Ba công chúa không nghĩ tới sẽ ở biểu đệ Dương Tiểu Thiên khinh bạc dưới nhanh như vậy có được một lần cao trào, càng không dám tưởng tượng chính là khi nàng dưới thân vùng cấm đã trải qua vài độ co rút lại về sau. Bắn ra này của nhiệt lưu ngoại trừ làm ướt quần ra ngoài, có hay không sẽ lại kích thích đến Dương Tiểu Thiên chỉ cách một tầng khố liêu này cây đại gia hỏa. Bởi vì đang ở Lăng Ba công chúa từ tuyệt đỉnh hưng phấn chậm rãi bình phục trong quá trình, nàng vẫn như cũ ở vào cực độ nhạy cảm thân thể, thông qua thật mỏng quần dường như còn có thể cảm ứng được đến từ này cây đại gia hỏa vài lần nhảy lên. Lăng Ba công chúa thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân gò má đỏ mặt chưa cởi, nước mắt lại không khỏi trợt ra vành mắt, nội tâm từng trận xấu hổ, lại từng trận khuất nhục, thậm chí còn có một trận mới từ đỉnh cao trong nháy mắt hạ xuống nhất thời cảm giác trống rỗng. Dương Tiểu Thiên điên cuồng hôn môi vuốt Lăng Ba công chúa, rất nhanh thì đem Lăng Ba công chúa xoa nắng được phải mềm yếu vô lực, hầu như sụi lơ như bùn. Hiện tại nhìn thấy Lăng Ba công chúa khóe mắt lệ quang, Dương Tiểu Thiên ôm nhu nói: "Làm sao vậy, ta tốt biểu tỷ?" Dương Tiểu Thiên nhìn xem Lăng Ba công chúa ngơ ngác không trả lời, cười dâm đãng sắc meo meo mà nhìn chằm chằm Lăng Ba công chúa bộ ngực sữa, đầy đặn ngọn núi bị chặt bó buộc cung đình trang phục chống đỡ được phải cổ phình bụng, núi non phập phồng, đầy ắp không gì sánh được, quần áo không che giấu được tuyết trắng đẩy đà nhũ thịt, Dương Tiểu Thiên không khỏi thấy được sắc tâm nổi lên, ngón trỏ đại động, tốt nửa ngày, Lăng Ba công chúa mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng ngượng ngùng thẹn thùng sẵn giọng: "Ngươi tên bại hoại này, ức hiếp ta." Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Lăng Ba công chúa thẹn thùng nhưng lại, thuận thế đem Lăng Ba công chúa ngọc thủ nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt cười nói: "Ta đâu ức hiếp ngươi nha, ta là tại thương yêu biểu tỷ ngươi a." Lăng Ba công chúa muốn rút về ngọc thủ, mới vừa ngẩng đầu một cái nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bên trong đôi mắt nhu tình, một cái quên mất chính bản thân phải làm cái gì, chỉ cần sẽ lại đem ánh mắt chuyển tới một bên, tâm hồn thiếu nữ nhưng ở nhảy loạn. Dương Tiểu Thiên nhìn Lăng Ba công chúa e thẹn động nhân dáng dấp, nàng là như vậy ngượng ngùng, càng là có khác phong tình, loại này dáng dấp là Dương Tiểu Thiên chưa từng có thấy qua, hắn ôn nhu khiêu khích nói: "Biểu tỷ không có quên đáp ứng chuyện của ta sao, hiện tại ta liền muốn phải ngươi đáp ứng rồi ai ui." Nói lấy, hắn ngón trỏ tại Lăng Ba công chúa lòng bàn tay nhẹ nhàng hoa vòng, Dương Tiểu Thiên nói mang theo mê hoặc, để cho Lăng Ba công chúa muốn rút về ngọc thủ, nhẹ nhàng rút vài cái không có tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Dương Tiểu Thiên nắm, nàng không dám nhìn Dương Tiểu Thiên ánh mắt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Phải đáp ứng ngươi chuyện gì a?" Lăng Ba công chúa trong miệng nói như vậy, Dương Tiểu Thiên chậm rãi từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở Lăng Ba công chúa eo thon thân, vẫn như cũ cầm thật chặt tay phải của nàng, dâm đãng mà nhẹ giọng nói: "Lẽ nào biểu tỷ còn không biết tâm ý của ta, ta muốn biểu tỷ ngươi thật là đẹp, ta chỉ muốn biểu tỷ, ngươi loại này cả người tỏa ra khí tức nữ nhân mỹ phụ, ta thích nhất." Dương Tiểu Thiên đã ôm nhu ôm Lăng Ba công chúa mềm mại bụng dưới: "Không nên như vậy, ta là ngươi biểu tỷ a, chúng ta như vậy là loạn luân a." Lăng Ba công chúa sợ hãi thẹn thùng nhỏ giọng nói, muốn dùng dằn thoát khỏi Dương Tiểu Thiên ôm, thế nhưng là tâm hồn thiếu nữ lại là như vậy vui mừng. Trong lòng mình nam nhân tự nói với mình, muốn chính bản thân, cái loại này lời tâm tình nghe thật là thoải mái, không nên như vậy, này biểu tỷ muốn ta thế nào. Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt ôm lấy Lăng Ba công chúa mềm mại bằng phẳng bụng dưới, có thể nghe thấy được nàng ngọc thể xuất kỳ hương thơm hợp lòng người. "Tiểu tử thối, không có khả năng như vậy, van cầu ngươi buông tay, ta là ngươi biểu tỷ." Lăng Ba công chúa bất đắc dĩ nói, nàng cảm giác Dương Tiểu Thiên lớn bàn tay đặt tại trên bụng của nàng lửa nóng mà chích nướng bụng của nàng. Một tia cả người ngứa ngáy phản ứng, nàng chưa từng có bị phu quân ra nam nhân như vậy ôm vào trong ngực, hơn nữa vuốt bụng dưới, gần như cảm thấy thẹn mà cầu khẩn nói: "Ngươi liền buông sao, này biểu tỷ, ngươi nói ra đến, ngươi có thích ta hay không, ta liền buông ngươi ra." Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng vuốt Lăng Ba công chúa trơn tuột bằng phẳng bụng dưới, môi dán tại nàng trắng ngần vành tai phía trên dâm đãng mà nhẹ giọng nói: "Biểu tỷ, da của ngươi thật là trắng a, thân thể tốt hương a, không muốn, đừng a, ngươi buông sao, ta cầu van ngươi." Lăng Ba công chúa bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve được phải cả người mềm yếu, bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực đùa giỡn khiêu khích, một loại toàn bộ sở không có cảm giác nhanh chóng bày kín toàn thân, có thể cảm giác như vậy là Lăng Ba công chúa vẫn sở mong đợi, chỉ là ngại vì thân phận, cho nên trên đầu môi mặt mới vẫn cầu xin Dương Tiểu Thiên buông tha nàng. "Biểu tỷ, ngươi là không muốn nói sao? Hay còn là thích như ta vậy ngươi mới cố ý không nói đâu nè." Dương Tiểu Thiên sắc thủ bắt đầu hướng về phía trước dời đi, vuốt nàng đầy ắp rất tròn bộ ngực sữa, dâm đãng ca ngợi nói: "Biểu tỷ này của ngươi trông thật lớn, thật nhu nhuyễn, tốt có co giãn a." Ta nói. Lăng Ba công chúa vô lực nắm bắt Dương Tiểu Thiên sắc thủ, xấu hổ mở miệng nói: "Ta thích ngươi, rất sớm trước đây liền thích ngươi, hiện tại ngươi thả ta đi." Vú của nàng bị hắn vuốt ve được phải bắt đầu bành trướng, tê dại đâm cảm giác nhột, cũng vậy không phân rõ khó chịu hay còn là thoải mái. Tại nàng nói ra rất sớm trước đây liền thích Dương Tiểu Thiên thời điểm, nàng cảm giác nội tâm buông lỏng rất nhiều. "Vậy ngươi thích ta đây sao, thương yêu ngươi sao?" Dương Tiểu Thiên tiếp tục hắn thuần thục vuốt ve xoa nắng, đầu lưỡi nhưng ở Lăng Ba công chúa mềm mại vành tai phía trên liếm một cái, nhỏ bại hoại, không muốn, đừng a. Lăng Ba công chúa đầu vú đã không có thể khống chế mà cương rất đâm đứng lên, ở sâu trong nội tâm ít có khát vọng tại đáng sợ mà nảy mầm, nhạy cảm vành tai tức thì bị liếm được phải hầu như rên rỉ đi ra, dĩ nhiên kìm lòng không được dãy dụa cúi đầu muốn vành tai tới gần Dương Tiểu Thiên môi, không muốn cái gì a. Dương Tiểu Thiên dính sát vào nhau tại Lăng Ba công chúa mỹ đồn quái vật lớn đột nhiên đâm đỉnh di chuyển một cái, cười dâm đãng nói biểu tỷ có muốn hay không nhìn một chút ta tiểu huynh đệ. Lăng Ba công chúa lúc này mới cảm giác được rõ ràng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cư nhiên như vậy càng rỡ mà đè ở nàng mỹ đồn phía trên. Lăng Ba công chúa muốn chính bản thân thường thấy phu quân xài lệnh vũ đồ đạc, nàng còn tưởng rằng nam nhân đều là như vậy, thật không ngờ Dương Tiểu Thiên so với phu quân xài lệnh vũ thô to đâu chỉ gấp đôi. Tại phía dưới của mình bành trướng lớn mạnh, càng không nghĩ đến lúc này Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cư nhiên liền đứng vững nàng mỹ đồn phía trên. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma sát, Lăng Ba công chúa thân thể trong chỗ sâu bắt đầu đã có phản ứng, nội khố bên trong bắt đầu có chút ướt át, nàng thẹn thùng mà báo cho chính bản thân, tuyệt đối không muốn, đừng ẩm ướt nga, nàng sợ hãi mà lại xấu hổ cầu khẩn nói van cầu ngươi thả ta đi, ta là ngươi biểu tỷ a, nàng nhưng không biết càng như vậy nói. Trái lại càng là kích khởi Dương Tiểu Thiên sắc lan dục hỏa, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng đè ở trên tường, sẽ lại đem Lăng Ba công chúa một cái tuyết trắng chân ngọc thật cao nhất lên, nhanh chóng thối lui Lăng Ba công chúa quần, hắn phóng xuất ra quái vật lớn đứng vững nàng chân ngọc giữa đó khe rãnh u cốc, dọc theo hai chân chỗ thần bí, liền muốn đâm vào nàng thân thể bên trong, không muốn, đừng, tuyệt đối không thể tiến vào, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi, chúng ta làm như vậy là loạn luân, van cầu ngươi. Tha cho ta đi, Lăng Ba công chúa gần như khuất nhục mà cầu xin, thế nhưng là nàng đã xuân triều tràn lan xuân tình nhộn nhạo, thân thể chỗ sâu ngứa ngáy ngứa khó nhịn khó chịu, nội tâm lại không có thể khống chế mà cường liệt khát vọng Dương Tiểu Thiên đến phong phú, khát vọng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đến thỏa mãn, trời ạ, lý trí cùng dục vọng tại kịch liệt giao chiến, dục nhã cùng khoái cảm tại nhiều lần đang vào, tốt biểu tỷ, ta sẽ không mạnh mẽ tiến vào, ta muốn cho biểu tỷ chính bản thân nuốt vào đi. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng, càng cao hơn bãi đất nhất lên Lăng Ba công chúa tuyết trắng đầy đặn chân ngọc, a a, không muốn, đừng a. Lăng Ba công chúa như vậy không hề ngăn cách mà cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cứng rắn cùng nóng hổi, thời khắc này Lăng Ba công chúa đã không biết nên làm sao tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ một như hỏa diễm vậy nhiệt lực từ đáy lòng lan tràn đi ra, Lăng Ba công chúa đã cả người ngứa ngáy khó nhịn, mềm yếu vô lực, ngọc thể ngoạ ngoại. Dĩ nhiên không tự chủ được thực sự muốn nuốt vào đi vào, nàng không cách nào khống chế bản thân thân thể, dính thật sát vào Dương Tiểu Thiên thân thể cường tráng, tuyết trắng đầy đặn chân ngọc hầu như đã động tình ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hai tay đã ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, thành thục thân thể đang từ từ hạ lạc, a, không muốn, đừng a, Lăng Ba công chúa đã không thể ức chế mà. Nuốt vào Dương Tiểu Thiên phân thân, Dương Tiểu Thiên đột nhiên ôm sát Lăng Ba công chúa thắt lưng. Bỗng nhiên đỉnh động, bằng vào Lăng Ba công chúa nước trơn, thuận thế cắm vào, cư nhiên cắm vào tới cùng. A, Lăng Ba công chúa thật dài một tiếng trên rỉ, đã bị Dương Tiểu Thiên cuồng nhiệt mà hôn môi ở miệng anh đào nhỏ, lời lẽ nảy ra, mút vào dây dưa, nước bọt mọc lan tràn. Lăng Ba công chúa động tình ôm Dương Tiểu Thiên, trong lòng thầm kêu một tiếng, trời ạ, ta bắt đầu loạn luân. Nàng đã thở dốc ồ ồ, trên rỉ liên thanh. Phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi mặt hắn mút vào, túng thể hầu hạ, động thân nghênh hợp, đây là Lăng Ba công chúa chưa bao giờ có động tình, chưa từng có phóng túng, nàng cuồng dã mà hưởng thụ Dương Tiểu Thiên cứng trắng Dương Tiểu Thiên thô to Dương Tiểu Thiên kéo dài Dương Tiểu Thiên thẳng tiến, Lăng Ba công chúa giờ này khắc này đã triệt để biến thành đôi mắt đẹp ngậm xuân quyến rũ mê người dâm hoa đảng phụ, nhìn dưới thân biểu tỷ Lăng Ba công chúa lúc này dâm vào cốt tủy dáng dấp, Dương Tiểu Thiên điên cuồng cực kỳ. Lăng Ba công chúa hồn tại hư vô, má ngọc đỏ ửng hay hay, trực giác Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chính bản thân nóng không gì sánh được sảng khoái. Co rúng thì dâm thủy phát sinh từng đợt, xèo xèo, dâm mi âm thanh, nghe vào trong tai càng là như lửa thêm dầu, thẳng phán tiêu hồn một khắc vĩnh không phải đi mới tốt, Tiểu Thiên. Biểu tỷ ta không được rồi. Ngươi cường hãn. Ngươi tạm tha biểu tỷ sao? A. A. A. Liên tiếp tiếng kiều mị rên rỉ, một tiếng ồ ồ gầm rú, kịch liệt run run, dũng đạo co giật, nóng hổi nham thạch nóng chảy xì ra, đốt nóng được phải Lăng Ba công chúa thân thể mềm mại run rẩy, ông thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên cùng nhau bay lượn, dựa vào cao siêu kỹ thuật, Dương Tiểu Thiên lại dụ dỗ gian dâm một cái mỹ phụ, hơn nữa cái này xinh đẹp phụ nhân hay là hắn biểu tỷ, cao cao tại thượng công chúa, Dương Tiểu Thiên để cho Lăng Ba công chúa đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, dùng tình ái chinh phục cái này xinh đẹp phụ nhân, mà cường đại Dương Tiểu Thiên vẫn chưa có hoàn toàn đạt được thỏa mãn, mới nghỉ ngơi một hồi, Dương Tiểu Thiên lại muốn chơi cái này biểu tỷ công chúa. Dương Tiểu Thiên lôi kéo biểu tỷ Lăng Ba công chúa ngọc thủ thon dài, trêu đùa tốt biểu tỷ, ngươi sau này thế nhưng là gọi người của ta nga, ta hiện tại lại muốn biểu tỷ lỗ nhỏ để cho ta thật thoải mái, không nên như vậy. Lăng Ba công chúa dùng dằn, mà đi qua cao trào hạ xuống, chậm rãi thanh tỉnh Lăng Ba công chúa đã có bản thân một chút điểm ý chí, thế nhưng là cũng không lực đem ngọc thủ thon dài từ Dương Tiểu Thiên bàn tay to trong tránh thoát đi ra, thẹn thùng nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt. Vừa thẹn vừa vội mà cầu khẩn nói, van cầu ngươi không nên như vậy, ta là của ngươi biểu tỷ a, chúng ta như vậy là loạn luân a. Nàng không đề cập tới cái này còn mà thôi, nhắc tới loạn luân trái lại càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên tà tâm. Hắn cười dâm đãng sắc meo meo mà nhìn chằm chằm Lăng Ba công chúa bộ ngực sữa vũ phong cổ phình bụng, núi non phập phồng, tuyết trắng đẩy đà nhũ thịt khiến cho Dương Tiểu Thiên không khỏi thấy được sắc tâm nổi lên, ngón trỏ đại động. Dương Tiểu Thiên bàn tay to dùng sức đem Lăng Ba công chúa đầy áp nhục cảm thân thể mềm mại kéo vào trong lòng ngực mình, cười xấu xa lấy thấp giọng trêu đùa nói, loạn luân liền loạn luân, có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa, bên trong hoàng cung người thế nhưng là hàng ngày loạn luân, biểu tỷ không cần đi quan tâm nhiều như vậy, chuyên tâm hưởng thụ ta mang cho ngươi kích tình là được, hơn nữa biểu tỷ ngươi cũng vậy thích ta, ta cũng vậy thích biểu tỷ ngươi, chúng ta giao hợp chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, biểu tỷ đừng suy nghĩ. Đừng nói nữa. Van cầu ngươi, Lăng Ba công chúa nhục nhã mà lắc đầu gấp rút thở gấp liên tục nói, chúng ta không thể, van cầu ngươi tha cho ta đi. Vì sao không thể đâu nè, lẽ nào biểu tỷ ngươi không thích ta sao? Dương Tiểu Thiên nhìn Lăng Ba công chúa tuyết trắng to lớn ngọn núi, công tâm là vì phía trên mà tiếp tục hùng hổ dọa người mà trêu đùa nói, ta tốt biểu tỷ phu nhân, lẽ nào ngươi không hoài niệm mới vừa kích tình sao? Lẽ nào ngươi không mộng tưởng lần nữa hưởng thụ nhanh như vậy nhạc sao? Biểu tỷ bắp đùi thế nào run rẩy đâu nè. Tốt biểu tỷ, không muốn, đừng lừa gạt mình tâm linh, mở rộng cửa lòng, hỏa thích hưởng thụ ta âu yếm sao, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Lăng Ba công chúa biết mình cây bản không phải là đối thủ của Dương Tiểu Thiên, cảm giác mình bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại liền bắt đầu tại ngứa ngáy mềm yếu, bị Dương Tiểu Thiên dụ dỗ khiêu khích lời nói càng là đánh thẳng vào yếu đuối không chịu nổi tâm hồn thiếu nữ hoảng loạn không chịu nổi. Huống chi tâm hồn thiếu nữ vốn chính là thích Dương Tiểu Thiên, không thể làm gì khác hơn là thở gấp liên tục mà cầu khẩn nói, tốt biểu tỷ, để cho ta hôn môi ngươi một ngụm, được không? Dương Tiểu Thiên mới không quan tâm đâu nè, tiếp tục thận trọng mà đẩy mạnh đạo, nói xong, chỉ hôn một cái liền buông, được không? Lăng Ba công chúa tự ta an ủi mà lẩm bẩm nói, nàng vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Dương Tiểu Thiên mặt đã phô thiên cái địa đè ép xuống tới. Dương Tiểu Thiên cuồng giả mà hôn môi ở Lăng Ba công chúa miệng anh đào nhỏ, cấp tốc đột phá nàng hàm răng, câu dẫn nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho dây dưa đang xen lật qua lật lại mút vào cắn cắn lấy, hầu như trong sát na liền thông qua lời lẽ phá hủy Lăng Ba công chúa phòng tuyến, ngoài miệng tại hôn, đồng thời nàng cảm giác Dương Tiểu Thiên lớn bàn tay đặt tại trên bụng của nàng lửa nóng mà chích nướng bụng của nàng, một tia cả người ngứa ngáy phản ứng, kìm lòng không được đánh thẳng vào trái tim của nàng cùng thân thể trong chỗ sâu. Cái này nhỏ bại hoại quá ghê tởm, trời ạ, tay hắn vuốt trắng chắc chân nhỏ, đầy ắp rất tròn bắp đùi, a, tay hắn đưa vào nàng đẩy đà tròn vo dưới mông mặt, vuốt ve xoa nắng nàng đầy đặn mỹ đồn, trời ạ, chính bản thân nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà vuốt ve xoa nắng Lăng Ba công chúa đầy đặn đùi đẹp, da dẻ trơn tuột nhẵn nhụi, hẳn cứng nít sát mỹ đồn, đẩy đà rất tròn, mềm mại gợi cảm, co giãn 10 phần. Dương Tiểu Thiên thân thể hầu như dán lên Lăng Ba công chúa này thành thục đầy đặn thân thể mềm mại, làm cho nàng nhất thời kinh hô, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta không có khả năng tại tiếp tục như vậy. Giữa chúng ta không được. Không thể lại phạm sai lầm. Dương Tiểu Thiên tiến đến Lăng Ba công chúa viên kia nhuận nhỏ lỗ tai bên cạnh, nhẹ giọng nói, bảo bối của ta biểu tỷ, ta hiện tại liền muốn cưỡng gian ngươi. Sau khi nói xong liền đột nhiên đem Lăng Ba công chúa ôm vào trong ngực. Lần nữa mạnh mẽ hôn lên hẳn lên, Lăng Ba công chúa lập tức y y nha nha giằng co, nhưng dường như cũng không nhiều ít lực độ, này đầy đặn thân thể uống tới ẹo lui, lại càng làm cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn không thôi, kỳ thực, Nàng nhiều lần nói rõ mình là Dương Tiểu Thiên biểu tỷ, hai người không thể tiếp tục loạn luân đi xuống, nhưng trong tiềm thức vẫn như cũ khó có thể che giấu cái loại này như lang như hổ tuổi thiếu phụ thân thể trong chỗ sâu khó có thể ức chế dục vọng, như nàng như vậy trời sinh khúng núng lại ở vào đan. Là tuổi lang hổ thành thục mỹ phụ, lại có thể nào sống quá nam nhân không thể thỏa mãn tư nhuận sinh hoạt đâu nè. Lăng Ba công chúa dùng sức đem Dương Tiểu Thiên đẩy ra một chút điểm, đầy mặt ửng hồng thở gấp liên tục nói không cần. Ta không có khả năng lại cùng ngươi như vậy. Dương Tiểu Thiên tại Lăng Ba công chúa này tú rất đâm lớn vú sữa phía trên ngắt một cái, làm cho nàng nhất thời a một tiếng dâm kêu thành tiếng, nói không ra lời. Dương Tiểu Thiên tà cười nói hắc hắc, ngươi không cần lo lắng, bây giờ là ta muốn cưỡng gian ngươi, ngươi là bị ép bất đắc dĩ người bị hại mà thôi, không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đã thở gấp liên tục ưng nhiều tiếng toàn thân run rẩy Lăng Ba công chúa lắc đầu, còn muốn nói gì, lại bị Dương Tiểu Thiên thoáng cái hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói toàn bộ biến thành ân ân rên rỉ. Dương Tiểu Thiên tay cũng vậy không có nhàn rỗi, chậm rãi đi xuống dò xét, tìm nhập Lăng Ba công chúa hai chân thần bí trong, một thanh đặt tại thần bí kia hoa phòng phía trên. Nàng lửa nóng nơi riêng tư đã tràn đầy đầy chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, Dương Tiểu Thiên đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng một trừ, để cho Lăng Ba công chúa lập tức toàn thân rung lên, yếu đuối tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, lại cũng không nói ra phản đối nhi, thời cơ đã thành thục, Dương Tiểu Thiên cũng không khách khí nữa, hai tay cùng động. Lăng Ba công chúa như là cái xấu hổ tiểu cô nương vậy hai tay che mặt, thỉnh thoảng dường như kháng nghị vậy yêu kiều rên rỉ một hai tiếng, lại cũng không có thực sự phản kháng. Tùy ý Dương Tiểu Thiên hành hạ, Lăng Ba công chúa này hoàng mỹ lõa thể bại lộ tại Dương Tiểu Thiên đáy mắt, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là nàng vậy đối với hoàng mỹ không sức mẻ nhũ phong, cho dù là bây giờ bị Dương Tiểu Thiên đè ép, vậy đối với ôn hương nhuyễn ngọc nhũ phong vẫn như cũ vẫn duy trì xinh đẹp hình dạng, phối hợp nhỏ và dài eo thon cùng với tuyết trắng đầy đặn chân ngọc cùng đẩy đà tròn vo mông đít, quả thực chính là dục vọng chi thần tỉ mỉ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, có làm cho nam nhân trở nên điên cùng khiếp người mị lực. Tại Dương Tiểu Thiên đã gặp nữ tử trong phải kể là trước mắt biểu tỷ Lăng Ba công chúa nhũ phong hình dạng nhất to lớn no đủ, vừa có hoa tinh thiếu phụ mê người phong tình, lại có thanh xuân thiếu nữ e thẹn quyến rũ, mỗi thốn da thịt đều tràn ngập co giãn cùng nhiệt lực, có thể nói là không tì vết chút nào. Dương Tiểu Thiên rất nhanh cũng vậy thả ra ngoài bản thân quái vật lớn, to dài quái vật lớn đã gắn gượng hẳn lên, trục trịch dục động, nóng lòng muốn thử, còn một cái không ngừng nhịp đập lấy. Dương Tiểu Thiên đỡ Lăng Ba công chúa xà yêu, quái vật lớn để lấy nàng này ướt át lỗ nhỏ, liền muốn chuẩn bị tiến vào. Lăng Ba công chúa mở ra mắt phượng, hoảng sợ nói gấp Tiểu Thiên. Không được. Không. Chúng ta không có khả năng lại luôn rối loạn. Không muốn, đừng a. Van cầu ngươi a. Không muốn, đừng a. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, bắt tay tìm được Lăng Ba công chúa này sớm đã ướt đẫm hoa phòng. Dùng ngón tay dính lên một phần dâm dịch, nhẹ nhàng lôi kéo liền lôi ra một đạo lóng lánh sợi tơ, đồng thời thì uy dường như đem ngón tay đầu phóng tới Lăng Ba công chúa trước mặt dơ dơ lên, để cho Lăng Ba công chúa lập tức đầy mặt đỏ bừng nói không ra lời. Dương Tiểu Thiên một tay đùa bẩn Lăng Ba công chúa này tú rất đâm phong nhũ, đỏ tươi núng vú đã cương, kiêu ngạo đứng thẳng tại Dương Tiểu Thiên dưới tầm mắt, một tay kia đưa đến Lăng Ba công chúa hoa phòng chỗ, ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào nàng này lửa nóng lỗ nhỏ trong nhanh chóng đâm thọc. Một hồi khiến cho trước mặt Lăng Ba công chúa cũng chịu không nổi nữa vong tình rên rỉ. Không muốn, đừng. Không. Không được rồi. Cầu van ngươi. Chỉ thấy Lăng Ba công chúa thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, toàn thân phiếm hồng, thỉnh thoảng như bị điện giật dường như run run một hai lần, theo Dương Tiểu Thiên ngón tay co rúng hàng loạt dâm thủy lưu được phải khắp nơi đều là. Liên cả này khả ái cúc hoa huyệt đều bị lóng lánh dịch thể dính ướt, Dương Tiểu Thiên cũng vậy hưng phấn, tiến đến Lăng Ba công chúa này nhỏ lỗ tai bên cạnh một bên hơi thở vừa nói ta tốt biểu tỷ công chúa, ngươi lỗ nhỏ thực sự là lại ẩm ướt lại nhiệt, là không phải là muốn ta gậy to bay bổng, có đúng hay không muốn cho ta đụ chết ngươi dâm đảng lãng phụ a. Lăng Ba công chúa một nghe đến mấy cái này thô tục ngôn ngữ càng là hưng phấn không hiểu, ân gọi một tiếng, dịu dàng nói ngươi xấu lắm. Bất chấp pha trò người ta sao? Người ta cũng mau muốn mắc cỡ chết được. Lúc này Dương Tiểu Thiên đã đem cực đại đầu rồng đâm vào Lăng Ba công chúa lỗ nhỏ bên trong, nghe vậy lại rút ra, bẩn cực cười nói nếu biểu tỷ không muốn, vậy ta liền đừng tới. Lăng Ba công chúa lập tức câu dẫn ra hai chân quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, nàng thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục lắc đầu nói không muốn, đừng. Không muốn, đừng chơi đùa giỡn người ta. Người ta cái gì cũng không sửa lại. Ta muốn. Người ta không chịu nổi. Mau tới a, à, Dương Tiểu Thiên tà cười nói tốt điểu tỷ, ngươi rốt cục lại dâm đảng, ngươi huyệt nóng quá, dâm thủy thật nhiều a. À. Lăng Ba công chúa thân thể mềm mại hưng phấn run rẩy, vẻ mặt phóng đãng nói từ khi nhìn lén ngươi và bác tên nha hoàng giường làm trò về sau. Người ta mỗi sáng sớm tỉnh lại phía dưới đều là ẩm ướt. Người ta thực sự nhanh biến thành chẳng biết liêm sĩ dâm phụ. Nói đến đây nàng ngang Dương Tiểu Thiên kiều mị liếc mắt, dùng phong tao tận xương thanh âm nói ngươi mau tới nghiêm phạt biểu tỷ sao. Dùng ngươi quái vật lớn nghiêm phạt biểu tỷ a. Lăng Ba công chúa những lời này để cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn thiếu chút nữa bắn đi ra. Dương Tiểu Thiên miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, gầm nhẹ nói tỷ tỷ tốt, ta tiến vào rồi a. Nói xong phần eo chợt đâm một cái, to dài quái vật lớn tại trơn dưới sự trợ giúp thoáng cái thì làm vào Lăng Ba công chúa lửa nóng lỗ nhỏ trong. Lăng Ba công chúa a một tiếng thét ra, hai tay hai chân chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, lời nói không có mạch lạc nói a. Thật lớn. Nóng quá. Thoải mái chết người ta. A, à, Dương Tiểu Thiên không có trả lời, bắt đầu vùi đầu khổ làm lên, hai tay dùng sức nắm nàng rất tròn tuyết trắng mông biết, cảm thụ được này mê người lực đàn hồi, quái vật lớn thì như giả bộ mô to dường như cao tốc vận động, nặng nề mà đánh vào Lăng Ba công chúa này mê người hoa kính, khiến cho dâm thủy văng khắp nơi, có lẽ là đói khát được phải quá lâu, Lăng Ba công chúa cư nhiên một hồi liền bị Dương Tiểu Thiên làm được cao triều, chỉ thấy nàng a hét lên một tiếng. Thân thể kịch liệt rung động, bên trong dũng đạo bích một trận giàu có nhịp co rút nhanh co giật, lại cứ như vậy cao trào. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đùa bẩn Lăng Ba công chúa mỹ lệ to lớn hình dạng hoàng mỹ nhũ phong, tiến đến bên tai nàng nói biểu tỷ phu nhân, cao triều sao? Chúng ta đổi cái tư thế, đến, ngươi xoay người sang chỗ khác, thở gấp không dứt Lăng Ba công chúa nghe lời gật đầu, xoay người sang chỗ khác giống mẹ chó vậy nằm quỳ ở trên giường, nâng lên đầy đặn mông điếc, còn không thì trên dưới hoảng động một cái. Một bộ gậy ông đập lưng ông mị thái, Dương Tiểu Thiên tán thán mắt nhìn xuống Lăng Ba công chúa lưng dòng đường cong hoàng mỹ, hai tay vuốt nàng tuyết trắng non mềm bắp đùi cùng đẩy đà tròn vo đồn bộ, quái vật lớn từ sau chỉ vào nàng miệng huyệt, Dương Tiểu Thiên dùng đầu rồng tại Lăng Ba công chúa lỗ nhỏ đậu đỏ phía trên nghiền nát lấy, tiếp lời nói biểu tỷ phu nhân, tốt màu mỡ u cốc a, tốt tròn vo mông đít a, tách ra hoa của ngươi cánh hoa để cho ta vào đi thôi, được không? Lăng Ba công chúa dường như không chịu nổi kích thích từ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn trắng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, ửng hồng khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia ai oán thẹn thùng thần tình, vương ngọc thủ tìm được lỗ lồn của mình phía trên, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ đem này xinh đẹp cánh hoa tách ra, dâm mi hình dáng liền hiện ra ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên chính bản thân cũng không nhịn được, dùng sức đỡ nàng eo nhỏ nhắn, quái vật lớn từ sau thẳng đâm đi vào. Để cho Lăng Ba công chúa lập tức hưng phấn toàn thân như nhũng ra phục ngã xuống giường, chỉ có khí lực sau này mang mông đít nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Dương Tiểu Thiên một bên làm chơi một bên vỗ về chơi đùa lấy vậy đối với trước sau hoảng động lớn vú sữa, nhìn Lăng Ba công chúa này khả ái nhỏ cúc hoa, Dương Tiểu Thiên trong lòng lại hiện lên dục vọng. Dương Tiểu Thiên đầu tiên thật chặt đè xuống mông đít của nàng, sau đó đem dính đầy dâm dịch phân thân rút ra. Lăng Ba công chúa nhất thời nếu có điều thất ca một tiếng, xoay đầu lại không hiểu nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cười nói ta hiện tại liền thay biểu tỷ mông đít khui bao, cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Sau khi nói xong liền đem cứng rắn quái vật lớn để tại Lăng Ba công chúa này khả ái nhỏ cúc hoa phía trên. Lăng Ba công chúa lại nghe biến sắc, liền vội vàng lắc đầu cả kinh kêu lên nơi đó không được a. Nơi đó không phải là dùng để làm a. Nhưng khi nàng muốn lui mở ra mông đít thì lại phát hiện bị Dương Tiểu Thiên bàn tay to thật chặt nắm bắt, liền cả lay động đều lay động không được. A. À, thật là căng a, à, Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng thoáng cái liền vào hết Lăng Ba công chúa mông đít khe bên trong, Lăng Ba công chúa lỗ đít thực sự là chặt hẹp phi thường, cộng thêm nàng tâm tình khẩn trương cơ thể co rút lại, để cho Dương Tiểu Thiên khó có thể đi tới. Vì vậy Dương Tiểu Thiên đem hai ngón tay cắm vào lỗ nhỏ của nàng bên trong trừ đào lên phân tán sự chú ý của nàng, quái vật lớn thì tiếp tục đi phía trước thẳng tiến, tuy rằng rất hẹp. Nhưng dường như cũng vậy so với Dương Tiểu Thiên trong tưởng tượng dễ dàng một chút điểm, Lăng Ba công chúa đối với chơi lỗ đít bài xích cảm dường như cũng không phải như vậy cường liệt, hao hết sức của chín trâu hai hổ, rốt cục để cho Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn toàn bộ chen vào nàng nhỏ hẹp trong lỗ đít, Thục Lăng Ba công chúa không ngừng tại thở phì phò, dường như đang nỗ lực thích ứng mông đít bên trong quái vật lớn mang tới cảm giác khó chịu. Dương Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, có thể lỗ đít cũng là Lăng Ba công chúa gợi cảm mang đâu nè. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên liền từ từ đào động, ngón tay thì không ngừng trừ đào lỗ nhỏ của nàng, tăng nàng khoái cảm. Một lát sau Lăng Ba công chúa cũng vậy thích ứng, Dương Tiểu Thiên co rúm bắt đầu thông thuận hẳn lên, liền trêu ghẹo nói, biểu tỷ phu nhân, ngươi thật là dâm đảng a, liên cả chơi mông đít cũng vậy sẽ cảm thấy vui sướng, thoải mái sao? Lăng Ba công chúa hai tay nắm thật chặt khăn trải giường, rên rỉ nói, vẫn có chút đau nhức. Nhưng, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì sao người ta liên cả làm chơi nơi đó đều sẽ cảm thấy khoái hoạt? À, đều là ngươi rất xấu rồi. Dương Tiểu Thiên nghe vậy lớn chịu cổ vũ, mãnh liệt co rúm, thô bạo va chạm, vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ, đem mông đít của nàng xem như là lỗ nhỏ dường như cuồng làm lên. A, lại ném mất. Biểu đệ phu quân lại ném mất. A, nàng toàn thân run rẩy, cư nhiên chơi lỗ đít cũng bị chơi ra cao trào, trong miệng bắt đầu lung tung kêu lên. Dương Tiểu Thiên cũng vậy tới rồi cực hạn, hàng loạt tinh dịch PHOC phốc bắn vào trực tràng của nàng trong, gió ngừng mưa tạnh, Dương Tiểu Thiên ôm nhu yêu thương ôm Lăng Ba công chúa đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại mềm giọng ôn tồn. Lăng Ba công chúa không nghe theo mà mị nhãn như tơ mà gắt giọng, ngươi đại phôi đảng. Lại. Mà ngay cả người ta mông biết đều. Đau nhức chết người ta, Dương Tiểu Thiên vuốt ve nắng bóp Lăng Ba công chúa to lớn mềm mại nhũ phong cười nói, bại hoại liền bại hoại sao, dù sao cũng nhiều năm như vậy cũng bị ngươi gọi thói quen, bất quá biểu tỷ ngươi không phải là cũng cảm thấy rất khoái nhạc sao. Hắc hắc, biểu tỷ cúc hoa ấm áp ướt át chật hẹp, thật là một phong thủy bảo địa a, phi. Phi. Phi, Lăng Ba công chúa gắt giọng, người ta vốn là không muốn, ngươi nhưng cố đè xuống người ta mông đít không để người ta trốn, người ta đau quá a, đến, ta hôn một cái liền hết đau. Dương Tiểu Thiên nói xong, tại trên mặt Lăng Ba công chúa hôn một cái, tốt phu nhân, đã ngươi chính là ta phu nhân ai ui, nhỏ bại hoại, lộ vẻ nói bậy. Lăng Ba công chúa sẵn giọng, bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, trái tim của nàng hoàn toàn thuộc về Dương Tiểu Thiên, ngươi sẽ không sợ ngươi biểu tỷ phu sao? Có gì phải sợ, hơn nữa, biểu tỷ ngươi và biểu tỷ phu vốn là không hợp. Dương Tiểu Thiên xoa bóp xoa nắng Lăng Ba công chúa đẩy đà tròn vo đồn bộ, trêu đùa, sau này ngươi trước mặt người khác ta mặc kệ, thế nhưng là tại trước mặt của ta chính là ta biểu tỷ phu nhân, nghe thấy được sao? Người ta nghe thấy được. Lăng Ba công chúa âu yếm lấy tình Lang Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực thẹn thùng mà nói, tốt lắm, không sai biệt lắm. Dương Tiểu Thiên biết biểu tỷ Lăng Ba công chúa tâm hồn thiếu nữ đã hoàn toàn tại trên người mình. Nội tâm thập phần vui vẻ, rốt cục chinh phục cái này biểu tỷ công chúa được rồi, ta giúp ngươi mặc quần áo sao, chúng ta đi ra ngoài đi, ta chậm một chút còn muốn phải trở về Đông Phương Thế Gia đâu nè. Lăng Ba công chúa khéo léo gật đầu, hoàn toàn không có bình thường đối với Dương Tiểu Thiên một bộ hung ác dáng dấp, lúc này bộ dáng kia, là gương mặt nhu tình cùng ngoan thê tử ôn nhu. Dương Tiểu Thiên cùng Lăng Ba công chúa ôn tồn một hồi sau đó, hai người mới rời đi phòng khách, vốn Dương Tiểu Thiên dự định cáo từ đi đầu trở lại Đông Phương Thế Gia, nhưng là bởi vì Sài Ninh Lan thịnh tình lưu lại khách, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là lưu lại nơi này bên. Lăng Ba công chúa nhìn thấy Dương Tiểu Thiên không cách nào thoát ra, với là để phân phó thủ hạ đi Đông Phương Thế Gia báo tin Đông Phương Tương Nghi đám người, bảo các nàng tốt phối hợp Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên buổi chiều liền bồi Sài Tử Di khắp nơi vòng vo chuyển, tình cảm của hai người tại vô hình trung nhanh chóng ấm lên. Đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy nói cho Sài Tử Di mình đã có hai vị thê tử, Sài Tử Di đối với những thứ này cũng không quan tâm, còn nháo lúc nào thấy hai vị tỷ tỷ. Dương Tiểu Thiên rất hài lòng kết quả này, còn tưởng rằng điêu ngoa Sài Tử Di sẽ tức giận, hiện tại chế giễu, còn lại không ít phiền chuyện. Buổi tối, tại ăn xong bữa tối sau đó, Sài Ninh Lan tại thư phòng cùng Dương Tiểu Thiên thương nghị hôn sự sau đó, đã rất đêm đã khuya. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm dù sao cũng vậy đã trễ thế này, chính bản thân cũng không cần đi trở về, sáng sớm ngày mai liền một chút trở về Đông Phương Thế Gia là được, vì vậy cáo từ Sài Ninh Lan, dự định trở về buổi chiều nghỉ ngơi phòng khách nghỉ ngơi. Đi tới trên đường, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, chính bản thân còn có thể hay không quan sát buổi chiều kích tình đâu nè, này Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân thật là đẹp động nhân, tìm một cơ hội thay thế nhạc phụ chiếm hữu nàng môn sao, ôm như vậy tín niệm. Dự định nhìn một cái các nàng là không phải là còn ở bên trong phòng, Dương Tiểu Thiên lái xe bên trong bên ngoài, dùng buổi chiều chính bản thân nhìn lén lỗ nhỏ nhìn một chút, phát hiện trong phòng lại có người, hơn nữa người này chính là Buổi. Chiều cùng Lý Chỉ Hân kích tình Hạ Vô Song, Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên, thông qua lỗ nhỏ Dương Tiểu Thiên thấy Hạ Vô Song một người ở bên trong phòng ngồi đờ ra, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, xem ra ông trời đều cho mình cơ hội, chính bản thân tối hôm nay liền đem Hạ Vô Song cũng vậy lên sao, vì vậy Dương Tiểu Thiên gõ cửa một cái, bên trong Hạ Vô Song hỏi người nào a, tiến đến, Dương Tiểu Thiên đẩy cửa đi vào trong phòng, Hạ Vô Song thấy là Dương Tiểu Thiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Vô Song hỏi ngươi thế nào tới nơi này, Dương Tiểu Thiên đến gần Hạ Vô Song, trên mặt nở nụ cười một cái nói ta đến chủ yếu là ta phát hiện một cái đại bí mật, muốn nói cho ngươi biết. Hạ Vô Song vẻ mặt mê hoặc nói bí mật gì, Dương Tiểu Thiên nói bí mật này chỉ có thể ngươi một cái người nghe được, là liên quan tới ngươi. Hạ Vô Song trong lòng khẽ động, thuận miệng nói đi, bí mật gì, Dương Tiểu Thiên đi tới Hạ Vô Song trước mặt, phủ đến Hạ Vô Song bên tai, len lén nói tốt chỉ hơn. Nhanh lên một chút. Ân. Ta lập tức muốn thư sướng rồi. Lập tức muốn tiếp cho ngươi. Hạ Vô Song nghe được, đỏ mặt lên, cả người ngây dại, biết mình cùng Lý Chỉ Hân chuyện đã bị Dương Tiểu Thiên đã biết, sau này còn thế nào gặp người a? Liên cả vội vàng nắm được Dương Tiểu Thiên cánh tay, khẩn trương hỏi làm sao ngươi biết? Còn có ai biết không? Dương Tiểu Thiên nói buổi chiều vừa lúc đi ngang qua phòng này, không cẩn thận thấy, chỉ có ta một người biết, yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho người khác biết. Hạ Vô Song lúc này mới buông xuống một chút điểm tâm nói với Dương Tiểu Thiên, tốt Tiểu Thiên, giúp ta bảo mật, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Chuyện như vậy nàng nhất định không thể để cho Sài Ninh Lan biết, nếu không Sài Ninh Lan nhất định sẽ ngưng nàng. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng kéo Hạ Vô Song tay, thật là trơn, tốt có co giãn. Hạ Vô Song muốn đem tay rút về, tốt Tiểu Thiên, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói ta chỉ muốn ngươi. Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, từ phía sau ôm thật chặt Hạ Vô Song, ngươi tốt thành thục, đẹp quá, ngày hôm nay ban ngày ngươi thực sự rất dâm đảng, quá dâm đảng a. Hạ Vô Song vội vàng tranh mở ra Dương Tiểu Thiên ôm ấp, nói ngươi không có khả năng, nói như thế nào ta cũng vậy trường bối của ngươi a. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ vừa chuyển, nói vậy được rồi, ngươi đã không muốn, vậy ta cũng vậy không miễn cưỡng, thế nhưng sau này có cái gì nghe tin đồn phong ngữ truyền tới nhạc phụ ta trong lỗ tai. Ta nhưng không quản được nhiều như vậy, Dương Tiểu Thiên đoan chắc Hạ Vô Song sợ chuyện của các nàng bị Sài Ninh Lan biết, cho nên mới nói như vậy đến uy hiếp Hạ Vô Song. Hạ Vô Song vội vàng lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay nói ngươi không có khả năng như vậy, ta van ngươi, sau này để cho ta thế nào gặp người a. Dương Tiểu Thiên lại từ phía sau ôm Hạ Vô Song nói để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi, ngươi có thể cùng Lý Chỉ Hân như vậy, vì sao không có khả năng cùng ta làm đâu nè. Ta biết nhạc phụ ta ở trên giường là không được. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều là dục hỏa khó nhịn, mới sẽ tìm tới Lý Chỉ Hân, ngày hôm nay ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta được rồi, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện của ngươi truyền đi, hơn nữa chờ chút nhất định sẽ làm cho ngươi nếm được trên giường cái loại này dục tiên dục tử tư vị, so với cùng với Lý Chỉ Hân chơi mỹ gấp 10 lần, gấp trăm lần, nói lấy dùng tay bắt được Hạ Vô Song này đầy đặn nhũ phong, nhẹ nhàng xoa làm hẳn lên, Hạ Vô Song chỉ cảm thấy mình bộ ngực một trận ngứa ngáy cảm tốc hành toàn thân. Để cho thân thể mềm hơn, nhưng là vì bảo trì tôn nghiêm của mình, Hạ Vô Song tức giận dãy dụa đi ra, chuyện gì khác tình ta đều có thể đáp ứng ngươi, loại chuyện này không được, ta là ngươi trưởng bối a. Dương Tiểu Thiên thấy âm mưu không có khả năng đã thành, chỉ có thể đến mạnh, tuy rằng ít đi lạc thú, thế nhưng so với không chiếm được tốt hơn nhiều, thoáng cái tới gần Hạ Vô Song, một chiêu đánh lén đi qua, mà Hạ Vô Song đang ở hoảng hốt lúc đó, cũng sẽ không võ công gì. Hơn nữa Hạ Vô Song nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ lớn như vậy đảm, đến đánh lén mình, nhất thời sơ suất, bị Dương Tiểu Thiên điểm huyệt đạo, Hạ Vô Song lập tức không có khả năng nhúc nhích, Dương Tiểu Thiên nhìn xem mưu kế thành công, cũng không khách khí với Hạ Vô Song, nghĩ thầm chờ chút mình ở trên giường đem nàng chinh phục là được, ý thức hai tay ôm Hạ Vô Song, chợt kéo xuống Hạ Vô Song áo, lộ ra trắng nõn đầy đặn kiều nhũ, Hạ Vô Song cả kinh nói không có khả năng như vậy, ngươi còn như vậy ta muốn gọi người. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói tốt, ngươi gọi a, để cho mọi người tới thăm ngươi một chút kiều nhũ, lại để cho mọi người biết các ngươi dèm pha, thế nào ở trên giường làm tình, ta cũng có thể nói cho bọn hắn biết. Dương Tiểu Thiên thấy Hạ Vô Song bị chính bản thân uy hiếp không dám la gọi, càng thêm buông ra lá gan đến, hai tay ôm thật chặt Hạ Vô Song, đích thân lên Hạ Vô Song môi anh đào, thật ngọt mỹ, Dương Tiểu Thiên một bên liều mạng mút môi anh đào, mà Hạ Vô Song khép chặt đôi môi, chống cự lại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi xâm nhập. Dương Tiểu Thiên hôn môi cắn cắn Hạ Vô Song nhạy cảm vành tai, bàn tay to tại Hạ Vô Song ngọc thể phía trên vuốt ve xoa nắng. Dương Tiểu Thiên si mê Hạ Vô Song này đẩy đà. Mượt mà thân thể mềm mại, tuyết trắng thon dài chân ngọc lộ ra như vậy gợi cảm mê người. Dương Tiểu Thiên bàn tay to nhịn không được tại nàng đầy ắp rất tròn trên đùi vuốt ve nhào nặn chà, thấp giọng mềm giọng địa nhiệt tồn khiêu khích, ngươi thật là đẹp, ta muốn cho ngươi thoải mái, cho ngươi bay lên trời. Dương Tiểu Thiên tay đưa tới Hạ Vô Song lưng ngọc, bàn tay mang theo nhiệt độ tại Hạ Vô Song trên lưng du tẩu, vuốt ve Hạ Vô Song thuần trắng trơn tuột phần lưng, là như vậy mà mê người, hơn nữa rõ ràng cảm thụ được Hạ Vô Song thân thể mềm mại, nơi ngón tay vỗ về chơi đùa dưới, thân thể đã có rõ ràng phản ứng. Từ từ, Dương Tiểu Thiên tay mà đi xuống, trơn đến Hạ Vô Song hương mông chỗ, dùng sức xoa nắng đùa bẩn Hạ Vô Song hương mông. Dương Tiểu Thiên cảm giác Hạ Vô Song hương mông tốt đầy ắp, tốt trơn mềm, đặt ở Hạ Vô Song đầy đặn trên cặp mông, để cho Dương Tiểu Thiên tay đều có bỏ không được rời cảm giác. Hạ Vô Song ngoài miệng nhiều hơn một chút điểm nhàn nhạt trên rỉ, Dương Tiểu Thiên sau khi nghe được càng thêm càng rỡ, tay cũng vậy chậm rãi tại Hạ Vô Song cặp mông trơn động. Theo Hạ Vô Song rên rỉ gia tăng, Dương Tiểu Thiên động tác cũng vậy càng lúc càng lớn, nhẹ trơn biến thành vỗ về chơi đùa, dùng sức xoa nắng đùa bẩn Hạ Vô Song hương mông. Ngươi quá dâm đảng a, thân thể của ngươi nhiệt hẳn lên, phía dưới là không phải là chảy ra ái dịch, khó chịu sao? Là không phải là muốn côn thịt của ta chơi ngươi? Dương Tiểu Thiên tiếp tục tại trêu chọc Hạ Vô Song. Hạ Vô Song nũng nịu thở gấp nói, ngươi không có khả năng như vậy. Ta là ngươi trưởng bối, van cầu ngươi không muốn, đừng. Ân. Không nên như vậy a. Lúc này Dương Tiểu Thiên tâm tình vô cùng kích động, quay đầu sang, nhẹ nhàng hôn lên dựa vào Hạ Vô Song tai nhỏ, mà Hạ Vô Song người không nhúc nhích được thân thể, chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên một tay từ chính bản thân hương mông lướt qua đến, thẳng đến bắp đùi của mình cây, trân hướng mình nữ nhân kia nơi riêng tư, cô tại chính bản thân trong hán ngọc bao phía trên. Dương Tiểu Thiên càng làm môi dán tại Hạ Vô Song miệng anh đào nhỏ phía trên, mềm nhẹ mút, Hạ Vô Song phấn mặt đã đỏ bừng nóng bỏng, thân thể chỉ là không ngừng run rẩy. Đối với Dương Tiểu Thiên sắp tối tập kích, sinh ra một loại không rõ kinh khủng cùng chờ mong. Dương Tiểu Thiên một miệng hôn lên Hạ Vô Song cặp môi thơm, đầu lưỡi linh hoạt hữu lực cậy ra Hạ Vô Song đóng chặt khớp hàm, cảm giác được Hạ Vô Song cái lưỡi thơm tho có một cổ nhàn nhạt vị ngọt, để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn. Liều mạng mút vào Hạ Vô Song cái lưỡi thơm tho, Dương Tiểu Thiên tay kia đã đưa đến Hạ Vô Song đào nguyên, tại Hạ Vô Song ngọc huyệt chỗ nhào nặng làm, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Hạ Vô Song thân thể tại áp chế không ngừng run rẩy, ngón tay đã chạm đến Hạ Vô Song đào nguyên phía trên ái dịch, tốt ướt ác, Dương Tiểu Thiên tay kia ở phía trên du đảng, xoa bóp lấy Hạ Vô Song này đầy đặn nhũ phong, nhào nặng chơi đùa lấy Hạ Vô Song này đã thẳng cứng núng vú, sau đó Dương Tiểu Thiên lại phóng xuất này thật dài côn thịt. Phóng tới Hạ Vô Song chỗ bí mật, Hạ Vô Song nơi đó đã là tốt đã ương ước, Dương Tiểu Thiên cảm giác Hạ Vô Song đào nguyên đã chuẩn bị xong, vì vậy đem côn thịt lấy ra, đè ở Hạ Vô Song chỗ bí mật, hai tay đẩy ra Hạ Vô Song hương mông, sẽ lại đem Hạ Vô Song hai chân đặt ở chính bản thân trên vai, dùng côn thịt tại Hạ Vô Song ngọc trong rãnh nhẹ nhàng ma sát, làm cho cả côn thịt ướt dầm dề, Hạ Vô Song nhịn không được ô hát rên rỉ, không cầm lòng được kêu thành tiếng. Hạ Vô Song thở gấp nói, tân. Ngươi không có khả năng như vậy. Thật thoải mái. Không có khả năng như vậy. Không chịu nổi. Ân, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mô tơ, sẽ chờ Hạ Vô Song từ từ phản ứng, từ từ cầu xin tha thứ. Côn thịt tại ngọc rảnh mương bên trong hoa động nhị dưới, lại có ngọc đậu thượng thiêu treo chọc nhị dưới. Nghe Hạ Vô Song đã càng ngày càng vang lên tiếng trên rỉ, Dương Tiểu Thiên bội cảm kích thích, thật dài côn thịt. Có thể tại Hạ Vô Song toàn bộ ngọc rãnh mương bên trong hoạt động, xâm chiếm Hạ Vô Song toàn bộ ngọc rãnh mương, hồi lâu không có đền bù đến nam nhân tư vị Hạ Vô Song, dục vọng trong lòng đang dần dần tăng vọt, ngọc rãnh mương bên trong nhẹ nhàng hoa động côn thịt, để cho Hạ Vô Song ngọc hồ bên trong bội cảm trống rỗng, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh ân ân thanh âm, cực độ dụ dỗ Dương Tiểu Thiên, muốn cho Dương Tiểu Thiên côn thịt cắm vào bản thân chỗ bí mật, nhưng lại không tiện mở miệng muốn nhờ. Chỉ có thể dùng ngập nước mị nhãn nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên, dùng mị nhãn xin Dương Tiểu Thiên, hình như đang nói vào đi, côn thịt mau tới cắm ta đào nguyên sao, Dương Tiểu Thiên hình như đọc đã hiểu Hạ Vô Song ánh mắt, côn thịt hung hăng đâm đỉnh vào Hạ Vô Song bí huyệt, Hạ Vô Song một tiếng cường đại thỏa mãn tiếng kêu rên truyền vào Dương Tiểu Thiên trong tai. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói, thế nào Dương, thoải mái sao? Ta chơi ngươi thoải mái sao? Ngươi biết ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta nhất định cho ngươi thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên nói lấy, miệng lại mút lên Hạ Vô Song phong nhũ, bừa bãi mà mút Hạ Vô Song thẳng cứng đầu vú, để cho Hạ Vô Song toàn bộ ngọc nhũ có khó chịu phình to cảm giác, truyền khắp toàn bộ bộ ngực, tay ôm Hạ Vô Song một con khác phong nhũ, xoa bóp lấy. Hạ Vô Song đang ở cảm giác được dục hỏa khó nhịn thời điểm, Dương Tiểu Thiên thoáng cái đem côn thịt cắm vào Hạ Vô Song ngọc hồ, để cho Hạ Vô Song đầy đủ hưởng thụ, ngay cả mình phu quân Sài Ninh Lan cũng không có đã cho nàng cảm giác thỏa mãn, bởi vì hai người đã cực độ ướt át, côn thịt thoáng cái cắm đến Hạ Vô Song chỗ cực sâu, để cho Hạ Vô Song hoa tâm đầy đủ hưởng thụ nhiệt ma cảm giác, không cầm lòng được trên rỉ tân. Thật thoải mái. Thật là nóng. Ta nóng quá. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Hạ Vô Song sảng khoái kêu lên, bắt đầu mãnh liệt đâm thọc hẳn lên, theo Dương Tiểu Thiên côn thịt đùa bẩn cắm động, Hạ Vô Song mật huyệt ngoại cảm giác càng ngày lên cường liệt, chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên đâm thọc cường độ càng lúc càng lớn, cảm giác một loại huyễn choáng váng cảm giác từ bộ phận sinh dục thẳng truyền não đâm đỉnh, trong đầu trống rỗng, quên tư tưởng, chỉ cảm thấy từng trận ngứa ngáy cảm truyền khắp toàn thân, để cho mình đầu vú càng thêm sưng lên. Đào nguyên chỗ sâu ái dịch đã theo Dương Tiểu Thiên côn thịt chảy ra, chảy tới bắp đùi, dọc khắp nơi đều là. Dương Tiểu Thiên côn thịt cũng vậy cảm giác Hạ Vô Song đào nguyên bên trong càng ngày càng ướt át, tại Hạ Vô Song hưng phấn là lúc, còn có một loại muốn hút mút chính bản thân côn thịt cảm giác. Dương Tiểu Thiên cảm thấy càng phát ra hưng phấn, côn thịt co rúm tần suất tăng nhanh. Dương Tiểu Thiên biết như Hạ Vô Song như vậy thuộc phụ không có khả năng một hai lần cao trào là có thể đạt được thỏa mãn, ngày hôm nay muốn cho Hạ Vô Song hung hăng tiếp. Tiếp đến nàng cầu xin tha thứ, tiếp đến nàng dục tiên dục tử, như vậy mới có thể hoàn toàn sẽ lại đem Hạ Vô Song chinh phục. Dương Tiểu Thiên trong đầu suy nghĩ, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi nói, ngươi mỹ nhũ thật ngọt, tốt hương, ta đã thật là nhớ, muốn, mỗi ngày đều hút a, có được hay không? Nói xong miệng lại hút ở một con to lớn nhũ phong. Hạ Vô Song càng ngày càng nhạy cảm, khi làm nhạy cảm nhũ phong bị Dương Tiểu Thiên ấm áp môi ngậm sát na, Hạ Vô Song tân, mà lại trên rỉ đi ra. Trong nháy mắt cảm giác mình đầu vú càng dựng đứng, cứng rắn mà đè ở Dương Tiểu Thiên trong miệng, dường như đang nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên hút làm, toàn thân giống điện lưu nện vậy truyền qua một loạt tê dại, cũng tốc hành giữa hai đùi đào nguyên trong chỗ sâu. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Hạ Vô Song đào nguyên trong chỗ sâu co giật tần suất càng lúc càng nhanh, biết Hạ Vô Song lập tức muốn cao triều, thế nhưng biết nếu mà dễ dàng như vậy để cho Hạ Vô Song tiết thân, nhất định chinh phục không được nàng, muốn cho Hạ Vô Song cầu hắn. Để cho Hạ Vô Song triệt để trụy lạc như vậy mới có thể chinh phục nàng. Vì vậy Dương Tiểu Thiên tại Hạ Vô Song sắp đạt được thời điểm cao trào, đem côn thịt rút ra Hạ Vô Song mỹ huyệt. Hạ Vô Song a một tiếng, mỹ huyệt bên trong cực độ trống rỗng, cái loại này gần đạt được cao trào, lại trong nháy mắt mất đi cảm giác, để cho Hạ Vô Song nước mắt rơi xuống. Dương Tiểu Thiên thấy được một trận tiếc, chà lau đi Hạ Vô Song nước mắt, trên mặt cười dâm đãng nói, tốt phu nhân, đêm dài dài đằng đẵng, sau đó có chính là ngươi phát sinh dâm gọi, tiết thân cơ hội. Nhìn thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân Hạ Vô Song vừa ngượng lại xấu hổ hình dạng, Dương Tiểu Thiên phát sinh dâm uế tiếng cười, ngươi lõa thể đúng là đầy đặn như vậy trơn tuột, để cho ta như vậy hưng phấn, đêm nay nhất định sẽ hung hăng đùa bỡn ngươi. Nói xong, Dương Tiểu Thiên lại búng Hạ Vô Song hai chân, để cho Hạ Vô Song đào nguyên hoàn toàn bày ra tại trước mặt của mình. Hạ Vô Song một đôi trắng nõn đùi đẹp, rất tròn tròn vĩnh mỹ đồn, hai chân chỗ giao giới một cái dài nhỏ khe thịt, mặt trên đang đắp mềm mại âm mao, nhìn Dương Tiểu Thiên thèm nhỏ dãi, than thở nghĩ không ra ngươi thực sự là cả người đều mỹ, không hổ là cực phẩm thuộc phụ, gọi người hoa mắt thần mê, thực sự là đáng tiếc ta này nhạc phụ tương lai. Dương Tiểu Thiên vừa nói, một vừa thưởng thức Hạ Vô Song trần như nhộng ngọc thể, mặt trên này cao thẳng đầy đặn nhũ phong, trước ngực này hai khối màu hồng nhạt nụ hoa, chỉ có đậu đỏ vậy lớn nhỏ, nhất là quanh thân một vòng nhũ hoa. Còn bày biện ra thiếu nữ nhàn nhạt màu hồng, mảnh khảnh eo thon thả chỉ kham nắm chặt, lộ ra lả lướt xinh xắn, thấy được Dương Tiểu Thiên côn thịt càng thêm gắn gượng, hai vú phía trên đầu vú đã rất đâm đứng lên, trắng mịn mỹ đồn cùng eo nhỏ nhắn đùi đẹp, lại hợp với một cái xinh đẹp mặt ngọc, thần bí lông lùng tại tuyết trắng lóng lánh cơ đùi phu phía trên phiêu động, một cổ như lan tựa như xạ khí tức từ từ lan tràn tại trong phòng, thực sự là một cái mười phần nhân gian vư vật. Dương Tiểu Thiên đè ép Hạ Vô Song lõa thể cười nói, nghĩ không ra ngươi nhạy cảm như vậy, để cho ta đâm thọc hẳn lên khoái cảm nhất định thật mãnh liệt sao? Hạ Vô Song nghe Dương Tiểu Thiên nói, ngoài mặt nhìn qua như là đang tức giận, thực tế ở trong lòng nhưng lại một chút vui mừng, bởi vì phu quân Sài Ninh Lan chưa từng có ca ngợi qua nàng. Dương Tiểu Thiên thấy Hạ Vô Song không nói gì, vẫn như cũ một mình thưởng thức Hạ Vô Song thục nữ khí tức giàu dạt, đầy ắp thành thục, thanh lệ kiều xinh đẹp thân thể, trong ánh mắt lộ ra dị thường sáng choang, đồng thời thật sâu thở dài nói thực sự quá đẹp. Hạ Vô Song nghĩ đến để cho hèn hạ Dương Tiểu Thiên như vậy không hề cố kỵ nhìn xem thấy mình lõa thể, cảm thấy lớn lao, cảm thấy thẹn, thế nhưng là bị điểm huyệt đạo, không cách nào phản kháng. Dương Tiểu Thiên hình như cố ý trêu cợt Hạ Vô Song, như cũ đang thưởng thức nàng lõa thể, nhìn có xinh đẹp âm mao che giấu bí huyệt, sau đó chậm rãi đứng lên, dùng tay nắm bắt Hạ Vô Song dưới hạm sẽ dùng lực nâng lên, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem môi tiếp cận phía trên bắt đầu ra sức Hạ Vô Song. Tay phải nắm bắt Hạ Vô Song trước ngực to nhũ, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắng, há miệng lại tiến đến bên phải nhũ đầu vú, một trận khẽ cắn chậm liếm, hoặc dùng đầu lưỡi dùng sức đâm đỉnh, Hạ Vô Song cảm thấy. Thân thể của chính mình lại nhẹ nhàng rung rẩy, tử cung lại có nhạy cảm phản ứng, ướt át nhụy hoa cảm thấy cực độ trống rỗng, lại muốn chống cự lại muốn nghênh đón Dương Tiểu Thiên âu yếm. Dương Tiểu Thiên đương nhiên không thể nào biết Hạ Vô Song trong lòng dãy dụa. Miệng đứng ở Hạ Vô Song một cái đầu vú phía trên từ từ suýt làm, đồng thời dùng tay vuốt ve Hạ Vô Song thân thể đường cong, chậm rãi từ thắt lưng mò lấy cái mông đầy đặn, sau đó mò lấy hai chân chỗ thần bí, dùng ngón tay thay thế côn thịt đào móc làm, để cho Hạ Vô Song tạm thời chiếm được một chút điểm thỏa mãn. Lúc này Hạ Vô Song đã không cách nào bảo trì thanh tĩnh, không khỏi muốn vặn vẹo bị điểm huyệt ngọc thể. Ném rơi cảm thấy thẹn, đi nghênh hợp Dương Tiểu Thiên nhiễu làm. Để cho Dương Tiểu Thiên có thể càng vào bản thân mông ngọc, Hạ Vô Song đào nguyên bên trong ngứa ngáy khoái cảm lại mãnh liệt truyền lên đến toàn thân, trong miệng không tự kìm hãm được trên rỉ một tiếng, trong miệng kêu lên ra. Ta không được rồi. Ta thật thoải mái. Đúng lúc này, Hạ Vô Song đầu vú phía trên đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm nhận sâu sắc, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên dùng răng khẽ cắn Hạ Vô Song này cương đầu vú cảm nhận sâu sắc thêm đào nguyên chỗ mỹ cảm tốc hành tủy não. Để cho Hạ Vô Song có dũng khí cảm giác nói không ra lời, ngọc miệng phát sinh không có thanh âm trên rỉ, Hạ Vô Song bộ ngực vô ý thức muốn trốn tránh, đào nguyên lại muốn nghênh hợp, thế nhưng đã bị Dương Tiểu Thiên điểm trụ huyệt đạo, chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên bài bố. Bỗng nhiên Hạ Vô Song cảm thấy thẹn thở gấp nói ra. Không muốn, đừng. Rất dơ. Không nên đụng chỗ đó a. A, TXT tiểu thuyết kế tiếp, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- trên cặp mông lục lọi một cái, đem mang theo Hạ Vô Song ái dịch ngón tay đưa tới Cúc Hoa Lôi chỗ, đâm một cái kích thích Hạ Vô Song. Hạ Vô Song cảm thấy xấu hổ vạn phần, lại bị chua mỏi cảm giác nhục kích thích hơi thở gấp, cảm giác này càng khiến cho Hạ Vô Song dục vọng tăng gấp bội, ái dịch nước lũ, đối với thân thể của chính mình càng ngày càng lửa nóng phản ứng, Hạ Vô Song cảm thấy xấu hổ cũng vậy hận chính bản thân, vì sao như vậy dâm đảng, thế nhưng là tại điểm huyệt dưới trạng thái, chỉ có thể mặc cho bằng Dương Tiểu Thiên quá nhanh cắn ăn, Dương Tiểu Thiên tay từ từ lại tới gần nòng cốt. Không ngừng nghĩ chút nào tùy ý khinh bạc lấy Hạ Vô Song ngọc đậu, để cho Hạ Vô Song lăn lộn thân mềm nhũn, trong mũi không tự chủ một trận hừ nhẹ lấy, Dương Tiểu Thiên đột nhiên từ phía dưới dùng sức giơ lên Hạ Vô Song chân trái, áp dụng tư thế như vậy không khỏi quá dâm uế, bắp đùi cùng một khác cái bắp đùi đã trở thành 90 độ góc độ, đem khêu gợi ngọc huyệt hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, chỉ thấy màu hồng bí cửa động hơi mở ra, lộ ra bên trong màu hồng nhạt màn thịt. Một viên màu hồng đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng sợi xuân thủy tự động bên trong chậm rãi chảy ra, tại ép buộc tách ra. Hạ Vô Song cánh hoa miệng nội bộ, đã tồn đầy Hạ Vô Song hoa lộ, khiến cho màu da dính màng sinh ra sáng bóng, áp dụng như vậy dâm quế tư thế, còn bị người khác thấy chính bản thân hưng phấn chứng cứ, đối với vẫn trinh tiết Hạ Vô Song mà nói, càng cảm thấy được phải khổ sở, nhưng khi Dương Tiểu Thiên đem nàng bắt đùi khiêng trên vai phía trên, bắt đầu liếm lên bí huyệt khe nứt thì, Hạ Vô Song cái loại này ý nghĩ cũng vậy lập tức bị hướng đi, chuyện đến nước này cũng không kịp đoái hoài cảm thấy thẹn cùng thể diện, tùy ý thân thể sinh ra gợi cảm ngược lại là phương pháp tốt nhất, Dương Tiểu Thiên khẩu giao phi thường tỉ mỉ, cũng không phải liều lĩnh tại nơi cái bộ vị phía trên loạn liếm, lúc bắt đầu dùng tựa như tiếp xúc không tiếp xúc phi diệu động tác từ từ tăng mạnh, phát hiện là Hạ Vô Song mẫn cảm mang thì, liền cố ý dừng ở lại nơi đó. Chỉ thấy Hạ Vô Song hai gò má phiếm hồng, tinh mâu khép hờ, trong mũi một trận hưu hưu thở gấp gáp, Lăn lộn thân sụi lơ như miên, Hạ Vô Song không khỏi bản thân muốn đong đưa đầu bạc, Tuyết Trắng cái bụng không ngừng phập phồng, cảm thấy Hạ Vô Song hạ thể rất đã ương ước. Dương Tiểu Thiên tay chuyển hướng bí huyệt tiến công, tay trái vòng qua lưng mông, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đẩy ra hai mảnh mềm mại âm thần, ngón giữa xì một tiếng, không khách khí chút nào cắm vào Hạ Vô Song bí huyệt bên trong, ngón giữa kịch liệt tại như trân châu âm hạch rung động, muốn cho trước mắt xinh đẹp Hạ Vô Song càng phóng đãng. Hạ Vô Song bộ vị nhạy cảm đã bị cảm thấy thẹn hiệp chơi, hạ thể không để ý tới ý nguyện của chủ nhân. Tự động bởi vì khoái cảm mà tiết ra ra mật nước, khiến cho Hạ Vô Song trên đùi cũng vậy dính rất nhiều, mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng thấy Hạ Vô Song dĩ nhiên biến thành dâm thủy không ngừng chảy ra phóng đãng nữ nhân, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp hư hư nhận yêu bản thân âu yếm, Dương Tiểu Thiên cảm thấy cao hứng vô cùng, càng đắc ý dùng đầu lưỡi chèn ép âm hạch, liên tục vặn vẹo chơi. Hạ Vô Song nhịn không được như rút gân như nhau, khiến cho cặp mông co giật, trong miệng càng bắt đầu truyền ra trận trận dâm mi yêu kiều rên rỉ tiếng, Dương Tiểu Thiên miệng liền đặt ở âm đạo hút, phát sinh chim chíp thanh âm, khoái cảm mồ hôi không ngừng tỏa ra thân thể nhiệt lượng, chảy ra dâm thủy cũng vậy tăng, từ hỗ trợ thân thể bắt đùi chảy xuống đi, chính là liên cả Hạ Vô Song bản thân đều có thể cảm giác được, trong mũi càng truyền ra làm người ta tiêu hồn thực cốt hừ tiếng kêu, Dương Tiểu Thiên mỗi thở một cái, trong lòng ngay cả liên cả hô thống khoái, sau đó hoàn toàn đùa bỡn Hạ Vô Song âm hạch, lúc này Hạ Vô Song miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Dương Tiểu Thiên liền đem to lớn đầu lưỡi cắm vào, đầu lưỡi tiến vào, sinh ra dường như dương cụ cắm vào thì khoái cảm, Hạ Vô Song tại đây sát na đã có hôn mê cảm giác, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tập trung tinh thần tại bắp đùi của mình giữa đó, miễn cưỡng khiến cho chính bản thân không muốn, đừng đã bất tỉnh. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi khiến cho Hạ Vô Song sinh ra vui sướng cảm, kịch liệt kích thích làm cho nàng mất đi khống chế, suy nghĩ nhiều vặn vẹo bản thân xà yêu cùng hương môn, đi nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, hy vọng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi vĩnh viễn tại bản thân Ngọc Hồ bên trong đâm thọc lấy, lúc này Dương Tiểu Thiên cũng vậy phi thường kích động, dùng đầu lưỡi tại trong động sâu đậm cắm rồi vài lần sau đó, khi làm nơi đó cửa vào đã mở rộng cùng ướt át thì, liền đem khiên trên vai phía trên Hạ Vô Song đùi bỏ xuống. Cười dâm đãng nói ta hiện tại lại phải cắm vào trong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Tiểu Thiên vừa nói, một bên trước đây trước xác định Hạ Vô Song mẫn cảm nhất vành tai đến cái cổ liếm đi qua, bởi vì mới vừa khiến cho tính dục triệt để đã bị kích thích, cho nên mang ngứa cái loại cảm giác này, một cái liền hấp dẫn ở Hạ Vô Song lực chú ý. Dương Tiểu Thiên cởi ra Hạ Vô Song huyệt đạo, Hạ Vô Song đầu sớm đã trống rỗng, căn bản không biết phản kháng vì vật gì, thầm nghĩ nên hợp Dương Tiểu Thiên. Đang ở Hạ Vô Song tâm hoàn toàn ở Dương Tiểu Thiên hôn lên thì, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem tay kia đưa về phía Hạ Vô Song cái mông tròn, hai tay nâng lên nàng mỹ đồn, cứ như vậy chăm chú cô ở nàng không rảnh trần trụi thân thể mềm mại. Lúc này Hạ Vô Song đang bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích kích thích toàn thân chi ma bủng rủng, đột nhiên cảm giác được thân thể một trận lay động, không tự chủ bắt tay câu tại Dương Tiểu Thiên trên cổ, hai chân càng là thật chặt kẹp ở hông của hắn mông chỗ. Một viên đầu bạc vô lực tựa vào Dương Tiểu Thiên vai, Dương Tiểu Thiên liền nhân cơ hội sẽ lại tách ra hai tay của nàng, đem to lớn quy đầu đưa đến mật cửa động, tốt một bộ hương diễm mê người tươi đẹp cảnh tượng, đang ở thẳng cứng khôn thịt đụng tới hoa môi sát na, Hạ Vô Song thân thể không khỏi căng thẳng, giữa bắp đùi cảm thụ được có dị thường áp lực cảm, quy đầu lại đột phá mật môi tiến vào bên trong, Hạ Vô Song xinh đẹp khuôn mặt hiện ra thánh khiết khí tức mà lại pha dâm đãng quyến rũ, dùng hành động đáp trả Dương Tiểu Thiên. Sẽ lại đem tuyết nộn cặp mông trước đưa, khung thịt lập tức xỏ xuyên qua hoa tâm, đại khái là hoàn toàn ướt át quan hệ, đến trong tưởng tượng còn muốn phải thư sướng, cái loại này nhét tràn đầy cảm giác, không khỏi khiến cho lần nữa tiếp nhận Dương Tiểu Thiên quái vật lớn Hạ Vô Song hồi vị vừa rồi quy đầu cắm vào khoái cảm, Dương Tiểu Thiên thân thể ngăn chặn Hạ Vô Song quyến rũ vặn vẹo thân thể, Hạ Vô Song mở ra thon dài chân ngọc kẹp lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh động. Trên đùi còn lưu lại bởi bí huyệt chảy xuống ái dịch, sớm đã ướt át cánh hoa không ngừng ma sát Dương Tiểu Thiên côn thịt, bởi vì âm thần hướng lên trên có thể càng sâu thâm sâu tiến vào côn thịt, từ phía dưới đụng tới hoa tâm, khiến cho Hạ Vô Song cao mày dâm kêu, dùng liên tục lay động cặp mông phát. Tiếp dục vọng của mình, Dương Tiểu Thiên dùng hai tay vững vàng ôm lấy Hạ Vô Song cặp mông, dày trong ngực dính thật sát vào nàng tuyết trắng kiều diễm nhũ phong, Hạ Vô Song thân thể bắt đầu vặn vẹo về sau liền không dừng được. Hai tay vô lực đeo ở Dương Tiểu Thiên trên vai, trong miệng thở gấp từ từ cùng loạn hẳn lên, cặp mông da tăng xoay bãi biên độ, Kịch liệt động tác đem đại lượng rỉ ra dâm thủy vẩy ra đến trên giường, so với chết càng cảm giác khó chịu gọi nàng chảy xuống vui mừng nước mắt, lúc này chỉ cần có. Thể giảm bớt dưới thân chịu ngứa ngáy, chính là muốn nàng làm ra càng sỉ nhục động tác nàng cũng sẽ nghe theo, thật dài côn thịt tại mềm mại mềm lông mau quay chung quanh ngọc huyệt trong, liên tục ra ra vào vào, rất nhanh thì dính đầy mật nước, biến thành phát sinh sáng bóng tiết tông, giống như dùng thiết đâm thủng cặp mông kích thích cảm. Rất nhanh khiến cho Hạ Vô Song đạt được cao trào, đeo ở Dương Tiểu Thiên trên vai đầu ngón tay cũng chậm chậm chuyển qua bên hông, thân thể như xà vậy chậm rãi uốn éo, cao vóc non mềm hai vú theo khí tức phập phồng. Hạ Vô Song đôi môi đỏ thắm thì thào thổ lộ không rõ bản chú giải thuật ngữ, Dương Tiểu Thiên thấy Hạ Vô Song như vậy có khoái cảm, tinh ranh hơn thần gấp trăm lần, càng dùng sức mạnh mẽ cắm ngọc huyệt, đang không ngừng chảy ra mật dịch ngọc trong động đâm đỉnh làm. Đau nhức ma cảm giác nhục giết được Hạ Vô Song toàn thân nóng cháy không chịu nổi, trong miệng thở gấp cũng vậy từ từ chuyển thành một loạt hừ a tiếng, rốt cuộc đột phá khoái cảm giới hạn, Hạ Vô Song há mồm dâm đảng dâm gọi nói ra. Không được rồi. Ta sắp điên rồi, tại cánh hoa sinh ra cường liệt co rút lại cảm thì, Hạ Vô Song dùng hai chân kẹp chặt Dương Tiểu Thiên thân thể, từ bụng đến cặp mông tươi đẹp thịt bắt đầu không ngừng co giật, trong âm đạo co giật. Cũng vậy khiến cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn càng thêm mãnh liệt, phần eo vặn vẹo cũng càng gia tốc, dùng lớn hơn lực lượng tại mật trong động đâm thọc lấy. Hạ Vô Song lúc này như chịu sét đánh, cả người một trận cấp tốc phát run, cả linh hồn phản phất bay đến cửu trọng thiên ra ngoài. Dương Tiểu Thiên lè lưỡi hôn lên Hạ Vô Song cặp môi thơm, để cho Hạ Vô Song ngây ngất tại giao hợp cùng cao trào khoái cảm trong. Đột nhiên, Dương Tiểu Thiên muốn Hạ Vô Song đình chỉ, chính bản thân ngưỡng nằm ở trên giường. Đem cương côn thịt kéo đến thẳng đứng vị trí về sau nói đến đây đi, mời cưỡi ở trên người ta sao, Hạ Vô Song hình như không kịp chờ đợi lật lên đến, không chút do dự cưỡi lên đi, này đã ái dịch bay ngang nhục động, lập tức nhắm ngay Dương Tiểu Thiên thật to quy đầu phía trên, sau đó thân thể tại vui mừng run rẩy bên trong chậm rãi ngồi xuống, thành nam dưới nữ phía trên tư thế, Hạ Vô Song hai tay đè xuống Dương Tiểu Thiên trong ngực, một cái đong đưa eo thon. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên côn thịt đưa đến bản thân ngọc hồ trong chỗ sâu, lần này là nữ tính làm chủ đạo tư thế cơ thể, Hạ Vô Song có thể điều tiết khống chế tốc độ của mình cùng chiều sâu, rất dễ dàng đạt được khoái cảm, nàng bắt đầu học được làm sao lợi dụng huyệt bên trong côn thịt đi thỏa mãn dục vọng của mình, khi làm muốn đâm đỉnh tới cùng liền một cổ khí đem cặp mông rất đâm trước, muốn ma sát huyệt bên trong thịt bích liền hiểu được vặn vẹo cặp mông, Hạ Vô Song cực lạc trên rỉ, phản phất toàn bộ đại não đều bị hút ra. Trước ngực mỹ nhũ hướng về phía trước. Dưới lăng, cặp mông đem côn thịt nuốt vào lại phun ra, dâm thủy cũng cho đại lượng rút ra, từng trận khoái cảm đi trong đầu kéo tới, Hạ Vô Song hơi mở lấy một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, vươn cánh tay ngọc, ôm lấy cổ của hắn, phản phất hai người là tình nhân đồng dạng, chìm đắm với tự ta vui thích, đầy ắp xinh đẹp cặp mông tại Dương Tiểu Thiên trần truồng trên thân thể điên cuồng đong đưa. Dương Tiểu Thiên một tay xoa bóp lấy kiều diễm cao thẳng nhũ phong, chưa bao giờ hưởng thụ qua loại này vui thích cảm giác Hạ Vô Song, muốn để cho mình vẫn. Bị Dương Tiểu Thiên đâm thọc, tuyệt không muốn dừng lại, cao trào kéo tới, Hạ Vô Song nhịn không được co quắp, tại bí huyệt kẹp chặt độ dần dần thả lỏng xuống thời điểm, Dương Tiểu Thiên giơ cao phía sau lưng kêu to, tại bí huyệt bên trong tiến hành rồi một cái lực mạnh đâm thọc, khiến cho Hạ Vô Song cao trào khoái cảm có thể kéo dài. Đi theo mỗi khi Hạ Vô Song thân thể vừa muốn chậm xuống thời điểm, Dương Tiểu Thiên liền đối với bí huyệt làm ra mấy cái đâm thọc, khiến cho Hạ Vô Song dâm kình lực không ngừng duy trì liên tục. Dương Tiểu Thiên có kỹ xảo đâm thọc, khiến cho Hạ Vô Song nếm được tình ái cực lạc, tại liên tục cao trào khoái cảm dưới, Hạ Vô Song chịu không nổi không ngừng kích thích, hồn hư hoa mắt dưới liền hạnh phúc bán đã bất tỉnh, đã bị thời gian dài bị âm đạo kẹp chặt cùng hút suýt, kêu gợi bí huyệt để cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa không nhịn được. Rút ra chiếu sáng côn thịt, Hạ Vô Song chảy ra trầm dày đặc ái dịch, khôi phục một chút, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại tốc hành Hạ Vô Song huyệt tâm, Dương Tiểu Thiên cổ họng cũng vậy hô lên một tiếng a, Hạ Vô Song đào nguyên thật sự là quá thư thái, để cho Dương Tiểu Thiên sinh ra thần tiên vậy cảm giác, Dương Tiểu Thiên cảm giác bản thân côn thịt hình như bị thứ gì thật chặt vây lại, nóng rực chặt hẹp, ôn nhuận trắng miệng, thịt bích còn đang ở hơi ngoạ ngoại, mút bản thân đầu rồng, vừa tê vừa ngứa. Hạ Vô Song tuổi tác đã là thục phụ, lỗ nhỏ lại còn là rất chặt, hơn nữa hấp lực kinh người, quái vật lớn cắm ở bên trong rất thoải mái. Hạ Vô Song chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên trong cơ thể mình côn thịt, lửa nóng, thô to, cứng rắn, nó dường như tự cụ sinh mệnh, tự cái tại Hạ Vô Song huyệt bên trong ngu xuẩn động, lại khiến Hạ Vô Song không cách nào khống chế mà phát sinh nhiều tiếng thở gấp. Do đường đầu rồng tìm được mẫn cảm ấm hoa tâm, tại cánh hoa thịt bích nắm chặt dưới chặt để xoay tròn dùi, khiến cho hoa tâm cũng vậy nổi lên sợ run cộng minh, cùng đầu rồng ngươi tới ta đi mà cho nhau liếm mút lấy. Dương Tiểu Thiên biết rõ Hạ Vô Song đã đói khát muốn điên, nàng yêu cầu chính bản thân vô tình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm hiền thê trinh tiết, dùng có lực nhất đâm thọc, nhanh chóng nhất chảy nước rút, rất mạnh mẽ ma sát, làm cho nàng đạt được cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Vì vậy, Dương Tiểu Thiên vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh đâm thọc, côn thịt nhiều lần rút ra miệng huyệt, lại nhiều lần đâm đỉnh, 99 đao tới huyệt để, côn thịt bộc phát. Nét kia lửa nóng thô to. Vài 99 đao rút ra đâm đỉnh vào, Hạ Vô Song nguyên. Nét bản dâm tiếng gầm gọi, đã hóa thành kêu khóc liên tục, nàng này dòng sảng khoái lãng kình lực, hẳn tựa như điên cuồng, sớm đã không có trước trinh tiết dáng dấp. Giống cái đĩ thỏa tại Dương Tiểu Thiên dưới khố lũng liệu hô hoáng, giơ lên cao lên chân ngọc chăm chú quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, eo thon thả đông đưa, mỹ đồn đỉnh động, phấn khố nghênh hợp, túng thể hầu hạ, ân, ân, ngươi, quá lớn quá cứng rắn quá sâu, đâm đỉnh ta thật thoải mái, Hạ Vô Song thở gấp liên tục, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục ca. A, à, thật là thoải mái. Đâm đỉnh thật là sâu a. À. Mỹ. Đẹp quá. Ta lại muốn thư sướng rồi. Ta muốn chết, Dương Tiểu Thiên nhìn trầm mê dâm gọi Hạ Vô Song, giảo hoạt mà nở nụ cười, thời gian không phụ có ý, thật là đẹp ngất trời, hắn vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực mà quất lấy Hạ Vô Song nhạy cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm vào Hạ Vô Song tại nghênh hợp vặn vẹo bên trong hoảng chiến nhảy thoát một con đầu vú, a. À. A. À. Muốn tiếc. Tiết đi ra rồi. Ta muốn chết, Dương Tiểu Thiên đột nhiên một cái phối hợp, đầu rồng thâm sâu đâm mạnh mẽ vào Hạ Vô Song tử cung miệng, hàm răng thô bạo mà cắn Hạ Vô Song kiều vĩnh đầu vú phía trên, Hạ Vô Song huyệt nhi đột nhiên co rút nhanh, tử cung miệng quát quét sát chặt hút ở Dương Tiểu Thiên to to lớn đầu rồng, Dương Tiểu Thiên cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt trùng kích đầu rồng, tê dại ngứa ngáy thư mỹ, hắn khoái ý mà sẽ lại đem đầu rồng gắt gao đè ở lỗ nhỏ trong chỗ sâu. Hạ Vô Song chỉ cảm thấy chặt để hoa tâm đầu. Rồng có một cổ cường liệt hút kinh lực, này dòng tê dại vui vẻ tốc hành tâm khảm a, mà quát to một tiếng, cả người như dường như nhẹ bổng bay, sau đó sụi lơ xuống tới, thở gấp liên tục, con mắt sát thần mê, Hạ Vô Song đỏ ửng vẻ mặt, đỏ bừng mà dùng tay nhỏ bé đấm nện lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực, không nghe theo địa nói ngươi là nhỏ bại hoại, hại ta mất trinh tiết, biến thành dâm hoa đảng phụ, ngươi thích bại hoại, đúng không? Để cho ta cho ngươi sung sướng, cho ngươi mỹ diệu nhất tình ái sao? Dương Tiểu Thiên cười hì hì, lại lớn lực nhún động hẳn lên. Cúi đầu xuống, lẩm bẩm ở Hạ Vô Song cứng rắn vểnh lên đầu vú, dùng sức mút, thỉnh thoảng dùng răng tinh tế cắn, phía dưới quái vật lớn gia tăng đâm thọc, hai người chỗ giao tiếp phát sinh tư tư ma sát tiếng cùng tiếng nước, thật là cứng a. Thật lớn a. Nha. Ân. Thật sâu a. Ân. Hạ Vô Song nhịn không được lớn tiếng trên rỉ, mềm mại thanh âm tại Dương Tiểu Thiên bên tai càng thêm kích thích hắn kích tình, hai chân thon dài vòng lên đến kẹp ở Dương Tiểu Thiên trên hông, hai cái chân bó câu cùng một chỗ, đầu ngón chân trở nên hướng về phía trước phương dùng sức nhếch lên, mông đít thoát khỏi giường thảm, để tại Dương Tiểu Thiên thắt lưng khố chỗ, Dương Tiểu Thiên dũng mãnh mà đâm thọc lấy, Hạ Vô Song hiện tại đã bị Dương Tiểu Thiên đâm thọc điên cuồng phát sinh kiều thân lãng ngâm, nàng lãng tận xương tử đi. Hạ Vô Song thật sự là một cái mỹ diệu thành thục vư vật nha, Dương Tiểu Thiên hai tay bỗng nhiên nắm bắt Hạ Vô Song tròn trịa trơn tru đầy đặn hai bên mông đít, dùng sức đem Hạ Vô Song ôm lấy, bàn quạ tại trên người mình, động tác thay đổi, để cho Hạ Vô Song không tự chủ được ôm lấy Dương Tiểu Thiên hai vai, nhỏ và dài ngọc thủ ôm. Chặt lấy Dương Tiểu Thiên cổ, Dương Tiểu Thiên giơ cao thân thể của mình, hoảng động cặp mông kịch liệt đâm thọc, khung thịt theo cặp mông trên dưới nhúc nhích làm đâm thọc vận động. Hạ Vô Song cảm giác được bản thân hoa tâm theo Dương Tiểu Thiên kịch liệt đâm thọc, có tùy thời rơi xuống cảm giác, Hạ Vô Song thật chặt đeo ở Dương Tiểu Thiên trên cổ, giống cây mây vậy sẽ lại đem mềm mại cao ngất thân thể toàn bộ quấn ở Dương Tiểu Thiên trên người, trong miệng ca. A, à, mà nũng nịu kêu, mỹ huyệt dường như chịu không nổi Dương Tiểu Thiên một cái so với một cái càng sâu đâm vào, mượt mà bắp đùi chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, thon dài chân bó vương ngón chân. Cần dùng ngón chân liều mạng nắm bắt này ma thảm, Trong căn phòng nhỏ hẹp mặt chỉ có Hạ Vô Song nũng nịu lãng ngâm, tràn đầy dâm loạn khí tức. Nhìn Hạ Vô Song như mê như say thần tình, bên tai tất cả đều là nàng mất hồn mê người rên rỉ, suy nghĩ mình là đang làm lấy thục xinh đẹp Hạ Vô Song, huyết dịch của cả người đều ở đây sôi trào. Một cổ lực lượng cường đại theo mãnh liệt khoái cảm tại Dương Tiểu Thiên trong thân thể tả hướng bên phải đụng, muốn phải tìm một cái phát tiết xuất khẩu cửa ra. Dương Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, từ trên nhục bổng cảm thấy không có gì sánh kịp khoái cảm cùng kích thích, một bên dùng sức hướng về phía trước đỉnh động, hai tay ném động Hạ Vô Song mượt mà khiêu gợi cặp mông, tiếp nhận nàng phía trên lên hạ lạc thì kịch liệt ma sát, cảm thụ được Hạ Vô Song mềm mại thân thể mang tới thật lớn khoái cảm. A, à, thật là giỏi a. À. Ngươi cắm vào thật sâu a. Hạ Vô Song càng không ngừng nũng nịu hét to, một lãng cao hơn một lãng, ngay sau đó Hạ Vô Song ca mà quát to một tiếng, đem đầu chôn ở Dương Tiểu Thiên rộng lớn trước ngực, hai chân một trận mạnh mẽ kẹp, một luồng lớn dâm thủy trong nháy mắt từ hai người điên cuồng giao cấu địa phương chảy xuống, tích lạc trên giường. Hạ Vô Song lại đạt tới một lần cao trào, Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên đem Hạ Vô Song đè lên giường, ôm chặt Hạ Vô Song co giãn 10 phần mông đùi, điên cuồng hét lên lấy mãnh liệt đánh thẳng vào Hạ Vô Song dưới hán, cứng rắn quái vật lớn rất nhanh ra vào Hạ Vô Song mềm mại ướt đẫm u cốc, quái vật lớn dường như có dũng khí đâm thủng thịt non cùng Hạ Vô Song bụng, cảm giác cung thịt tại mãnh liệt va chạm cổ tử cung đồng thời cũng vậy cảm nhận được vô cùng sung sướng, khiến cho Hạ Vô Song cao trào tới mãnh liệt hơn, khoái cảm nhanh như tia chớp mà cọ rửa toàn thân. Ta muốn chết, ta cũng bị ngươi làm chết a. Hạ Vô Song đang bị Dương Tiểu Thiên ấn đè xuống giường nảy sinh ác độc đập vào đồng thời, da thịt trong giây lát đó kéo căng, phát sinh thúc thích vậy rên rỉ, ái dịch cuồn cuộn không ngừng mà tuôn ra, trong phòng tất cả đều là hai người điên cuồng thở dốc rên rỉ. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Hạ Vô Song nhục động bên trong từng trận co giật, đầu rồng cũng vậy rõ ràng được phải phồng lớn lên rất nhiều, Dương Tiểu Thiên điên cuồng mà ôm chặt Hạ Vô Song rất tròn cặp mông, dưới hán tại một lần nhắc tới về sau đột nhiên hữu lực mà chìm xuống. Phòng đến cực điểm một chút quái vật lớn cường lực đâm xuyên qua siết chặt âm bích, tốc hành dưới đáy chỉ vào Hạ Vô Song đang ở co giật tử cung trên miệng, liên tục ra vào, nhiều lần cắm đến thân thể chỗ sâu nhất. Cung thịt hôn hoa tâm, cái loại này tê dại cảm giác thực sự khó có thể chịu được, Hạ Vô Song không khỏi liên thanh kêu sợ hãi, dâm đảng thở gấp, cho tới bây giờ không biết lần thứ mấy tuyệt đỉnh cao trào, trong nháy mắt môi anh đào mở lớn, mắt phượng mê ly. Hai tay gắt gao ôm sát Dương Tiểu Thiên một hạng, bách tử cung một trận mãnh liệt co rút lại, khang đạo bên trong thịt bích cũng vậy kịch liệt nhúc nhích hút cắn Dương Tiểu Thiên đầu rồng, luồng lớn ái dịch lần nữa bừng lên. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu rồng nóng ấm áp nóng bừng bừng, Hạ Vô Song trong miệng thì thào kêu lên thật thoải mái. Ta muốn chết. Ân. Thiếu chút nữa chết mất, Dương Tiểu Thiên nhìn tiếc sau lưng Hạ Vô Song, đỏ ửng hay hay mặt, mê say hai mắt sắp tích xuất thủy đến. Lớn hơn nữa kích phát rồi Dương Tiểu Thiên dục vọng trong lòng, nhìn mình chiếu sáng khôn thịt, mặt trên tất cả đều là Hạ Vô Song ái dịch, để cho Dương Tiểu Thiên trong đầu nghĩ ra tà ác hơn ý niệm trong đầu. Dương Tiểu Thiên vương miệng nhẹ nhàng suýt lấy Hạ Vô Song vành tai, dâm tiếng nói tiểu mỹ nhân, ta cho ngươi thoải mái sao? Thoải mái hay không a, ngươi xem giường thảm cũng làm cho ngươi dính ướt, tình yêu của ngươi dịch thật nhiều a, ta sau này mỗi đêm đều muốn phải ăn. Hạ Vô Song thì thào nũng nịu, chúng ta thực sự không có khả năng còn như vậy, tuy rằng ngươi làm như vậy, ta cũng vậy không trách ngươi, bởi vì ta thực sự rất thoải mái. Dương Tiểu Thiên vuốt ve Hạ Vô Song này bởi vì cao trào còn đang ở thẳng cứng lấy đầu vú, nói tiểu mỹ nhân, ta còn chưa đầy chân đâu nè, còn muốn ngươi dâm huyệt, nói xong đem Hạ Vô Song ngọc thủ đi xuống lôi kéo, để cho Hạ Vô Song bắt được này thẳng cứng cự long. Hạ Vô Song nắm Dương Tiểu Thiên lửa nóng cự long, cầu xin tha thứ, ta đã tiếc không được rồi, không có khả năng lại làm, như vậy sẽ làm chết ta. Dương Tiểu Thiên dâm tiếng tiểu mỹ nhân, ngươi mình đã thoải mái qua, không thể không quản ta a, lỗ nhỏ không được rồi, còn có địa phương khác để cho ta thoải mái a. Hạ Vô Song không hiểu hỏi những địa phương khác, địa phương nào? Dương Tiểu Thiên lè lưỡi, liếm một cái Hạ Vô Song hương vị ngọt ngào đôi môi về sau nói, ngươi lỗ nhỏ không được rồi, có thể dùng nơi này để an ủi dưới ta a, để cho ta thư sướng. Ta hãy bỏ qua ngươi lỗ nhỏ. Hạ Vô Song nhìn lưu đầy chính bản thân ái dịch cự long, hoảng sợ nói, cái này sao có thể được, thật là ghê tởm, ác tâm cái gì, đây đều là ngươi dâm huyệt bên trong chảy ra đồ đạc, đều là ngươi bản thân, ngoan, mau giúp ta liếm liếm. Dương Tiểu Thiên vừa nói vừa đem mình cự long phóng tới Hạ Vô Song môi anh đào bên cạnh. Hạ Vô Song xoay miệng muốn chống cự Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Thế nhưng Dương Tiểu Thiên ôm Hạ Vô Song đầu, để cho Hạ Vô Song cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi tiếp xúc được bản thân quái vật lớn, mà Hạ Vô Song cái miệng nhỏ nhắn đối với quái vật lớn chống cự càng ngày càng thấp, một là mình đã bủn rủn vô lực, chống lại không được Dương Tiểu Thiên cường liệt, một cái lại sợ Dương Tiểu Thiên thực sự đi chơi bản thân dâm huyệt, đã hồi lâu không có phát tiết, theo vừa rồi mãnh liệt phát tiết, tại cường đại thỏa mãn sau đó, hiện tại lỗ lồn của mình có chút mơ hồ đau đớn, tuyệt đối không tiếp thụ được Dương Tiểu Thiên mãnh liệt đâm thọc. Dương Tiểu Thiên chú ý Hạ Vô Song thái độ chậm rãi chuyển biến, ôn nhu nói: "Tiểu mỹ nhân, mau giúp ta liếm liếm, ta cũng vậy sắp đi ra rồi, nếu mà không liếm, ta lại phải trừng phạt ngươi lỗ nhỏ, làm như thế nào a? Ta chưa từng có đã làm. Hơn nữa như vậy vật lớn ta cái miệng nhỏ nhắn có thể tiếp nhận sao?" Hạ Vô Song vẻ mặt mê hoặc nói, thì ra lúc đầu Hạ Vô Song chưa từng có cho Sài Ninh Lan liếm qua Dương Cụ, bình thường đều cùng Lý Chỉ Hân cùng nhau, tương hỗ tìm kiếm một phần an ủi, nơi nào qua đao thật thực chiến hôn môi qua nam tử Dương Cụ đâu nè. "Tiểu mỹ nhân, ngươi khẳng định được, dùng ngươi cái miệng nhỏ nhắn từ từ đến." Dương Tiểu Thiên tà cười: "Ta sẽ cho ngươi từng bước một trị lạc." Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, Hạ Vô Song bất đắc dĩ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đưa về phía Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, ngậm vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình quái vật lớn đi tới ấm áp ôm ấp, phát ra nha thật lớn thỏa mãn tiếng, một bên rên rỉ, một bên dạy Hạ Vô Song đối với tiểu mỹ nhân, cốt dâm phụ, chậm rãi sáo động, tựa như ngươi lỗ nhỏ cùng ta làm như nhau, nha. Hạ Vô Song lên tiếng: "Không nên dùng hàm răng, sẽ lại đau, đối với, cứ như vậy, ân, dùng ngươi cái miệng nhỏ nhắn sáo động, hút, sau đó ngươi lại dùng cái lưỡi thơm tho liếm dưới ta đầu rồng, ân, tiểu mỹ nhân ngươi thật thông minh, đối với, cứ như vậy, ngươi cái miệng nhỏ nhắn để cho cự long của ta thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, cố gắng lên, ta nhanh muốn tới rồi, nhanh lên một chút." Hạ Vô Song nghe Dương Tiểu Thiên ca ngợi, cảm giác mình càng ngày càng dâm đảng. Dĩ nhiên có thể vì so với chính mình tuổi còn trẻ hơn 10 tuổi nam tử làm loại sự tình này, hơn nữa nam tử này ấn trên danh nghĩa mà nói còn là con rể của mình, tại trước kia là không cảm tưởng giống, tại đây dâm đảng khí phân bên trong, Hạ Vô Song cảm giác được mình ở chậm rãi trụy lạc, thế nhưng loại này trụy lạc là khoái trá, theo động tác của mình càng ngày càng thuần thục luyện, Hạ Vô Song cảm giác được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thay đổi cứng hơn lớn hơn. Hạ Vô Song vì để cho Dương Tiểu Thiên nhanh hơn tiết tinh, tăng nhanh cái miệng nhỏ nhắn co rúm, dâm dịch theo Hạ Vô Song cặp môi thơm co rúm, chậm rãi chảy xuống, không nói ra được dâm đảng, cái lưỡi thơm tho rồi hướng Dương Tiểu Thiên đầu rồng tha lấy vòng vòng, mài lấy Dương Tiểu Thiên quy đầu. Dương Tiểu Thiên cảm giác được một cổ to lớn sảng khoái cảm xông thẳng não đâm đỉnh, sau đó truyền tới toàn thân, cự long tại Hạ Vô Song ấm áp trong cái miệng nhỏ, cảm thụ được Hạ Vô Song linh xảo cái lưỡi thơm tho. Quả thực vui đến quên cả trời đất, Dương Tiểu Thiên hai tay ôm thật chặt Hạ Vô Song đầu, trợ động Hạ Vô Song, theo sảng khoái cảm càng ngày càng mạnh, Dương Tiểu Thiên biết mình tùy thời cũng có thể bắn tinh, đẹp như vậy tốt thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy vượt qua, Dương Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ, vì vậy từ từ đem côn thịt từ Hạ Vô Song môi anh đào rút ra, Hạ Vô Song nghi ngờ xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, Dương Tiểu Thiên hướng về phía Hạ Vô Song vành tai ôm thanh nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi để cho ta thư thái như vậy, ta cũng muốn phải hồi báo ngươi, đến, chúng ta đổi cái tư thế." Nói lấy, Dương Tiểu Thiên đem Hạ Vô Song kiều khu đỡ thẳng, ngửa mặt nằm ở trên giường, mà chính bản thân hai chân tách ra, quỳ gối Hạ Vô Song song sườn, đem cự long bỏ vào Hạ Vô Song môi anh đào bên, mà chính bản thân mặt hướng Hạ Vô Song hạ bộ, hai tay nâng dậy Hạ Vô Song chân ngọc, lè lưỡi, không đợi Hạ Vô Song nói chuyện, đã liếm phía trên Hạ Vô Song này còn chưa khô cố đào nguyên. Chỉ thấy Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi khi thì xẹt qua ngọc rãnh mương, khi thì hoa dưới ngọc rãnh mương phía trên. Đã đột xuất ngọc đầu, dẫn tới Hạ Vô Song ngọc thân thể hơi run rẩy, phát sinh không kìm hãm được tiếng trên rỉ tân. Ân, tại Hạ Vô Song thở gấp đồng thời, quên mất Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã đặt ở bên mép, Dương Tiểu Thiên vì nhắc nhở Hạ Vô Song, đem mình quái vật lớn theo Hạ Vô Song đôi môi ma sát nhị dưới, dâm tiếng nói: "Tiểu mỹ nhân, chính bản thân sướng. Đừng quên ta a, nhanh ăn côn thịt của ta, ăn ngon lắm." Hạ Vô Song lúc này đã trụy lạc dâm dục trong, theo Dương Tiểu Thiên liếm làm, ngọc huyệt ái dịch vẩy ra, ngứa ngáy cảm lại chiếm lĩnh toàn thân, vô thần bên trong cầm Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, mở ra miệng anh đào nhỏ, miễn mạnh đón nhận Dương Tiểu Thiên côn thịt, như che chở bảo bối như nhau, tinh tế liếm chơi đùa lấy. Lúc này, Dương Tiểu Thiên lè lưỡi, đem đầu lưỡi xem như bản thân quái vật lớn, hướng Hạ Vô Song ngọc huyệt bên trong đâm thọc hẳn lên, hơi thở nhiệt khí thật phun Hạ Vô Song này phấn hồng cúc hoa huyệt, cảm giác như vậy để cho Hạ Vô Song toàn thân càng cảm thấy lửa nóng, vì vậy nâng lên hương mông nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, để cho Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi có thể càng sâu vào, Hạ Vô Song ái dịch theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, theo đầu lưỡi chảy tới hương mông, phủ đầy cúc hoa huyệt, ướt đẫm giường thảm. Hạ Vô Song hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên thắt lưng, trong mũi hương thở hồng hộc, muốn đem lửa nóng toàn bộ phát tiết đến Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên. Theo Hạ Vô Song vỗ về chơi đùa, Dương Tiểu Thiên cũng gấp tốc nghênh hợp Hạ Vô Song, mà Hạ Vô Song dù sao cũng là lần đầu tiên dùng cái miệng nhỏ nhắn là vì nam nhân phục vụ, cảm giác miệng càng ngày càng ma, càng ngày càng cảm thấy vô lực, tùy theo phun ra Dương Tiểu Thiên côn thịt, thở gấp nói ngươi thế nào còn không có đi ra, ta không được rồi, miệng đã mất đi tri giác, tha cho ta đi. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu cười dâm đãng, ngươi đã sướng, ta đương nhiên cũng muốn phải thoải mái qua mới được, ngươi cái miệng nhỏ nhắn không được rồi, còn có một nơi có thể thỏa mãn ta à. Hạ Vô Song kiều trách nói ngươi thực sự là còn nhỏ quỷ lớn, còn có chỗ nào có thể thỏa mãn ngươi à. Dương Tiểu Thiên lúc này không nói lời nào, cúi đầu, vươn một tay, theo ngọc trảnh mương hoa dưới, mang đi một mảnh ái dịch, đi tới Hạ Vô Song cúc hoa chỗ, nhẹ nhàng đào móc chơi đùa lấy, trêu chọc Hạ Vô Song cấp bách xoay hương mông, chỉ muốn thoát khỏi Dương Tiểu Thiên ngón tay. Dương Tiểu Thiên làm sao có thể để cho Hạ Vô Song đơn giản chạy trốn, rất nhanh cúi đầu hút ở Hạ Vô Song ngọc huyệt, hàm răng lại nhẹ ma sớm đã bởi vì tình dục phun trào mà đột xuất ngọc đậu, để cho Hạ Vô Song cả người vừa chua xót mềm lại không có chịu được. Theo Dương Tiểu Thiên hấp dẫn cùng ngón tay vỗ về chơi đùa, Hạ Vô Song lại có một loại muốn tiết thân cảm giác. Tiểu Thiên, hảo đồ đệ, ta lại phải không được rồi. Thư sướng, lại muốn thư sướng rồi. Hạ Vô Song vội vã thở gấp, chỉ nghe một tiếng tim duyệt tiếng kêu, Hạ Vô Song toàn bộ thân thể phát sinh làm lòng người say màu hồng, sử dụng ra lực khí toàn thân, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên, hương mông mau mau thọc lên, ái dịch như suối phun như nhau phun trào, tất cả đều phun vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Dương Tiểu Thiên thừa dịp lúc này Hạ Vô Song tiết thân, toàn thân vô lực, để cho Hạ Vô Song xoay người, nâng lên Hạ Vô Song hương mông, dâm cười nói nữ nhân ngoại trừ ngọc huyệt, cái miệng nhỏ nhắn, còn có cái này xinh đẹp cúc hoa có thể làm cho nam nhân thỏa mãn, ta biết ngươi cúc hoa không có bị nam nhân dùng qua, hiện tại ta liền muốn phải chiếm lĩnh ngươi cúc hoa, nói lấy, Dương Tiểu Thiên dùng quái vật lớn hướng về phía Hạ Vô Song cúc hoa huyệt cấp tốc đâm một cái, bởi vì Hạ Vô Song cúc hoa huyệt đã bị ái dịch ngâm, hơn nữa Dương Tiểu Thiên ngón tay vỗ về chơi đùa. Cho nên Dương Tiểu Thiên rất thuận lợi tiến vào Hạ Vô Song cúc hoa huyệt, Dương Tiểu Thiên thở dốc nói ngươi cúc hoa tốt hẹp, thật là chặt a, kẹp ta thật thoải mái, không hổ là ngươi lần đầu tiên, ta thật thoải mái, Hạ Vô Song gấp giọng cầu xin tha thứ nơi đó không được. Đau quá! Sắp nứt ra! Ta đau quá! Van cầu ngươi! Nhanh rút ra sao, Dương Tiểu Thiên lúc này này quản Hạ Vô Song cầu xin tha thứ, trong miệng nói tiểu mỹ nhân. Cái này cùng ngươi ngọc huyệt lần đầu tiên như nhau, vừa mới bắt đầu có chút đau nhức, chờ chút liền sướng, chờ chút sẽ lại khoái chết ngươi, mà Hạ Vô Song lúc này toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên bài bố, Dương Tiểu Thiên ngón tay vỗ về chơi đùa ngọc huyệt, đem ngọc huyệt bên trong chảy ra ái dịch, toàn bộ hoa lấy được Hạ Vô Song cúc hoa chỗ, ái dịch theo Dương Tiểu Thiên côn thịt chảy vào Hạ Vô Song cúc hoa, để cho Hạ Vô Song cúc hoa càng ngày càng thuận hoa. Dương Tiểu Thiên có thể đem toàn bộ côn thịt đều thật sâu cắm vào Hạ Vô Song cúc hoa, Hạ Vô Song đi qua Dương Tiểu Thiên thời gian dài đâm thọc, cúc hoa bên trong đau nhức sở việc đến càng nhẹ, một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác chậm rãi tập kích, chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất quái lạ, thế nhưng rất thoải mái, không giống với ngọc huyệt bên trong đâm thọc, có một loại cảm giác áp bách, để cho Hạ Vô Song không kìm hãm được trên rỉ ra ca. Còn tự động đỉnh động lấy mông ngọc. Đến nghênh hợp Dương Tiểu Thiên côn thịt, Dương Tiểu Thiên biết lúc này Hạ Vô Song đã cảm thấy thoải mái, hai tay nắm chặt Hạ Vô Song eo thon, tăng nhanh côn thịt co rúm, một loại cảm giác áp bách, một loại ngứa ngáy cảm, từ quy đầu truyền vào, tốc hành Dương Tiểu Thiên toàn thân, Dương Tiểu Thiên lúc này cũng là vô ý thức trạng thái, chỉ biết là liều mạng đỉnh động côn thịt, để cho nó càng sâu vào, sâu hơn vào, trong miệng hô tiểu mỹ nhân, ngươi cúc hoa để cho ta thật thoải mái, thật là chặt, ta muốn bắn rồi, muốn bắn cho ngươi. Hạ Vô Song theo Dương Tiểu Thiên đỉnh động, cái loại này phiêu phiêu cảm giác lại có một loại làm cho nàng muốn tiết cảm giác. Hạ Vô Song một tay không kìm hãm được đưa đến bản thân ngọc huyệt phía trên, ngón tay đưa vào ngọc huyệt, trong miệng thở gấp nói ân. Ta cũng vậy muốn tới rồi. Ân. Ta lại muốn tới rồi. Thật thoải mái. Ta muốn chết. Ân. Muốn chết. Thật thoải mái. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Chúng ta cùng đi, theo Hạ Vô Song yêu kiều rên rỉ, Dương Tiểu Thiên xuất ra một điểm cuối cùng khí lực, nhiều lần cắm đến sâu nhất vào, chỉ cảm thấy một cổ ngứa ngáy tốc hành não đâm đỉnh, hổ gầm một tiếng, từng cổ một tinh dịch, xuyên thấu qua quy đầu, tốc hành Hạ Vô Song khúc hoa trong chỗ sâu, để cho Hạ Vô Song toàn thân cảm giác dòng tinh dịch hình như bắn vào trong lòng của mình, toàn thân ấm vù vù nóng bừng bừng, chỉ nghe thấy Hạ Vô Song tự lẩm bẩm ta cũng đi. Thật thoải mái. Ta sống lâu như vậy. Chưa từng có thư thái như vậy qua. Trước đây tính sống ổn. À, lúc này Hạ Vô Song còn đang ở trở về chỗ mới vừa khoái cảm. Dương Tiểu Thiên chờ tinh dịch toàn bộ bắn xong hết, đem cắm ở Hạ Vô Song lỗi đít bên trong côn thịt nhẹ nhàng rút ra, nằm ở trên giường, đem còn đang ở hồi vị Hạ Vô Song ôm vào trong ngực, khẽ liếm lấy Hạ Vô Song vành tai, hỏi tiểu mỹ nhân, ta đùa ngươi thoải mái sao? Đùa ta rất thoải mái, ta chưa từng có như vậy thoải mái qua. Hạ Vô Song hiện tại đã bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục. Vậy ngươi sau này có muốn hay không ta chơi? Dương Tiểu Thiên hỏi. Muốn, ta sau này mỗi ngày đều muốn ngươi chơi. Ta nguyện ý bị ngươi áp ở dưới giường. Hạ Vô Song nũng nịu nói. Tại trong lòng của nàng, hiện tại chỉ có Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đạt được hài lòng đáp án sau đó, càng làm tay đưa tới Hạ Vô Song lỗi đít chỗ, dùng ngón tay trừ đào Hạ Vô Song cúc hoa mỹ động. Để cho Hạ Vô Song thân thể mềm mại lại một trận run, nhẹ giọng nói ta thực sự không được rồi, bị ngươi chơi phá hư, chờ ngày mai ta nhất định thỏa mãn ngươi, ngày hôm nay tha cho ta đi. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, dù sao cũng ngươi đã trốn không thoát tay ta chưởng, sau này cơ sẽ có là, ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Vì vậy trong miệng nói được rồi, vậy hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt về sau lại đến. Còn có đến lúc đó ta, nhớ, muốn ngươi đem Lý Chỉ Hân cũng gọi là phía trên, ta thế nhưng là rất thưởng thức hai người các ngươi tự an ủi ai ui, hiện tại ta liền theo ngươi ngủ đi. Hạ Vô Song thẹn thùng cân một tiếng, hai người bởi vì thể lực tiêu hao, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên sợ bị người nhìn thấy, rất sớm đã rời giường, cáo từ Sài Ninh Lan đám người liền hóa thân Đông Phương Kiếm về tới Đông Phương Thế Gia, mới vừa trở về, chén rượu Tây Môn Như Yên gọi vào thư phòng. Thì ra lúc đầu ngày hôm nay cái khác tam người của đại gia tộc sẽ lại toàn bộ đến Lạc Dương, Dương Tiểu Thiên chuẩn bị một cái về sau, lại cùng Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi đám người thương nghị sau đó, đang ở thư phòng chờ Độc Cô Thế Gia, Nam. Cung Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia người đến, đại khái buổi trưa hình dạng, tam người nhà lục tục đã tới Đông Phương Thế Gia, mà Bắc Đường Hùng đám người cũng vậy bái Phật cũng vậy trở lại rồi. Vì vậy cùng Dương Tiểu Thiên cùng nhau tiếp đãi tam người của đại gia tộc, năm đại gia tộc không hổ danh chấn giang hồ, Dương Tiểu Thiên từng cái tiếp đãi, đầu tiên là Tây Môn Thế Gia người, gia chủ Tây Môn Vô Địch, 40 tuổi dáng dấp, cho người cảm giác ngu ngốc hủ bại, đang cùng Dương Tiểu Thiên hàn huyên vài câu về sau, đi ngay Bắc Đường Hùng nói chuyện với nhau đi, đối với những thứ này, Dương Tiểu Thiên tuyệt không quan tâm, hắn quan tâm là Tây Môn Thế Gia nữ nhân, Độc Cô Yên Nhiên, Tây Môn Vô Địch đại phu nhân. Độc Cô Thế Gia gia chủ cô độc một muội muội, chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, nay đêm 30 cửu tuổi, chỉ thấy nàng nay thiên tú phát cao vãng, gấp khúc như mây, phía trên cắm phượng sai trân châu, dáng người yểu điệu, tha thước kiều diễm, hai đạo tinh tế mà thon dài lông mày dưới có một đôi câu hồn đoạt phách ánh mắt, môi anh đào của nàng hơi tác động, phân không ra là kinh là hỉ, nhất là ăn mặc một thân nhũ đoạn, tú đầy các thức kỳ hoa vân. Đường quần dài càng lộ ra có một loại khó có thể chống cự hấp lực, nàng thanh thúy thanh âm dễ nghe, tựa như chấn động kim ngọc, làm người ta không tự chủ đẩu khởi nghĩ xa xôi, đồng thời, tại dư vị bên trong, tràn ngập ấm áp ngọt ngào mùi vị, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng thật dài thở dài, đây thật là nhân thế gian lớn nhất ma lực vưu vật, Độc Cô Yên Nhiên hơi ngậm hờn dỗi, hơi vẻ giận, này chỉ câu hồn đoạt phách trong suốt con ngươi thỉnh thoảng lóe ra nhu huy, không hề chớp mắt mà nhìn Dương Tiểu Thiên, như là đang quan sát Dương Tiểu Thiên đồng dạng, bởi vì Đông Phương Kiếm là do Dương Tiểu Thiên sở giả trang, bởi nội lực thay đổi Dương Tiểu Thiên khí chất, khiến cho Độc Cô Yên Nhiên cảm giác lúc này Đông Phương Kiếm cùng trước. Khi Đông Phương Kiếm không giống nhau, Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết Độc Cô Yên Nhiên đang quan sát chính bản thân, vội vàng chở một cái nội lực, khống chế bản thân khí chất, cho Tây Môn Như Yên như khói đưa một cái ánh mắt, làm cho nàng đến lên tiếng độc cô Yên Nhiên về sau, Dương Tiểu Thiên lại bắt đầu tiếp kiến Tây Môn vô địch nhị phu nhân Tiết Tử Ninh. Tiết Tử Ninh là một hiếm có thuộc phụ mỹ nữ, da dẻ non mịn trắng nõn, giống quá ngọc mỡ, cốt nhục cân xứng, di động lồi tất hiện. Đường cong ưu mỹ. To du sau lưng, tròn chắc đầu vai nhục cả 10 phần, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, dường như hai đoạn ngó sen ngọc, cổ vòng tròn trường giống như tuyết trắng. Này thiên tiên bình thường vậy mặt trái xoan trứng đeo lấy một tia yêu diễm khí tức, nhạt như núi xa lông mày dưới, một đôi tối như mực ngập nước lớn cùng, hiện lên động nhân làng thu thủy, hồng nộn môi, như quải mãn chi đầu tiên đào, người nào thấy đều muốn phải cắn một cái, nàng cả người tản ra thuộc phụ ấm áp cùng mê người mùi. Thơm, từng sợi nhẹ nhẹ mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng thề nhất định phải đạt được trước mắt cái này yêu diễm thuộc phụ. Tiếp theo là Tây Môn Hoang. Tây Môn vô địch cùng độc cô Yên Nhiên ái nữ, Tây Môn Hoang dáng dấp sở sở động nhân, trổ mã bất phàm, 18 tuổi nàng, đã là ngực to mỗi mông, lồi lõm tinh tế vóc người, dung mạo tuấn tú, da dẻ trắng nõn, tinh tế lông mi, rất đâm tiếu cái mũi, nở nang môi, đen lúng liếng mắt to, lộ ra hết sức mê người, Tây Môn Hoang cùng Bắc Đường Xảo Nhi cảm tình tốt lắm, cùng Dương Tiểu Thiên chào hỏi về sau, sẽ cùng Bắc Đường Xảo Nhi đi ra ngoài chơi đi, Bắc Đường Xảo Nhi lúc đi. Còn thần bí xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên trái tim đều nhảy ra ngoài. Sau đó là Tây Môn Cường, Tây Môn vô địch cùng con trai của độc cô Yên Nhiên, tiêu chuẩn con em thế gia, dáng dấp cùng Tây Môn vô địch không sai biệt lắm. Thế nhưng hai mắt vô lực, Dương Tiểu Thiên đoán chừng là miệt mài quá độ tạo thành, đối với hắn cũng không có thế nào để vào mắt. Đến lúc đó Tây Môn Cường thê tử, để cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa chảy ra nước bọt đến. Không phải không thừa nhận Ninh Tuyết Nhi là một cái thiên tiên vậy diễm lệ nữ tử, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy quyến rũ, một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bàn thành phi kế hình, đầu đầy châu ngọc. Trên mặt nàng đường viền vô cùng xinh đẹp, rõ ràng phân minh được phải như đao khắc, mi mục như họa, màu da lóng lánh, ôn nhu như ngọc, mê người cực kỳ. Mang tinh mỹ kim cương khuyên tai, một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu người hồn phách, nhãn thần mang theo một tia mê hoặc. Eo của nàng cùng trên thân rất đâm được phải thẳng tắp, hiện ra hết đẹp không sao tả xiết đường cong, một thân cắt quần áo hợp thể, tính chất đẹp đẽ lộng lẫy, văn thêu tinh mỹ đám mây lục nhạt sắc tơ lụa quần dài, càng sấn được phải nàng khí chất đẹp đẽ lộng lẫy, cho thấy nàng thân phận địa vị không tầm thường. Tiếp theo chính là Nam Cung Thế Gia Người, gia chủ Nam Cung Đào, năm nay 43 tuổi, nhưng nhìn hình dạng cũng là hết sức già nua, Dương Tiểu Thiên nhớ lại Tây Môn Như Yên nói qua. Nam Cung Đào trước đây bên trong qua một loại kỳ độc, tuy rằng được cứu, thế nhưng nội lực hoàn toàn biến mất, cũng là từ khi đó bắt đầu, Nam Cung Tĩnh bắt đầu ở phía sau chủ trì Nam Cung Thế Gia, đến cái này chính đạo thập đại mỹ nhân một trong Nam Cung Tĩnh, Dương Tiểu Thiên tại cùng nàng chào hỏi thời điểm. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được Nam Cung Tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia ai oán, Dương Tiểu Thiên trong lòng kỳ quái Nam Cung Tĩnh tại sao phải có như vậy ánh mắt, bất quá lúc này không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Nam Cung Tĩnh xinh đẹp nhanh chóng chinh phục trong mắt của hắn, Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra đồng dạng, tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào vậy, nho nhỏ, đường vòng cung duyên dáng nhu môi, thiếu bên trong không mất nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt cưỡi, còn có tuyết trắng vậy nõn nà cánh tay ngọc, thân thể lả lướt di động lồi. Đường cong lộ ra, Dương Tiểu Thiên ở bên trong kinh hãi. Tháng lấy, Nam Cung Tĩnh giống như Nam Cung Linh, đứng ở nơi đó như tuyệt ngạo tại trần thế giữa đó tràn ngập hào quang thần vận gương mặt cùng da thịt, tuyết trắng được phải như tố liên tựa như ngọc mỡ, trắng ngần sáng loáng, dịu dàng ướt át, để cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phát, làm người ta sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không tiếc cảm giác, mà duy nhất hai người bất đồng địa phương. Chính là Nam Cung Tĩnh càng thêm có linh khí. Mà Nam Cung Linh là càng thêm có khí phách. Tiếp theo là Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn vô địch tỷ tỷ Tây Môn Ngưng Yên, đồng thời là Tây Môn Như Yên muội muội. Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Tĩnh tình cảm thâm hậu, là Nam Cung Đào đại phu nhân. Tây Môn Ngưng Yên dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư. Chân mày to cong cong, cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ngũ quan phối hợp,

Sau đó là Độc Cô Hân Hân, cô độc một cùng Bắc Đường Nhã Nhi ái nữ, tiêu chuẩn cô gái xinh đẹp một cái, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, một đôi mắt phượng, mũi quỳnh, khêu gợi đôi môi, vóc người phi thường đều đều, đường cong thước tha, trước ngực một đôi ngọn núi rất tròn cực đại, bụng dưới bằng phẳng, mông to vừa tròn vừa lớn, chân ngọc rất tròn thon dài, tràn đầy thanh xuân khí tức. Độc Cô Minh là cô độc một cùng con trai của Ngô Mỹ Quân. Độc Cô Minh trên người không có giống cái khác mấy cái con em thế gia ngu ngốc khí tức, nhìn qua ăn nói nho nhã lễ độ, ấn tượng đầu tiên cho Dương Tiểu Thiên đặc biệt tốt. Bất quá trò chuyện với nhau vài câu sau đó, Dương Tiểu Thiên phát hiện người này nhãn thần có chút âm lãnh, điểm ấy để cho Dương Tiểu Thiên đặc biệt chú ý, nghĩ thầm phải nhiều chú ý người này mới được. Độc Cô Minh thê tử gọi Mục Quế Liên, xinh đẹp thiếu phụ một cái, ông trời đối với nàng rất là thiên vị, một cái em bé dạng khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc nào cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt rất đẹp, tiếu tiếu hướng về phía trước chọn, cong cong lông mi giống tinh tế dưới huyền nguyệt, tinh tế thắt lưng, rất đâm mông đít, từ phía sau nhìn sang cuối cùng để cho người ta sinh ra làm chơi một cái cảm giác, đầy đặn nhũ phong che lấp tại lụa trắng bên trong, hình như không chịu cô đơn. Muốn nhảy ra, để cho người ta xem muốn kéo xuống lụa trắng, Mục Quế Liên là một người để cho tựa như cưỡng hiếp nàng nữ nhân. Tại tiếp kiến hết Nam Cung, Tây Môn, Độc Cô Thế Gia người về sau, Dương Tiểu Thiên thiết yến khoản đãi mấy nhà khách nhân, dùng qua ngọ thiện sau đó, tam người nhà bởi người đi đường nguyên nhân, đều cáo từ đi phòng khách nghỉ ngơi, Bắc Đường Hùng cũng vậy mang theo Bắc Đường Phách, Bắc Đường Vũ đi ra ngoài làm việc, Dương Tiểu Thiên để cho Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi Đông Phương Tương Nghi đi chào hỏi Nam Cung Linh, Vương Nghiên Vân, Lý Linh Yên đám người, sau đó sẽ các nàng đều đi rồi. Sau đó, một người tại thư phòng nhàm chán suy nghĩ bước tiếp theo hành động, mấy ngày nay từ một bên kia một chút động tĩnh cũng không có, còn có cái kia Trương Đường chủ cùng với thần bí che mặt cô gái áo đen cũng không biết đang làm cái gì, cái này thật là làm cho Dương Tiểu Thiên lo lắng, rất sợ tại họp hàng năm mặt trên xảy ra chuyện gì, đang muốn thời điểm, đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới, Dương Tiểu Thiên phục hồi tinh thần lại đối ngoại mặt nói mời vào, chỉ thấy cánh cửa bị đẩy ra. Vào lại là Bắc Đường Hùng con dâu Bắc Đường Vũ thê tử Trương Tố Tố, bất quá Trương Tố Tố đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, Trương Tố Tố đi tới về sau, đóng cửa một cái, đầu tiên là trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục thần tình nói thế nào ngươi một cái người đang thư phòng a, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đâu nè, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy người đến là Trương Tố Tố, trên mặt mỉm cười một cái, cởi Đông Phương Kiếm mặt nạ đi tới Trương Tố Tố trước mặt nói có thể ta chính là vì chờ mỹ nhân ngươi. Cho nên mới phải một người tại thư phòng nha, miệng lưỡi trơn tru, Trương Tố Tố nghe Dương Tiểu Thiên nói, xinh đẹp trên mặt xuất hiện hơi đỏ ửng, ngoài miệng gắt giọng hiện tại ngũ gia người đều đến đông đủ, đêm qua ta nghe bà đang nói, hình như lần này họp hàng năm muốn chọn ra một cái minh chủ đến, điểm ấy ngươi biết không, ta này biết, Bắc Đường Hùng phần thắng hẳn là rất lớn, Dương Tiểu Thiên nói lúc trước tại nhận thấy bọn họ thời điểm, ta liền phát hiện mấy nhà gia chủ đều rất hỗ trợ Bắc Đường Hùng, đúng vậy. Bất quá theo ta được biết, bọn họ sở dĩ như vậy hỗ trợ Bắc Đường Hùng, hình như là Bắc Đường Hùng nắm giữ bọn họ bí mật gì, về phần bí mật gì ta liền không rõ lắm. Trương Tố Tố nói xong, đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt về sau tiếp tục nói hơn nữa kỳ quái hơn chính là, đêm qua Bắc Đường Hùng đêm qua tại chùa Miễu ăn xong bữa tối sau đó, liền một thân một mình đi ra ngoài, bình thời Bắc Đường Hùng đi ra ngoài nhất định sẽ mang theo Bắc Đường Phách, Bắc Đường Vũ đi ra, cho nên ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đi ra ngoài bao lâu thời gian, Dương Tiểu Thiên tò mò hỏi, đại khái 5 canh giờ sao? Lúc trở lại vốn là đi Vương Nghiên Vân căn phòng nghỉ ngơi, thế nhưng hình như Vương Nghiên Vân đem Bắc Đường Hùng cho đuổi ra ngoài, Bắc Đường Hùng lại mới đi bà trong phòng, bà vốn là cùng Bắc Đường Hùng không hợp, hai người ầm ĩ lớn một trận, Bắc Đường Hùng mới mang theo Bắc Đường Phách, Bắc Đường Vũ đi ra, Trương Tố Tố chậm rãi nói đến, này nhìn Dương Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng bây giờ đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, trái tim của nàng chỉ có Dương Tiểu Thiên, đáp ứng Dương Tiểu Thiên phản bội Bắc Đường Thế Gia, Trương Tố Tố là dùng rất lớn dũng khí cùng hạ quyết tâm thật lớn, thực sự là khổ cực ngươi, Dương Tiểu Thiên ôm nhu ôm Trương Tố Tố đêm qua hẳn không có ngủ ngon sao, có khỏe không, ta đến chính là cho ngươi nói chuyện này, được rồi, ngươi dự định thế nào đối phó Bắc Đường Hùng a? Trương Tố Tố tại Dương Tiểu Thiên trong lòng hỏi. Lúc trước ngươi nói Bắc Đường Hùng bị Vương Nghiên Vân đuổi ra ngoài, đây là có chuyện gì a? Dương Tiểu Thiên cũng không trả lời Trương Tố Tố vấn đề, bởi vì Vương Nghiên Vân sẽ lại đem Bắc Đường Hùng đuổi ra cửa phòng, điểm ấy để cho Dương Tiểu Thiên đầu óc sinh ra một cái ý nghĩ, cho nên muốn hỏi rõ ràng một chút điểm. Bắc Đường Hùng đặc biệt thích Vương Nghiên Vân, bất quá Vương Nghiên Vân hình như đối với Bắc Đường Hùng thập phần lãnh đạm, từ khi Bắc Đường Hùng cưới Vương Nghiên Vân về sau, bà cùng Bắc Đường Hùng quan hệ liền bắt đầu chuyển biến xấu, bình thường ta cùng Vương Nghiên Vân quan hệ ngược lại cũng không tệ lắm, nàng đối với đúng người tốt lắm, thế nhưng cho ta cảm giác, gần nhất tâm sự của nàng đặc biệt nhiều, Trương Tố Tố suy nghĩ một chút nói. Tại Trương Tố Tố sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên ôn nhu hôn môi Trương Tố Tố một ngụm nói thì ra là như vậy, đối phó Bắc Đường Hùng biện pháp chính là khống chế được Vương Nghiên Vân, chỉ cần khống chế được Vương Nghiên Vân, Bắc Đường Hùng bên kia liền dễ đối phó nhiều hơn. Hơn nữa mặt khác tranh cãi nữa vào tay Nam Cung Linh cùng Lý Linh Yên nói, Bắc Đường thế gia uy hiếp liền thiếu rất nhiều, nga, trong mắt của ta, bà người nọ là rất khó đối phó, bà võ công thế nhưng là thập phần cao cường, mạnh hơn tới, ta phỏng chừng không dễ dàng. Trương Tố Tố có chút lo lắng, Nam Cung Linh võ công nàng hết sức rõ ràng, nàng khinh công đều là do Nam Cung Linh truyền thụ cho, thật muốn luận võ công nói, ta còn không sợ cái gì người, bất quá đối phó Nam Cung Linh, đương nhiên sẽ không mạnh tới rồi, nữ nhân cần gì ta liền cho các nàng cái gì. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái nói, trong đầu suy nghĩ Nam Cung Linh tuyệt sắc dung mạo, hai tay sẽ lại đem Trương Tố Tố eo nhỏ nhắn ôm chặt, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng năng lực của ta sao. Dương Tiểu Thiên động tác đại biểu cho cái gì, Trương Tố Tố đương nhiên biết rõ, không khỏi nghĩ đến mình bị Dương Tiểu Thiên chinh phục đi qua, khuôn mặt đỏ lên sẵn giọng, ngươi người này a, người không lớn, ý đồ xấu thật nhiều, nếu là như vậy, ngược lại cơ sẽ rất lớn, bất quá thế nào tiếp cận nàng đâu nè, lẽ nào ngươi quên thế gia phía trên có một loại đồ đạc là xuân dược sao? Dương Tiểu Thiên cười nói, chỉ cần có ngươi phối hợp là được, ngươi tên bại hoại này, nhất định là sớm nghĩ xong. Trương Tố Tố sẵn giọng, dùng tay bấm một cái Dương Tiểu Thiên vai, thật không biết làm sao lại cùng ngươi đã khỏe, có lẽ mị lực của ta lớn sao? Dương Tiểu Thiên không sợ da mặt dày nói xong lại hôn môi Trương Tố Tố một ngụm. Vốn Dương Tiểu Thiên tốt muốn an ủi một cái trước mắt cái này động nhân xinh đẹp thiếu phụ, bất quá nghĩ đến đêm qua Trương Tố Tố vì điều tra Bắc Đường Hùng đám người chuyện, không có nghỉ ngơi tốt, vì vậy hôn môi vài hớp Trương Tố Tố về sau, hai người lại thương nghị một cái chuyện, liền kêu Trương Tố Tố đi nghỉ ngơi. Tại Trương Tố Tố đi rồi, Dương Tiểu Thiên không khỏi mừng như điên hẳn lên, bởi vì hắn biết rất nhanh thì phải nhận được Nam Cung Linh cùng Lý Linh Yên đám người. Dương Tiểu Thiên tại Trương Tố Tố sau khi đi, đầu óc huyễn suy nghĩ một chút sẽ lại đem Nam Cung Linh đám người đặt ở dưới khố tình cảnh sau đó, rời đi thư phòng, chuẩn bị đi tìm Tô Hàn Mị, đã lâu cũng không có an ủi cái này ma môn thiếu phụ. Dương Tiểu Thiên đi tới Tô Hàn Mị căn phòng, gõ cửa phòng một cái, Tô Hàn Mị mở cửa vừa nhìn, thấy là Dương Tiểu Thiên, gương mặt kinh ngạc, vội vàng gọi Dương Tiểu Thiên vào nhà, trong miệng sẵn giọng, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiểu Thiên một bên bỏ đi Đông Phương Kiếm mặt nạ, một bên nói, tới thăm ngươi một chút a. Đã lâu cũng không có cùng ngươi một chỗ, thực sự là muốn chết ta rồi, ngươi sợ là muốn những nữ nhân khác đi sao? Tô Hàn Mị sẵn giọng, hiện bên người không có nữ nhân mới nghĩ đến người ta, nói chi vậy, ta ngày ngày đều muốn lấy ngươi. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng đem Tô Hàn Mị ôm vào trong ngực, an ủi nói, ta mới không tin đâu nè. Tuy rằng Tô Hàn Mị trên miệng là nói như vậy, bất quá bị Dương Tiểu Thiên ôm, một tia giãy dụa cũng không có, trái lại sẽ lại đem đầy đặn thân thể thật chặt đẩy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên vội vàng dụ dỗ, là thật, ngươi là đẹp như vậy, mỗi lần nghĩ đến ta ngươi đều yêu ngươi chết mất, ta hy vọng có thể cùng ngươi mỗi ngày cùng một chỗ, cho ngươi ngươi mỗi ngày vui sướng tựa như tiên. Tô Hàn Mị vừa nghe nổi lên nụ cười thỏa mãn nói, nhỏ bại hoại, cái gì vui sướng tựa như tiên, nói ta dâm đảng như vậy. Nói xong mặt ửng đỏ ngượng ngùng cúi đầu, Dương Tiểu Thiên thấy Tô Hàn Mị này diễm lệ vô cùng vẻ không khỏi tâm ngứa khó nhịn, bất tri bất giác quái vật lớn cứng rắn. Hô hấp cũng vậy dồn dập liền đến, tiểu mỹ nhân, ta muốn ngươi. Tô Hàn Mị vừa nghe ngạc nhiên nói, ngươi chờ một chút, không có chuyện gì sao? Dương Tiểu Thiên từ phía sau ôm lấy Tô Hàn Mị nói, các nàng đều đi ra ngoài, cũng không có chuyện gì. Nói xong hai tay bắt đầu không thành thật cách quần áo nắm bắt Tô Hàn Mị nhũ phong, dùng sức xoa vuốt, bóp làm, nhào nặng Tô Hàn Mị tâm hoảng ý loạn, bóp Tô Hàn Mị nhũ phong trận trận tê dại không khỏi hô hấp ồ ồ nói, được rồi. Thiếp cho ngươi. Ta hảo phu quân, nói lấy xoay đầu lại cùng Dương Tiểu Thiên nhiệt liệt hôn cùng một chỗ phát sinh, cắn cắn, hôn môi tiếng. Dương Tiểu Thiên ôm Tô Hàn Mị tới rồi nàng trên giường, hai người liền không kịp chờ đợi ôm hôn cùng một chỗ, lăn xuống ngã xuống giường quên hết tất cả hôn môi. Dương Tiểu Thiên hai tay đưa vào Tô Hàn Mị quần áo bên trong cầm Tô Hàn Mị vậy đối với lại thẳng cứng lại to đầy nhũ phong dùng sức qua lại không ngừng nắng bóp, Ngón tay cũng vậy đè lại tim cứng rắn đầu vú mềm nhẹ tả xoa bên phải đẩy đùa bẩn, đùa rất là hăng say. Cô Hàn Mị bộ ngực thịt ngọn núi bị Dương Tiểu Thiên chơi đến đi chơi lại ngứa lại cô, không khỏi hô hấp dần dần gấp, khuôn mặt đỏ lên, cả người phát tô, dục hỏa lập tức bốc cháy lên, trực giác hạ thể dâm u một trận dâm ngứa khó nhịn, hai chân không cầm được run run, bên trong huyệt động dâm thủy cũng vậy nhịn không được chảy ra, không khỏi ý loạn tình mê bắt tay đưa vào Dương Tiểu Thiên đũng quần bên trong, nắm bắt Dương Tiểu Thiên như vậy cứng rắn vừa thô lại lớn khôn thịt dùng sức sáo lộng, hai người quên mình âu yếm lấy. Dần dần cảm thấy y phục trên người thành trở ngại, đều ly thể mà đi, hai người tương hỗ âu yếm lấy, Tô Hàn Mị no đủ mềm mại nhũ phong bị làm cho ngứa ngáy khó chịu, bất an vặn vẹo hai nhánh phấn đùi giống rắn nước vậy quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, cao lồi đầy đặn âm huyệt kề sát ở cứng rắn trướng. Quái vật lớn ma sát, Dương Tiểu Thiên càng rỡ tại Tô Hàn Mị mông to, trên âm huyệt nhào nặng xoa vuốt, chơi thẳng treo chọc Tô Hàn Mị hạ thể có cổ khoái cảm tê dại. Động đào nguyên trong miệng dâm thủy như suối trào lưu xuất hồn thân dục hỏa khó khăn cấm, cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ lấy thảo phu quân. Thiếp lỗ nhỏ. Thật là ngứa. Nga. Thảo phu quân. Đừng trêu chọc ta, Dương Tiểu Thiên nói tốt phu nhân. Tới giúp ta. Liếm liếm đại dương vật, Tô Hàn Mị dùng tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, chỉ thấy đại nhục bổng lại trường vừa thô, cứng rắn vểnh lên thẳng đỉnh. Nhất là này lớn quy đầu hồng tiên tiên, lớn giống trứng ngỗng như nhau, không khỏi yêu thích không buông tay xoa nắng đùa bẩn dương vật cùng này lớn quy đầu, cúi đầu xuống đi mở ra khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn vương cái lưỡi thơm tho tại quy đầu cạnh rãnh mương phía trên nhẹ nhàng mà liếm, một con ngọc thủ liền tại nơi rủ xuống hai cái trứng nhẹ vỗ về đầu lưỡi của. Nàng lại liếm lại hút một trận, há mồm sẽ lại đem lớn quy đầu ngậm vào trong miệng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bỏ vào Tô Hàn Mị hai gò má đều trưng hẳn lên. Khóe miệng nhanh nứt ra, khiến Tô Hàn Mị có chút không thở nổi, Tô Hàn Mị tựa đầu từ trên xuống dưới bãi động, tốt khiến cho cái miệng nhỏ nhắn sáo động lấy côn thịt thả không ngừng dùng đầu lưỡi liếm quy đầu rảnh mương, hút lấy mã mắt, Tô Hàn Mị cái miệng nhỏ nhắn chặt ngậm quái vật lớn, tay nhỏ bé còn nắm chặt ngọc hành mạnh mẽ bọc lấy, Dương Tiểu Thiên bị hút dục hỏa tăng vọt đau nhức nhanh tới cực điểm, này cây quái vật lớn phồng càng to dài hơn, hắn vẻ mặt say mê thở hổn hển như trâu bật thốt lên gọi vào tốt phu nhân. Ngươi quá sẽ lại làm. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm. Ngậm tốt. Ngậm chặt một chút, thẳng liếm Dương Tiểu Thiên được không tê dại, vương bàn tay khổng lồ sẽ lại đem Tô Hàn Mị thẳng cứng như măng mùa xuân nhũ phong nắm bắt không ngừng văng vê xoa bóp, tay kia vỗ về chơi đùa này rất tròn trơn tuột cặp mông căng tròn, ngón tay không ngừng thủ sẵn này nhạy cảm nhỏ âm hạch, Tô Hàn Mị ngọc hộ ướt ác dâm thủy thẳng chảy xuống, làm cho Tô Hàn Mị mông to một loạt xoay bãi. Trong miệng sáo lộng càng thêm ra sức, Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được tính dục đại phát, tách ra Tô Hàn Mị hai chân, dùng miệng đi đầu hôn môi này miệng huyệt khẽ đảo, đang dùng đầu lưỡi liếm mút Tô Hàn Mị lớn nhỏ âm thần, về sau dùng răng khẽ cắn này như hoa sinh vậy âm hạch, liếm Tô Hàn Mị ngứa vào đáy lòng trận trận khoái cảm kéo tới, mông to không ngừng vặn vẹo đi lên rất đâm, trên dưới xoay lắc lấy, Dương Tiểu Thiên chợt ráng sức hút liếm huyệt thịt, Tô Hàn Mị lỗ nhỏ một cổ nhiệt năng dâm thủy đã giống dòng suối như nhau. Chảy ra nàng toàn thân trận trận run rẩy, cong lên chân ngọc đem mông to mang càng cao, để cho Dương Tiểu Thiên càng triệt để hơn liếm thực nàng dâm thủy, Tô Hàn Mị không khỏi phun ra quái vật lớn dâm gọi ta. Hảo phu quân. Chồng yêu. Liếm thiếp. Thật là thoải mái. A. À. Tốt. Tốt. Thoải mái. Lỗ nhỏ. Thật là ngứa. A. À. Phu quân. Ta muốn. Thiếp muốn. Phu quân ngươi. Đại dương vật cắm. Nhanh, từng tiếng dâm đảng tiếng kêu kích thích Dương Tiểu Thiên giả tính. Dương Tiểu Thiên tách ra Tô Hàn Mị hai chân, tay cầm quái vật lớn, trước dùng lớn quy đầu tại Tô Hàn Mị lỗ nhỏ miệng huyệt nghiền nát. Mài Tô Hàn Mị dâm ngứa khó nhịn không khỏi thẹn thùng hò hét. Hảo phu quân. Đừng tại cọ sát. A. À, chồng yêu. Nhanh. Lỗ nhỏ ngứa chết mất. Nhanh. Mau đưa đại dương vật cắm. Cắm vào thiếp lỗ nhỏ. Cầu ngươi. Cầu ngươi cho thiếp. Cắm huyệt. A. À. Nhanh nha, nhìn Tô Hàn Mị này dâm đảng dáng dấp, dâm mị dâm đảng đói khát khó nhịn thần tình, Dương Tiểu Thiên không do dự nữa, nhắm ngay miệng huyệt chợt cắm vào phát tư một tiếng thẳng làm được để, lớn quy đầu đứng vững Tô Hàn Mị trong chỗ sâu hoa tâm. Tuy rằng Dương Tiểu Thiên cùng Tô Hàn Mị giao hợp rất nhiều lần, nhưng vẫn đang cảm thấy Tô Hàn Mị lỗ nhỏ trong lại ấm lại chặt, huyệt trong mềm thịt đem quái vật lớn bao thật chặt thực sự là thoải mái. Dương Tiểu Thiên bắt đầu nhẹ đào chậm cắm, mà Tô Hàn Mị cũng vậy vặn vẹo nàng này trơn tuột tuyết trắng mông to phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, lỗ nhỏ trong lại phong phú lại tê dại, không khỏi hai tay ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên phần lưng hai chân giơ cao, hai chân ôm lấy hông của hắn, phong tình nghênh hợp, a a nga, hảo phu quân, thân, chồng yêu, a đẹp quá, thiếp vĩnh viễn là người của ngươi, lỗ nhỏ, vĩnh viễn để cho phu quân làm chơi, a hảo phu quân, đại dương vật thật to, thật lớn, đem thiếp lỗ nhỏ, đều chất đầy, nga, dùng lực đụ, thiếp, thích để cho phu quân, làm chơi huyệt. A, à, Tô Hàn Mị mị nhãn nửa hí, khẽ cắn răng môi dưới, mặt hiện ra này dòng dâm mị thoải mái dáng dấp, Tô Hàn Mị mông to hướng về phía trước nghênh hợp, Dương Tiểu Thiên mông đít thay đổi rất nhanh hung mảnh đâm thọc lấy, mỗi lần cắm vào đều muốn quái vật lớn toàn bộ cây mà vào, thẳng đâm đỉnh hoa tâm sâu đậm ma sát vài cái. Dương Tiểu Thiên nhìn Tô Hàn Mị dâm mị tận xương lãng dạng kích thích quái vật lớn liều mạng đào đưa, nhiều lần cùng đâm đỉnh hoa tâm, làm Tô Hàn Mị tâm hoa nở rộ, trong miệng phát sinh cực độ vui sướng trên rỉ ra. Hảo phu quân, cưng đại dương vật phu quân, ngươi làm chết thiếp, tốt, tốt, thoải mái, nhanh, dùng sức, a, à, chồng yêu, ngươi tốt sẽ lại cắm huyệt. Thiếp, mỗi ngày đều muốn, phu quân ngươi làm chơi huyệt, ta hảo phu quân, thân, chồng yêu, dùng sức, làm chơi thiếp, lỗ nhỏ, tốt, thật là thoải mái, hai người kịch liệt giao hợp, trên người đều đã bị mồ hôi ướt đẫm, một trận điên cuồng đào đưa, làm Tô Hàn Mị toàn thân phát nhiệt, cả người run rẩy, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở dốc gấp. Cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm khiến nàng điên cuồng lắc lư này màu mỡ tuyết trắng phong đồn liều mạng nghênh hợp, Tô Hàn Mị nghiến tại Dương Tiểu Thiên đầu vai để phát tiết lỗ nhỏ bên trong kích thích cùng khoái cảm, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nhiều lần cắm thẳng vào hoa tâm, đem huyệt thịt khô trên dưới đóng mở, to lớn quy đầu hung hăng thổi cạo mạnh thịt non, trận trận dâm ngứa kích thích Tô Hàn Mị phiêu phiêu muốn bay, dâm thủy dường như vỡ đê hồng thủy theo quái vật lớn rút ra mà cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Tô Hàn Mị theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc tốc độ mà vặn vẹo mông to phát tư thanh âm bên tai không dứt, thoải mái Tô Hàn Mị hầu như phát cuồng liên tiếp dâm gọi ta. Tốt! Phu quân! Dùng lực đụ thiếp đào nguyên. A! À, lỗ nhỏ! Nga! Thật là thoải mái! Hảo phu quân! Làm chết thiếp! Chồng yêu! Dùng sức! A! À, tốt! Tốt hơn nghiện. Không được rồi. Phu quân dùng sức. Thiếp muốn thư sướng rồi. A, à, Tô Hàn Mị toàn thân một trận run rẩy, lỗ nhỏ thịt non tại co giật lấy không ngừng hút quy đầu, hoa tâm đóng mở từng cổ một dâm thủy cấp bách tiết ra, tứ Dương Tiểu Thiên vô hạn thư sướng, Tô Hàn Mị toàn thân kịch liệt phập phồng hưởng thụ cao trào khoái cảm, Dương Tiểu Thiên gấp không thể chờ để cho Tô Hàn Mị đứng lên, để cho Tô Hàn Mị cúi người xuống đem mông to về phía sau nhếch lên. Dương Tiểu Thiên thì từ phía sau đẩy ra Tô Hàn Mị này còn đang mở rộng ra lỗ nhỏ, quái vật lớn dùng sức cắm vào, toàn bộ cây mà vào thẳng đâm đỉnh Tô Hàn Mị về phía trước chợt một đứng thẳng, lớn quy đầu hung hăng đánh vào hoa tâm bên trên, làm Tô Hàn Mị hoa tâm một trận tê dại, toàn thân như nhũng ra không khỏi lãng hừ một tiếng, Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng sức đâm thọc, trong háng hung hăng đánh vào Tô Hàn Mị mông to, Tô Hàn Mị chặt hẹp âm huyệt kẹp thực lấy quái vật lớn. Mông ngọc thịt non ma sát Dương Tiểu Thiên bụng dưới, Dương Tiểu Thiên làm Tô Hàn Mị toàn thân càng thêm hưng phấn, lỗ nhỏ động bị quái vật lớn cùng cắm, dâm thủy trận trận mà chảy ròng chảy tới trên giường, đem khăn trải giường làm ướt một tảng lớn, khiến Tô Hàn Mị thoải mái không gì sánh được, không khỏi về phía sau đỉnh động mông to, đầy đặn hai. Trái đào tiên hướng rũ xuống trước sau hoảng động, Dương Tiểu Thiên hai tay đang bắt ở nhũ phong lại bóp lại nhào nặng đùa bỡn. Tại song trọng dưới sự kích thích Tô Hàn Mị càng thêm điên cuồng mà hò hét nga. Chồng yêu. Thật là giỏi. A. À, A. À, hảo phu quân. Đụ ta. Dùng lực đụ thiếp lỗ nhỏ. Giống chó như nhau làm chơi thiếp. A. À, dùng sức. Hảo phu quân. Ngươi thật biết làm huyệt. Đâm chết lãng huyệt. Hừ. A. À, ta hảo phu quân. Huyệt tâm vừa sốt vừa tê dại. Ân, Dương Tiểu Thiên bị Tô Hàn mị dâm lãng dâm gọi kích thích càng thêm điên cuồng, hai tay nắm chặt hai trái đào tiên, mông đít hết sức chết đâm đỉnh, lại rất lại thâm sâu, hẳn đem huyệt động làm mở rộng ra, ba ba thịt tiếng va chạm cùng, phát tư, giao hợp âm hưởng cái liên tục, này cây quái vật lớn trên dưới cùng cắm, hung hăng đào đụng phải nhục động, lớn quy đầu nhiều lần đánh vào hoa tâm, điên cuồng làm hơn 100 dưới, Tô Hàn mị bị làm mật huyệt tê dại hoa tâm tê dại, tứ chi. Phát trung, dường như tùy thời đứng muốn không vững dường như, thở dốc cũng vậy hầu như đình chỉ, toàn thân mồ hôi hột không ngừng chảy xuống, trên mặt biểu tình lại dâm đãng lại thỏa mãn, trong miệng phát sinh làm người ta tâm phóng đãng thần dời tiếng trên trĩ a. A. À, hảo phu quân. Đại dương vật thật dài. Thật to. Thiếp thật là thoải mái. A. À, đâm đỉnh đến hoa tâm. Làm đến tử cung. A. À, thoải mái. Nhanh. Mau nữa. Ân. Cực kỳ xinh đẹp. Ưm. Lỗ nhỏ sẽ bị làm chết. Ta, chồng yêu. Ca ca tốt. Thiếp lỗ nhỏ tốt. Thật thoải mái. Bị ngươi làm. Quá đẹp. Ngươi. Thật biết làm. A. À, không được. Nhanh. Nhanh. Dùng sức. Thiếp muốn thư sướng rồi. A. À, A. À, Tô Hàn mị mông to điên cuồng cấp bách đỉnh vài cái. Lỗ nhỏ không được co rút lại. Kẹp chặt hoa tâm rung động không dứt. Tô Hàn mị toàn thân một trận run rẩy. Hoa tâm buông lỏng. Từng cổ một nhiệt năng dâm thủy cấp bách tiết ra. Tô Hàn mị phát sinh thỏa mãn trên rỉ tứ chi mềm nhũng về phía trước nằm úp sấp đi. Dương Tiểu Thiên vừa thấy. Mau tay nhanh mắt nắm bắt Tô Hàn mị mềm yếu vô lực thân thể. Đem Tô Hàn mị đặt lên giường sườn cưỡi Tô Hàn mị một cái phấn đùi, quái vật lớn vẫn đang hung mãnh đâm thọc, nhiều lần chỉ vào hoa tâm, hẳn làm Tô Hàn mị tâm hoa nở lại tiết, thư sướng lại mở ra, thư sướng thật nhiều lần nữa, tiết Tô Hàn mị tứ chi vô lực, mà Dương Tiểu Thiên hai tay cầm Tô Hàn mị vú to lại nhào nặng lại bóp lại xoa, quái vật lớn còn đang hết sức mạnh mẽ cắm cuồng đào. A. À, thân trượng phu. Thiếp thực sự chịu không nổi. Quá mệt mỏi. Ha thiếp. Sao? A. À, A. À, thiếp. Được rồi. Hảo phu quân. Van cầu ngươi. Thiếp tiếc nhiều lắm. Ha. Ha ta. Không. Không được rồi. Tại lần thứ năm tả thân sau đó, Tô Hàn mị thực sự không chịu nổi. Mở miệng đối với Dương Tiểu Thiên cầu xin tha thứ. Tốt phu nhân. Ta. Muốn. Muốn bắn tinh. A. À, thật là thoải mái nha, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cũng vậy đạt tới cực hạn, trong miệng điên cuồng la một cái, Tô Hàn mị mang đông đưa tê dại mông to nghênh hợp, lỗ nhỏ co rụt lại, Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn hết sức đi vào trong cắm tới, một trận tê dại, màu trắng tinh dịch dùng dập bắn vào Tô Hàn mị lỗ nhỏ bên trong, Tô Hàn mị bị tinh thủy bắn cũng vậy thư sướng toàn thân buông lỏng, lại một lần nữa tả thân, hai người hưởng thụ cao trào về sau khoái cảm. Dương Tiểu Thiên nghỉ ngơi tốt sau một lúc, chờ Tô Hàn mị đang ngủ, mới mặc quần áo tử tế rời đi. Hai ngày sau, Dương Tiểu Thiên phụng bồi các thế gia gia chủ thương nghị mỗi người sự nghiệp của gia tộc, tại ngày thứ ba mặt trên, rốt cục tiến vào chính đề, bởi Tây Môn Vô Địch nói ra, vì đối kháng Dương gia, Đường gia, Tạ gia, năm đại gia tộc hẳn là tuyển cử ra một cái minh chủ đến lĩnh năm đại thế gia, Tây Môn Vô Địch một nói ra, Độc Cô Một vội vàng hưởng ứng Tây Môn Vô Địch. Nhìn xem hai người nói chuyện dáng dấp, hẳn là cũng sớm đã thương nghị xong, không ra Dương Tiểu Thiên sở liệu. Hai người đồng thời đề cử Bắc Đường Hùng, mà Bắc Đường Hùng cư nhiên khiêm tốn hẳn lên, trong miệng nói cái chức này trách lão phu cũng đảm đương không nổi, lão phu nhìn xem Nam Cung huynh cùng Đông Phương huynh đều có thể đảm nhiệm được. Dương Tiểu Thiên thấy Bắc Đường Hùng đem đầu mâu chỉ hướng mình bên này, liền vội vàng nói việc này tiểu đệ cũng không thể đảm nhiệm được, nằm trong đại gia tộc mặt. Chỉ có Bắc Đường huynh ngươi có thể dẫn dắt chúng ta, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, mình mới sẽ không ngu ngốc như vậy để cho đầu mâu đối với mình đâu nè, xem ra Bắc Đường Hùng cùng Tây Môn Vô Địch, Độc Cô Một đã thương nghị xong, bởi bọn họ nói ra để cho Bắc Đường Hùng đảm nhiệm năm đại thế gia minh chủ, bất quá để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái là, Từ bắt đầu nói tới tuyển cử minh chủ thời điểm, Nam Cung Đào vẫn không nói gì, một người cúi đầu như là đang suy tư thứ gì, điểm ấy để cho Dương Tiểu Thiên có chút mê hoặc, do vì trao đổi chuyện. Trọng yếu, lại trận chỉ có Dương Tiểu Thiên, Bắc Đường Hùng, Độc Cô Một, Tây Môn Vô Địch cùng Nam Cung Đào, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm có lẽ là Nam Cung Tĩnh không ở tại chỗ, không cách nào là vì Nam Cung Đào làm quyết định, cho nên Nam Cung Đào mới vẫn trầm mặc. Khi làm Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng cảm giác được Tây Môn Vô Địch cùng Độc Cô Một trao đổi một ánh mắt, tiếp theo Tây Môn Vô Địch nói không biết Nam Cung Huynh là thế nào nhìn, Tây Môn Vô Địch nói để cho Nam Cung Đào ngẩng đầu lên, nhìn một chút lại trận mấy người, giọng nói lại một chút hơi yếu nói tiểu đệ giống như Đông Phương Huynh, cho rằng chỉ có Bắc Đường Hùng mới có thể dẫn dắt chúng ta. Sau khi nói xong, nhẹ giọng hít thở một cái, khiến người ta như là buông lỏng rất nhiều cảm giác. Tại Nam Cung Đào sau khi nói xong, Độc Cô Một nói Bắc Đường Huynh, ngươi xem, chúng ta bốn người đều hỗ trợ ngươi làm minh chủ, tiểu đệ nhìn xem, Bắc Đường Huynh ngươi cũng không cần từ chối sao, đúng vậy, sau này Bắc Đường Huynh chính là của chúng ta minh chủ. Tây Môn Vô Địch cũng vậy nói theo, bộ dáng kia mười phần tiểu nhân, để cho Dương Tiểu Thiên xem thực sự muốn vì hắn cảm thấy thật đáng buồn, đường đường Tây Môn thế gia gia chủ, tự nhiên sẽ lại như vậy, thật là làm cho nhân tâm hàn. Bất quá những thứ này đối với Dương Tiểu Thiên cũng không quản tác dụng, Dương Tiểu Thiên chỉ cần chuyên tâm ứng phó cùng họp hàng năm là được, người nào làm minh chủ cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Bắc Đường Hùng như có điều suy nghĩ một chút nói nếu các vị huynh đệ như vậy thịnh tình đề cử lão phu làm minh chủ, lão phu kia liền từ chối thì bất kính, lão phu hướng các vị bảo đảm, lão phu nhất định sẽ dẫn theo năm đại thế gia càng chạy càng tốt, có Bắc Đường huynh những lời này, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, tiểu đệ cũng vậy phụng bồi cùng đi. Độc Cô Một vội vàng vuốt mông ngựa hẳn lên, Tây Môn Vô Địch cũng nói lấy nịnh bợ nói, chỉ có Dương Tiểu Thiên cùng Nam Cung Đào nói chút lời chúc mừng, chuyện cứ thế này, Dương Tiểu Thiên cho rằng chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, người nào làm minh chủ đều giống nhau, chỉ cần họp hàng năm vừa qua, tứ đại thế gia người đi rồi sau đó, chính bản thân tìm được sư phụ sau đó, liền có thể mang theo Đông Phương thế gia nữ nhân rời đi nơi này, cho nên hắn cũng không lo lắng, minh chủ sự tình đã xác định, mọi người lại cùng một chỗ hàn huyên một phần phong nguyệt sau đó, lần này hội nghị mới kết thúc, buổi trưa dùng qua ngọ thiện về sau, bởi Tây Môn Vô Địch tuyên bố, Bắc Đường Hùng chính thức trở thành năm đại thế gia minh chủ, tin tức là một cái vui mừng tin tức, thế nhưng đang lúc mọi người nghe tới, cũng không có bao nhiêu người toát ra vui sướng biểu tình, đặc biệt Nam Cung Tĩnh Nam Cung Linh mấy người còn có một chút phản cảm, chỉ có Tây Môn Vô Địch, Độc Cô Một. Đám người cao hứng nhất, Dương Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, xem ra Bắc Đường Hùng cũng không được ưa chuộng, cái này minh chủ xác định tin tức một tuyên bố, không làm được sẽ lại xảy ra chuyện gì đi ra, chính bản thân liền từ từ xem sao, trò khôi hài sau khi chấm dứt, mọi người cũng liền tản ra đều tự tìm lạc thú đi, chờ mọi người đi rồi sau đó, Dương Tiểu Thiên cũng vậy chuẩn bị rời đi, trở về chuyến Dương gia biệt viện, mới vừa đi ra khỏi phòng tiếp khách, liền nghe thấy thanh âm của một cô gái vang lên Đông Phương gia chủ xin dừng bước, Dương Tiểu Thiên quay đầu lại vừa nhìn, lại là Bắc Đường Hùng muội muội, cô độc một đại phu nhân Bắc Đường Nhã Nhi. Bắc Đường Nhã Nhi thấy Dương Tiểu Thiên dừng lại cước bộ, đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt nói Đông Phương gia chủ có thì giờ rảnh không? Thiếp có chuyện gì muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Dương Tiểu Thiên mê hoặc nhìn thoáng qua Bắc Đường Nhã Nhi, nghĩ thầm nàng sẽ tìm chính bản thân chuyện gì đâu nè, chẳng lẽ mình bị nàng phát hiện cái gì không? Hẳn là không khả năng, xem ra chính mình hay còn là cùng nàng nói chuyện cho thỏa đáng, vì vậy trong miệng nói thì ra là Độc Cô phu nhân, không biết phu nhân tìm tại hạ có chuyện gì. Bắc Đường Nhã Nhi đôi mắt đẹp nhìn một cái bốn phía, trên mặt có một chút thần bí nói không biết gia chủ có thể không tìm một chỗ khác nói chuyện đâu nè. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn Bắc Đường Nhã Nhi biểu tình, biết có làm trò, Bắc Đường Nhã Nhi tìm chính bản thân không làm được có chuyện trọng yếu gì, vì vậy nói vậy chúng ta đi thư phòng nói đi. Tốt, Bắc Đường Nhã Nhi gật đầu, đi theo Dương Tiểu Thiên vào thư phòng, sau khi tiến vào, Dương Tiểu Thiên trực tiếp hỏi Bắc Đường Nhã Nhi không biết phu nhân muốn thương nghị chuyện gì. Bắc Đường Nhã Nhi đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên, trong miệng nói ta muốn Đông Phương gia chủ giúp ta một chuyện. Nga, phu nhân nói sao, tại hạ chỉ cần có thể giúp, nhất định giúp. Cái này Dương Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, Bắc Đường Nhã Nhi này thế nhưng là Bắc Đường Hùng muội muội, đồng thời là cô độc một đại phu nhân, làm sao lại chạy tìm đến mình hỗ trợ đâu nè, khẳng định có vấn đề, bất quá vì lộ ra tới cùng là chuyện gì, Dương Tiểu Thiên đáp ứng cũng không sao. Bắc Đường Nhã Nhi thấp giọng nói việc này đặc biệt trọng yếu, bất quá Đông Phương gia chủ phải đáp ứng thiếp, bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Ân, Dương Tiểu Thiên gật đầu, thiếp muốn cho gia chủ giúp ta giết độc cô mộc. Bắt Đường Nhã Nhi hạ giọng nhỏ giọng nói, cái gì? Dương Tiểu Thiên kinh hô một cái, phu nhân không phải là nói đùa sao, thiếp như là đang nói cười sao? Bắt Đường Nhã Nhi nói chỉ cần gia chủ có thể đáp ứng thiếp, gia chủ nghĩ muốn cái gì, thiếp đều có thể đáp ứng ngươi. Việc này tại hạ cũng không dám đáp ứng. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng nói, nghĩ thầm lẽ nào Bắt Đường Nhã Nhi là độc cô một phái tới thử bản thân, nhưng nhìn Bắt Đường Nhã Nhi dáng dấp, lại không giống như là giả bộ. Vì sao Bắt Đường Nhã Nhi sẽ tìm tới chính bản thân hỗ trợ đâu nè? Vì sao? Lần trước ở kinh thành thời điểm, gia chủ không phải là đã đáp ứng rồi thiếp sao? Bắt Đường Nhã Nhi có chút mê hoặc nói, đôi mắt đẹp tại Dương Tiểu Thiên trên người lưu chuyển một cái, như là không biết Đông Phương Kiếm đồng dạng. Cái gì? Ở kinh thành thời điểm Đông Phương Kiếm đã đáp ứng rồi Bắt Đường Nhã Nhi, có thể nhường cho Dương Tiểu Thiên đầu đều lớn lên. Thảo nào Bắt Đường Nhã Nhi vừa vào nhà liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nghĩ không ra sớm ở kinh thành thời điểm, Bắt Đường Nhã Nhi cũng đã cùng Đông Phương Kiếm đạt thành một phần hiệp nghị. Dương Tiểu Thiên vì không bại lộ thân phận của mình, liền vội vàng nói, lần trước tại hạ dùng là phu nhân là nói đùa ta, lão phu cũng không có làm thật, tại hạ cho rằng nếu mà phu nhân thực sự muốn giết độc cô huynh, vì sao không tìm Bắt Đường huynh hỗ trợ đâu nè, dù sao việc này đều là của các ngươi gia sự a. Miễn bàn ca ca ta, thiếp chỉ hy vọng gia chủ có thể cho ta một cái đáp án rõ ràng là được, thiếp vẫn là câu nói kia, chỉ cần gia chủ giúp ta, gia chủ nghĩ muốn cái gì, thiếp đều có thể đáp ứng ngươi. Bắt Đường Nhã Nhi kiên định nói, bộ dáng kia như là cùng Bắt Đường Hùng có thâm cừu đại hận đồng dạng, tuyệt không muốn nhắc tới Bắt Đường Hùng. Bất quá để cho Dương Tiểu Thiên đặc biệt tò mò chính là vì cái gì Bắt Đường Nhã Nhi muốn giết độc cô một, hiện tại Dương Tiểu Thiên là muốn hỏi lại không dám hỏi, bởi vì sợ lần trước ở kinh thành thời điểm, Bắt Đường Nhã Nhi đã cho thực sự Đông Phương Kiếm đã nói, hiện tại chính bản thân hỏi lại, nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình, thế nhưng nếu mà không hỏi, lại không dám xác định tới cùng có đáp ứng hay không Bắt Đường Nhã Nhi, dù sao Bắt Đường Nhã Nhi nghĩ muốn cái gì, nàng đều có thể đáp ứng. Điều kiện này thực sự quá hấp dẫn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút nói, phu nhân kia có thể nói cho ta biết một nguyên nhân sao? Dương Tiểu Thiên hỏi vấn đề này là lấy can đảm hỏi. Bắt Đường Nhã Nhi vừa nghe Dương Tiểu Thiên nói như vậy, biết Dương Tiểu Thiên có chút đáp ứng ý của mình, khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta muốn làm độc cô gia gia chủ. A, Dương Tiểu Thiên thấp giọng kinh ngạc một cái, vội vàng khôi phục thần tình nói, thì ra là như vậy. Việc này chờ ở kế tiếp suy tính một chút lại trả lời thuyết phục phu nhân ngươi được không? Tốt, thiếp thực sự hy vọng gia chủ có thể giúp ta. Bắt Đường Nhã Nhi vừa nói, bên đi về phía trước một bước lôi kéo Tiểu Thiên tay, trên người thuộc phụ mùi thơm ngát truyền tới Dương Tiểu Thiên trong mũi, khiến cho Dương Tiểu Thiên nghe thấy hẳn lên cảm giác đặc biệt thoải mái. Thiếp thật sự là không có cách nào, cho nên mới tìm tới gia chủ ngươi nhất định phải chăm chú cân nhắc. Dương Tiểu Thiên nói, yên tâm đi, tại hạ rất nhanh sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Vậy là tốt rồi, mặc kệ gia chủ có đáp ứng hay không, việc này đều hy vọng gia chủ làm thiếp thân bảo mật. Bắt Đường Nhã Nhi thần sắc ngưng trọng nói, yên tâm đi, việc này tại hạ nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Bất quá vì bảo thủ bí mật, phu nhân cũng có thể đáp ứng tại hạ một chút sự tình. Dương Tiểu Thiên vuốt ve mỹ thuộc phụ Bắt Đường Nhã Nhi ngọc thủ, cốt non mềm thật là trơn, để cho Dương Tiểu Thiên sắc tâm nổi lên, nhìn chằm chằm Bắt Đường Nhã Nhi này xinh đẹp ngọc dung, trong mắt phát sinh dâm dục ánh sáng. Bắt Đường Nhã Nhi bị Dương Tiểu Thiên như vậy vuốt ve ngọc thủ, cũng không có sẽ lại đem ngọc thủ lùi về đi, trong miệng nũng nịu hỏi, gia chủ muốn thiếp đáp ứng chuyện gì đâu nè? Phu nhân đều muốn giết độc cô huynh, bình thường nhất định một người đi ngủ sao? Dương Tiểu Thiên sắc sắc Bắt Đường Nhã Nhi mẹ này bộ ngực đầy đặn hỏi, bình thường một người thời điểm không muốn sao? Cái gì muốn rồi? Bắt Đường Nhã Nhi không hiểu hỏi, chợt thấy Dương Tiểu Thiên dâm tà nhìn mình, thoáng cái hiểu, xấu hổ sắc ấn đỏ bản thân mặt ngọc, gia chủ hỏi thế nào mắc cỡ như vậy vấn đề a? Bắt Đường Nhã Nhi ngượng ngùng sẵn giọng, bất quá tay vẫn không có lùi về đi, tiếp tục bị Dương Tiểu Thiên nắm. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên ôm lấy Bắt Đường Nhã Nhi, tại hạ có chút hiếu kỳ a, hơn nữa ta lúc trước đã nói, muốn phu nhân ngươi đáp ứng ta một chút sự tình nha, gia chủ ngươi buông. Bắt Đường Nhã Nhi giả ý muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng bộ dáng kia bán cự bán nghênh, phu nhân ngươi nói, tại hạ để lại, không nói ta cũng không phóng. Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua Bắt Đường Nhã Nhi, Dương Tiểu Thiên biết chỉ cần ở trên giường chinh phục Bắt Đường Nhã Nhi, thì cho là Bắt Đường Nhã Nhi bị độc cô một phái tới thử bản thân, chính bản thân cũng không sợ. Ai, ta nói, thiếp mong muốn thời điểm liền tự mình giải quyết, người nào gọi mình mệnh khổ đâu nè. Nói xong bắt Đường Nhã Nhi xấu hổ cúi đầu, đồng thời sẽ lại đem thân thể mềm mại dời di chuyển một cái, đầy đặn mông to vừa lúc bị Dương Tiểu Thiên đã kiên cứng quái vật lớn đứng vững, để cho bắt Đường Nhã Nhi không dám tiếp tục nhất định, bởi vì bắt Đường Nhã Nhi trong nháy mắt đó, đã cảm thụ được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nhiệt độ cùng cường độ, tự mình giải quyết như thế nào a? Dương Tiểu Thiên hỏi, gia chủ làm sao có thể hỏi như vậy a? Gia chủ ngươi có thể hỏi ngươi hai vị phu nhân a? Bắt Đường Nhã Nhi càng thêm xấu hổ, Dương Tiểu Thiên nhìn chăm chú vào bắt Đường Nhã Nhi, bắt Đường Nhã Nhi mái tóc trường cùng vai, đen nhánh nhu thuận, tại nàng này cao nhã cử chỉ dưới, lộ ra càng thêm mê người, thiên tiên bình thường vậy hai má xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy tựa như thủy nhu tình, mái tóc lân lân mà vẫy rơi xuống, nửa chận nửa che lấy này muốn nói còn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng tươi đẹp mị, này tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có. Một chút chỗ thiếu hụt trắng như ngọc da thịt, bị Dương Tiểu Thiên hỏi như vậy cảm thấy khó xử vấn đề, khuôn mặt sớm đã dính vào kiều mị ửng đỏ, thân vào bên trong ăn mặc thật mỏng lụa trắng phản phất lộ ra quang, như có như không, càng sấn ra nàng kiều khéo léo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, nhất là rất chọc người chú mục, là vậy đối với hơi rung động đầy áp vú, lúc này đang hầu như không hề che giấu mà cao thẳng lấy. Chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập này hoàng mỹ thân thể mềm mại, phản phất đang cùng đợi khác phái ngắt lấy vậy, một đôi mê người chân dài, đang xấu hổ mang khiếp mà nhẹ mang theo, càng làm cho nhìn người hồn trở nên tiêu, tại đây khinh bạc lụa trắng trong, bắt Đường Nhã Nhi thân thể là như vậy xảo đoạt thiên công, như vậy kiều mị làm người ta phát cuồng. Bắt Đường Nhã Nhi năm nay đã 45 tuổi, có thể nàng được bảo dưỡng nhi, từ bề ngoài nhìn xem, so với nàng số tuổi thật sự đủ để trẻ rất nhiều, hơn nữa ngày thường xinh đẹp, lại thêm nàng này da thịt thi đấu tuyết, tước vai eo thon, hai trái đào tiên to thẳng, tư thái mỹ hảo cực kỳ, liên cả 20 năm hoa nữ tử cũng theo đó đố kỵ, nói vậy lúc còn trẻ nàng, càng là thanh thuần mỹ nữ. Gia chủ, ngươi tại sao như vậy nhìn xem thiếp a? Bắt Đường Nhã Nhi phát hiện Dương Tiểu Thiên dâm tà ánh mắt tại trên người nàng trên dưới quan sát, nhất là tại nàng đầy ắp cao vót trên bộ ngực sữa băng khoăn bồi hồi, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện trước dời đi Dương Tiểu Thiên lực chú ý, cũng vậy che giấu mình một chút nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương. Chính nàng cũng vậy nói không rõ vì sao nhìn thấy Đông Phương Kiếm, đương nhiên Đông Phương Kiếm này là Dương Tiểu Thiên giả trang, Dương Tiểu Thiên bị thượng cổ kỳ công thay đổi thể chất về sau. Đối với nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn, thì cho là hóa thân làm Đông Phương Kiếm, khí chất trên người rất khó thay đổi, có chút tâm hoảng ý loạn đâu nè, phu nhân Lệ Dung làm ta xem thế là đủ rồi, năm tháng căn bản không có tại phu nhân Lệ Dung phía trên lưu lại vết tích, Dương Tiểu Thiên nhìn bắt Đường Nhã Nhi nói, thiếp đã già rồi, thế nào so với được với Tây Môn phu nhân và Lam phu nhân a? Bắt Đường Nhã Nhi hình như mối tình đầu thiếu nữ dường như tránh né Dương Tiểu Thiên ánh mắt nóng hừng hực. Nhưng lại thỉnh thoảng muốn tiếp xúc một chút hắn này dâm tà ánh mắt, phu nhân đâu già rồi. Ta xem hay còn là một cái đại cô nương đâu nè. Dương Tiểu Thiên thuận thế tới gần bắt Đường Nhã Nhi, cực nhã lớn nói lải nhải mà nói, gia chủ nói cái gì đó, không sợ thiếp nói cho Tây Môn phu nhân và Lam phu nhân a? Bắt Đường Nhã Nhi ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, phu nhân ngươi nói cho các nàng biết cái gì đâu nè. Có đúng hay không nói cho các nàng biết, chúng ta bây giờ đang làm gì đấy? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy nhẹ nhàng ôm bắt Đường Nhã Nhi eo thon thả, gia chủ ngươi nói bậy bạ gì đó a? Mắc cỡ chết người, bắt Đường Nhã Nhi ngượng ngùng hờn dỗi lấy, dùng dằn muốn đẩy mở ra Dương Tiểu Thiên ôm, không muốn, đừng đẩy ra ta, phu nhân, ta có câu nói cho ngươi đâu nè, Dương Tiểu Thiên không quan tâm mà sẽ lại đem bắt Đường Nhã Nhi ôm vào trong ngực ôm nhu chân thành mà nói, nếu như ta giúp ngươi giết độc cô một, phu nhân có thể trở thành thê tử của ta sao, gia chủ ngươi nói cái gì đó? Không sợ bị người pha trò a? Bắt Đường Nhã Nhi ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, phấn mặt nổi lên mê người đỏ ửng, trái tim của nàng cũng vậy nhanh chóng nhảy lên, vốn nàng lúc trước là dự định sát dụ Đông Phương Kiếm, Dương Tiểu Thiên giả trang, thế nhưng không biết vì sao, chính bản thân lại có một loại động tâm cảm giác nói chuyện với Dương Tiểu Thiên đặc biệt thuyết phục, tuy rằng lúc này bị Dương Tiểu Thiên khinh bạc lấy, Bắt Đường Nhã Nhi nội tâm cũng là cam tâm tình nguyện, thế nhưng dù sao sống lớn như vậy mấy tuổi, thế nào đối phó nam nhân Bắt Đường Nhã Nhi vẫn có một bộ, cho nên mới vẫn ẩm ờ, có cái gì tốt sợ, việc này hai người chúng ta biết là được. Dương Tiểu Thiên chăm chú lâu ôm lấy Bắt Đường Nhã Nhi mềm mại eo thon thả, thâm tình nói chờ một chút ta sẽ chỉ là biết để cho phu nhân ngươi nếm thử đến làm thê tử ta vui sướng. Bắt Đường Nhã Nhi thân thể mềm mại run rẩy,

Quốc sắc thiên hương mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ Bắc Đường Nhã Nhi tại Dương Tiểu Thiên này nóng hổi sau cùng dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy một trận trống không, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mỹ uyển chuyển kinh đề, rốt cục leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh phong, mà Dương Tiểu Thiên đặt ở Bắc Đường Nhã Nhi tuyết trắng cân xứng đẩy đà mượt mà thân thể phía trên, trong miệng liên tục kêu tên của nàng, gia chủ, ngươi quá tuyệt vời. Trách không được Tây Môn phu nhân và Lam phu nhân trong ánh mắt của ngươi đều là nhu tình như nước hình dạng, ngươi thực sự là mê nữ nhân chết bầm không đền mạng a. Bắc Đường Nhã Nhi nằm ở Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trên ngực mặt thở dốc thở phì phò mà hờn dỗi rù rì nói, biết làm thê tử ta vui vẻ sao, chờ chuyện giúp ngươi làm xong, ngươi liền làm thê tử của ta sao, ta sẽ thương yêu ngươi cả cuộc đời. Dương Tiểu Thiên ôm Bắc Đường Nhã Nhi mạn diệu tốt đẹp chính là thân thể, mềm giọng ôm tồn đạo, thiếp mới không đâu nè. Đều như vậy một thanh tuổi, ta chỉ cầu có thể lên làm độc cô thế gia gia chủ, để cho nữ nhi không bị thương tổn, hạnh phúc này đối với thiếp mà nói, đã không đi xa cầu. Bắc Đường Nhã Nhi âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực, mị nhãn như tơ mà rù rì nói thiếp lên làm gia chủ về sau, sẽ chỉ là biết đẩy dời đi giang hồ, chỉ cần độc cô một chết mất là được, đến lúc đó gia chủ ngươi nhiều đến xem thiếp là được. Bắc Đường Nhã Nhi nói, để cho Dương Tiểu Thiên mơ hồ nắm lấy đến nàng tại sao muốn giết chết độc cô một, bất quá lúc này không phải nói điều này thời điểm, Dương Tiểu Thiên biết mình còn cần không ngừng tại trên thân thể mặt thỏa mãn Bắc Đường Nhã Nhi, như vậy mới có thể hoàn toàn chinh phục Bắc Đường Nhã Nhi tinh thần cùng thân thể, thân phận chân thật của mình mới có thể nói cho nàng biết, vì vậy trong miệng trêu đùa đến lúc đó ta nhất định đến, ngươi muốn chọn một non xanh nước biếc địa phương là được, ân, thiếp nhất định sẽ. Chỉ cần gia chủ đáp ứng trợ giúp thiếp, Bắc Đường Nhã Nhi thẹn thùng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi đã là phu nhân của ta. Dương Tiểu Thiên cười trêu nói, gia chủ ngươi liền biết chê cười thiếp, thiếp không để ý tới ngươi. Bắc Đường Nhã Nhi da mặt so sánh tương đối non mềm, ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, Dương Tiểu Thiên đặc biệt thích Bắc Đường Nhã Nhi như vậy đẩy đà mượt mà trung niên mỹ phụ lại còn như vậy xấu hổ, mặt mày giữa đó cao trào dư vị cùng trên gương mặt mặt đỏ bừng thải hà. Tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập mê hoặc, không để ý tới ta ngươi để ý người nào a? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy thoáng cái liền đem Bắc Đường Nhã Nhi nhào về ngã xuống giường, vuốt ve xoa nắng nàng đầy ấp cao vót nhũ phong, tay kia vuốt ve tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, gia chủ trước tha thiếp sao, thiếp đều không có khí lực. Bắc Đường Nhã Nhi thở gấp cầu xin tha thứ thật không biết Tây Môn phu nhân và Lam phu nhân thế nào chịu được a? Ngươi này muốn hỏi các nàng mới biết. Dương Tiểu Thiên nghe Bắc Đường Nhã Nhi thổ khí như lam hương thơm, nhịn không được ôm thật chặt ôm lấy nàng thân thể mềm mại, nhìn Bắc Đường Nhã Nhi e thẹn không gì sánh được phấn mặt ửng đỏ hầu như cúi đầu vùi vào lồng ngực của mình bên trong, Dương Tiểu Thiên càng thêm tứ vô kỵ đạn, hai tay ôm ở Bắc Đường Nhã Nhi đẩy đà tròn vo đồn bộ vuốt nắng bóp, dục hỏa tăng vọt được phải nàng chân ngọc giữa đó ma sát, lúc này bị Dương Tiểu Thiên như vậy thân mật ôm ôm trong ngực ôm trong, bị Dương Tiểu Thiên sắc thủ như vậy vuốt ve, Bắc Đường Nhã Nhi cảm giác được rõ ràng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn so với lúc trước càng thêm cứng rắn, hơn nữa bây giờ còn kiên quyết đè ở nàng chân ngọc giữa đó khe rãnh u cốc, một loại chua tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân, nàng hầu như cả người mềm yếu, đứng thẳng không được, toàn dựa vào Dương Tiểu Thiên sát thủ nắm chặt nàng mỹ đồn mới miễn cưỡng dựa vào tại ngực của hắn trong, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được Bắc Đường Nhã Nhi no đủ rất tròn nhũ phong tại hắn trong ngực chèn ép dưới vẫn như củ bành trướng co giãn 10 phần. Hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, sắc thủ ngón tay trơn vào nàng nhạy cảm khe mông, Bắc Đường Nhã Nhi như bị điện giật, thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên trong ngực trung rẩy, mặt mày ngậm xuân mà thấp giọng nỉ non gắt giọng gia chủ ngươi thật là xấu, thành thật một chút, Nhã Nhi phu nhân, ta lại không nhịn được a, để cho ta sờ sờ ngươi đi. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng cắn cắn lấy Bắc Đường Nhã Nhi trắng miệng mềm mại lỗ tai, nhỏ giọng trêu đùa nói, Bắc Đường Nhã Nhi xấu hổ quyến rũ mà rút vào trong ngực của hắn. Từ chối cho ý kiến chính là câu trả lời tốt nhất, Dương Tiểu Thiên ôm Bắc Đường Nhã Nhi lại một lần nữa áp đến trên giường, đầu tiên là hôn môi liếm chơi đùa lấy Bắc Đường Nhã Nhi trắng miệng mềm mại vành tai, về sau dứt khoát dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn lấy, đó là Bắc Đường Nhã Nhi nhạy cảm nhất bộ vị một trong, kích thích nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đè nén thở gấp liên tục, mà Dương Tiểu Thiên sắc thủ càng rỡ mà vuốt xoa nắng Bắc Đường Nhã Nhi đầy ắp rất tròn chân ngọc cùng lồi lõm no đủ khe rãnh u. Theo Dương Tiểu Thiên ngón tay tứ vô kỵ đạn mà vuốt ve ở nàng cánh hoa, Bắc Đường Nhã Nhi trong lòng duyên dáng gọi to một tiếng, cả người mềm yếu vô lực, đợi được Dương Tiểu Thiên ngón tay quen việc dễ làm mà trực tiếp tiến vào nàng tịch mịch u kính, Bắc Đường Nhã Nhi thật dài mà rên rỉ một tiếng, chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt, hai tay không tự chủ nắm mắt Dương. Tiểu Thiên, thân thể mềm mại mà rút vào trước ngực của hắn, hầu như sụi lơ đi xuống, cắn lỗ tai của hắn thấp giọng rù rì nói ra. Gia chủ. Ngón tay ngươi. A. À. Không muốn, đừng a. À. Dương Tiểu Thiên thành thạo mà mãnh liệt thiêu động ngón tay, Bắc Đường Nhã Nhi kìm lòng không được thở hổn hển rên rỉ, chặt kẹp chân ngọc bắt đầu chủ động tách ra, mặc cho Dương Tiểu Thiên ngón tay càng thêm thuận tiện, càng thêm thâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên rút ra ngón tay, Bắc Đường Nhã Nhi cảm giác được thân thể trong chỗ sâu dĩ nhiên như vậy trống rỗng tịch mịch ngứa khó khăn nại, thân thể của nàng cư nhiên không tự chủ được về phía trước nghênh hợp tìm kiếm vừa rồi tập kích qua ngón tay của nàng. Dương Tiểu Thiên cắn nàng trắng ngần thùy tai, dâm tập mà trêu chọc Bắc Đường Nhã Nhi thấp giọng nói ngươi còn muốn không? Ngươi không sợ kêu thành tiếng để cho mọi người nghe sao? Không muốn, đừng. Bắc Đường Nhã Nhi nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên lỗ tai bên cạnh thẹn thùng thở dốc thấp giọng rù rì nói. Vậy là ngươi không muốn, phải không? Dương Tiểu Thiên cố ý bóp chơi đùa lấy nàng cánh hoa trêu chọc đạo. Thiếp không biết, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Bắc Đường Nhã Nhi hoảng sợ phát hiện nội tâm của mình tuy rằng cảm giác nhục nhã. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm đã lâu khát vọng bị người nam nhân trước mắt này hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra, nàng hoa kính ướt át, nàng u cốc lầy lội, nàng bất tri bất giác dơ cao phấn khố, chủ động nghênh hợp nuốt ăn mút vào Dương Tiểu Thiên kịch liệt luật ra tay chỉ, Bắc Đường Nhã Nhi mẹ bị xoa nắng được phải xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo mà tách ra chân ngọc, thuận tiện Dương Tiểu Thiên sát thủ. Càng thêm thâm nhập, Bắc Đường Nhã Nhi hầu như sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong ngực. Hai người thân thể thân mật khăng khít mà dính sát, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vừa lúc đè ở nàng chân ngọc giữa đó, Bắc Đường Nhã Nhi bị Dương Tiểu Thiên bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích đã lâu không có bị nam nhân âu yếm mỹ hảo thân thể cư nhiên rung động co giật lấy tả thân, Dương Tiểu Thiên càng thêm dục hỏa tăng vọt, ngón trỏ đại động, sát thủ ôm ở Bắc Đường Nhã Nhi đẩy đà tròn vo mỹ đồn vuốt ve xoa nắng, tại Dương Tiểu Thiên thủ pháp thành thạo vuốt ve nắng bóp nàng đẩy đà tròn vo đồn bộ dưới. Một tia tê tê cảm giác từ Bắc Đường Nhã Nhi mỹ đồng truyền hướng nàng ngọc thể trong chỗ sâu, Bắc Đường Nhã Nhi trắng nõn hàm răng cắn hồng nộn môi anh đào, trên gương mặt tất cả đều là kiều mị mê người thần tình, đôi mắt đẹp đã bắt đầu mê ly, Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại nàng ngọc thể trên dưới vuốt ve, loại này đã lâu cảm giác kích thích Bắc Đường Nhã Nhi tâm hồn thiếu nữ như hu chạy, cả người ngứa ngáy mềm yếu, bị Dương Tiểu Thiên sát thủ đè lại nàng chân ngọc giữa đó khe rãnh u cốc một phen khiêu khích. Dương Tiểu Thiên dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve Bắc Đường Nhã Nhi, kích thích trêu chọc lấy Bắc Đường Nhã Nhi u oán trống rỗng tịch mịch khó khăn nại xuân tâm. Dương Tiểu Thiên nhìn Bắc Đường Nhã Nhi e thẹn nhu mì kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm tứ vô kỵ đạn, hai tay nắm chặt Bắc Đường Nhã Nhi đầy ắp rất tròn thịt đùi, hai chân đâm đỉnh vào nàng tuyết trắng chân ngọc giữa đó, thả ra ngoài quái vật lớn trực tiếp chĩa vào nàng khe rãnh u cốc. Bắc Đường Nhã Nhi bỗng nhiên cảm giác được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chĩa vào nàng chân ngọc giữa đó, đang muốn trợn to đôi mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì nàng thực sự có chút mệt nhọc, thế nhưng là lập tức liền kìm lòng không được nới rộng ra miệng anh đào nhỏ, hầu như không nén được mà rên rỉ ra, bởi vì lúc này Dương Tiểu Thiên đã dứt khoát quyết nhiên động thân tiến vào Bắc Đường Nhã Nhi thân thể, đồng thời tốc hành trong chỗ sâu, Bắc Đường Nhã Nhi đôi mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như mê như say mà mê ly khép kín. Miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, cực lực đè nén dồn dập thở dốc, ngọc thủ thon dài kích động nắm bắt Dương Tiểu Thiên cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi, sau đó lại mềm yếu vô lực cúi tại Dương Tiểu Thiên trên vai mặt, Dương Tiểu Thiên hai tay ôm ở Bắc Đường Nhã Nhi tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, sẽ lại đem nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể chăm chú đâm đỉnh đè xuống giường, thân thể cũng không động tác, thực hành phân thân tự động, tại nàng dũng đạo bên trong co duỗi bành trướng va chạm luật động. Thật là trơn chán ấm áp co rút nhanh ôm nhu ngọc khí a, Bắc Đường Nhã Nhi lại cũng vậy không cách nào khống chế chính bản thân, há mồm hung hăng cắn Dương Tiểu Thiên vai, áp chế sâu trong nội tâm mình phát ra động tình rên rỉ, Dương Tiểu Thiên phân thân tự động, co duỗi bành trướng đào đưa va chạm một phen, Bắc Đường Nhã Nhi cực lực đè nén bản thân thở dốc rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy ra đến, gia chủ ngươi xấu lắm, khi dễ như vậy thiếp, người ta bị ngươi muốn hại chết. Bắc Đường Nhã Nhi mặt mày ngậm xuân mà gắt giọng, trong miệng hờn dỗi oán giận, vẫn còn như bạch tuộc dường như quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên, nhất là hạ thể càng thêm không bỏ được tách ra. Dương Tiểu Thiên ôm Bắc Đường Nhã Nhi từ trên giường đứng lên, vừa đi động, một bên sẽ lại đem nàng vứt lên, đón hạ xuống đầy ắp tròn vo mỹ đồn lực mạnh đâm đỉnh động. Bắc Đường Nhã Nhi thở gấp liên tục, Lớn tiếng rên rỉ, mi hơi khóe mắt xuân ý đang dày đặc, tiếu xinh đẹp trong mắt lộ ra dịu dàng thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục, càng làm cho người ta phấn khởi là, bắt Đường Nhã Nhi gầy không lộ liễu cánh tay ngọc vòng khuyên đến Dương Tiểu Thiên ngang lưng, thập cây mảnh khảnh ngón tay ngọc trừ chặt Dương Tiểu Thiên khỏe đẹp cặp mông, hạ thể cấp tốc hướng về phía trước nghênh hợp đỉnh động, nổi bật lên phụ bộ mãnh liệt đánh vào Dương Tiểu Thiên trong háng xương mu. Sẽ lại đem hai người đang ở cùng giả giao hợp hạ thể kỹ càng chặt cắm cùng một chỗ dây dưa chà đạp, bắt Đường Nhã Nhi non mềm u cốc bích một sóng sóng mảnh. Liệt co rút lại nhúc nhích, kẹp được phải Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn mơ hồ làm đau, thấy rõ dưới khố bắt Đường Nhã Nhi, xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu, một sóng sóng kéo dài cao trào khiến cho trong miệng nàng phát sinh ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ, Dương Tiểu Thiên cúi đầu xuống sẽ lại đem miệng đắp lên nàng nhu mỏng non miệng môi anh đào. Nàng lập tức vương vui sướng mềm mại đầu lưỡi, cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa xoay, Dương Tiểu Thiên tham lam hút suýt lấy nàng ấm áp hương tân ngọc dịch, nàng cũng vậy từng ngốn nuốt vào Dương Tiểu Thiên nước bọt, mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương cặp mông cùng mảnh nên hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai. Người hạ thể hoàn toàn dính hợp, phân không ra ai là ai hạ thể. Bắt Đường Nhã Nhi quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông hai nhánh dài nhỏ lại mềm mại không xương đùi đẹp đột nhiên tại trận trận co quắp bên trong siết chặt, như thiết cô như nhau đem Dương Tiểu Thiên thắt lưng dây dưa mơ hồ làm đau. Bắt Đường Nhã Nhi dưới khố nổi bật lên phụ bộ dùng sức đi lên đứng vững Dương Tiểu Thiên xương mu, hai mảnh cánh hoa tại cấp tốc co rút lại bên trong cắn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phần gốc, gia chủ. Cứ như vậy. Đứng vững. Chính là chỗ đó. Không nên cử động. A. À. Dùng sức đứng vững. A. À. Người tốt A, à. Bắt Đường Nhã Nhi hai gò má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ trên rỉ bên trong không ngừng thẳng lưng lắc lắc tiếu mông nhúng động phụ bộ ma sát lấy Dương Tiểu Thiên xương mu. Tiểu mỹ nhân, thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên dưới sự chỉ điểm của Bắt Đường Nhã Nhi, sẽ lại đem lớn đầu rồng thịt đầu dùng sức đứng vững Bắt Đường Nhã Nhi ở chỗ sâu trong tử cung nhụy hoa. Chỉ cảm thấy Bắt Đường Nhã Nhi ở chỗ sâu trong tử cung nhụy tâm nhô ra mềm nhẵn nhỏ quả cầu thịt tại nàng mãnh liệt xoay mông mài huyền dưới như mật hôn dường như không ngừng mài nghiền lấy lớn đầu rồng thịt đầu phía trên mã mắt, cường liệt giao hợp sảng khoái bởi bị băng bó kẹp thịt đầu mã mắt cấp tốc truyền khắp toàn thân, tức khắc. Dương Tiểu Thiên gáy sung huyết, toàn thân nổi lên một loạt da gà, ở đây đồng thời từng cổ một nồng nặc hơi nóng xuân thủy bởi Bắt Đường Nhã Nhi nhụy tâm cái miệng nhỏ bên trong kéo dài bắn ra. Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng thịt đầu bị Bắt Đường Nhã Nhi nhụy tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy thấm ngừng ấm vù vù, hình như bị một cái mềm mại ôn nhuận hải miên động hút ở như nhau, mà Bắt Đường Nhã Nhi u cốc trên vách mềm mại thịt non cũng giống ăn kem cây như nhau. Ngoạ ngoại không ngừng kẹp mài lấy Dương Tiểu Thiên cả cây quái vật lớn, Bắt Đường Nhã Nhi cao trào duy trì liên tục không ngừng, cao gầy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh lóng lánh thủy quang. A. À, gia chủ. Ngươi quá tuyệt vời. Ngươi vì sao còn không ra, vài sóng cao trào qua đi Bắt Đường Nhã Nhi trên mặt đỏ mặt chưa lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi thấy mồ hôi lại còn chưa phun trào Dương Tiểu Thiên, ngươi thích ta phun phát ra ngoài sao? Cùng độc cô một so sánh với thế nào? Người nào lợi hại hơn? Ai hơn có khả năng? Dương Tiểu Thiên một bên trêu đùa, một bên đỉnh động dưới khố bột phát tráng kiện gắn gượng quái vật lớn đi nàng bị mật nước dâm dịch khiến cho ướt đẫm trắng miệng chặt tiểu mỹ huyệt dùng sức đâm đỉnh một cái. Bắt Đường Nhã Nhi ở chỗ sâu trong tử cung nhụy hoa lần nữa bị Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng rất đụng một cái, lập tức lăn lộn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, a, à, ngươi thật là xấu. Ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn. Cố ý. A, à, tốt gia chủ. Ngươi lợi hại. Ngươi có khả năng. Ngươi rất bổng, Bắt Đường Nhã Nhi nhịn không được thở gấp liên tục, rên rỉ liên tục. Dương Tiểu Thiên không đợi Bắt Đường Nhã Nhi nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy ắp trắng mịn nhũ phong, phục hạ thân đi một ngụm ngậm vào hơi phiếm hồng đầu vú, nhũ châu, nàng đầu vú, nhũ châu, đã bị Dương Tiểu Thiên vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọc tư nhuận, lập tức biến thành một cứng trắng anh đào. A, à, gia chủ, ngươi không nên như vậy, thiếp sẽ không chịu nổi. Ngươi, a, à, Dương Tiểu Thiên không để ý tới Bắt Đường Nhã Nhi kháng nghị, dùng miệng mút nàng anh đào. Bắt Đường Nhã Nhi này giàu có co giãn trắng nõn hai vú bị Dương Tiểu Thiên xích lõa khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, nhạy cảm da thịt kỹ càng cương thiết, song phương đều cảm thụ được đối phương trong cơ thể truyền tới ấm áp, cộng thêm Dương Tiểu Thiên dưới cố thẳng cứng quái vật lớn tại nàng trơn trợt vô cùng nhỏ hẹp u cốc bên trong đâm thọc điểm động, khiến cho Bắc Đường Nhã Nhi lại lần nữa rơi vào ý loạn tình mê trong. A, à, ngươi thực sự là quá mạnh. A, à, nhẹ một chút điểm. Ân. A, à, Bắc Đường Nhã Nhi bản năng đỉnh động nhô ra phụ bộ nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, trơn mềm u cốc bích như cái miệng nhỏ nhắn dường như không ngừng mút Dương Tiểu Thiên tại nàng trong hán ra vào quái vật lớn. Đột nhiên, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem tại Bắc Đường Nhã Nhi mỹ huyệt bên trong đâm thọc quái vật lớn rút ra, nàng Bắc Đường Nhã Nhi thất lạc khẽ dạ. A, à, ngươi, gia chủ, đừng rời bỏ người ta nha. Người ta muốn ngươi bắn ở bên trong nha. Bắc Đường Nhã Nhi lưu luyến mà ôm Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu. Lúc này chỉ thấy Bắc Đường Nhã Nhi trường thẳng mái tóc phi dưới đầu vai, tựa như thủy nhu tình đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên, sơ sài cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, coi như đang mong đợi Dương Tiểu Thiên đi thưởng thức. Vú sữa bạch gáy ngọc dưới là gầy không lộ liễu mượt mà trơn tuột vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng lấy nõn nà vậy tú ngọn núi, eo nhỏ nhắn nắm chặt, trên bụng là viên kia mê người nhĩ xa xôi tiểu ngọc đậu, cốt tươi tròn trịa trơn tru tiếu mông hướng về phía trước. Hơi chi, này tuyết trắng rất tròn chân ngọc nhìn qua thập phần thon dài, Bắc Đường Nhã Nhi ở trong mắt Dương Tiểu Thiên là như vậy kiều mị động nhân, nàng thon dài cân xứng thân thể để cho Dương Tiểu Thiên nội tâm ấy nấy rung động, thấy Bắc Đường Nhã Nhi dưới khố nổi bật lên phụ bộ, như vậy dày đặc vừa đen cuốn khúc phương trên cỏ dính đầy tinh sáng lên dịch thể, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Dương Tiểu Thiên huyết mạch sôi sục. Dưới khố chưa phóng ra tráng kiện cự long càng thêm vẻ mặt dữ tợn vận sức chờ phát động, Dương Tiểu Thiên cùng Bắc Đường Nhã Nhi hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đứng đối diện. Gia chủ, cho ta. Bắc Đường Nhã Nhi vi thiêu trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo, ngọc thủ thon dài ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hai người da thịt tương thiếp, nàng thẳng cứng đầy áp ngọc nhũ bị Dương Tiểu Thiên khỏe mạnh thang áp thiếp thành mượt mà làm thịt cầu hình, nàng dịu ngoan như cừu ngửa lên thổ khí như lan đàn miệng. Dương Tiểu Thiên không chút do dự đem miệng đắp lên này hai mảnh thơm đầy nhu trên môi, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút suýt lấy đối. Phương trong miệng hương tân ngọc dịch, Dương Tiểu Thiên dưới khố trình góc ngắm chiều cao trạng lớn đầu rồng để tại Bắc Đường Nhã Nhi bụng dưới đen đặc mực bụi rậm bên trong này hai mảnh láo cá phấn nhuận cánh hoa phía trên, Bắc Đường Nhã Nhi một tay vịn Dương Tiểu Thiên đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh đeo ở Dương Tiểu Thiên bờ eo. Ước dầm về dưới khố chia tay làm cho người khác phun hỏa. Nàng một tay kia hướng dẫn lấy Dương Tiểu Thiên ước chừng trứng gà to cứng rắn lớn đầu rồng thừa dịp dâm dịch trơn trợt đâm vào nàng cánh hoa, tại non mềm trơn trợt u cốc bích nhúc nhích kẹp mài bên trong, Dương Tiểu Thiên thô to cự long lần nữa cả chỉnh cây đâm vào Bắc Đường Nhã Nhi chặt chẽ mỹ huyệt sau đó, Dương Tiểu Thiên đem Bắc Đường Nhã Nhi đè xuống giường lực mạnh co rúm, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A, à, gia chủ, ngươi thực sự thật là giỏi, thật sâu thật lớn. A, à, Bắc Đường Nhã Nhi phát sinh một tiếng u trường thỏa mãn rên rỉ, mị nhãn như tơ mà gắt giọng. A, à, gia chủ ngươi nhẹ một chút, khiếp lại nữa rồi, nhanh lên một chút, ôm chặt người ta. Gia chủ, người ta muốn ra, đi ra rồi. A, à, Dương Tiểu Thiên nhìn trên giường điên cùng Bắc Đường Nhã Nhi đang ở như đi vào cõi thần tiên thái hư hạng vào suy tưởng là lúc. Đột nhiên cảm giác được cặp mông bị Bắc Đường Nhã Nhi nhỏ và dài ngón tay ngọc thật chặt chế trụ, khiến cho tráng kiện quái vật lớn cùng nàng mỹ huyệt tiếp hợp một chút điểm khe hở cũng không có. Bắc Đường Nhã Nhi hơi nổi bật lên phụ bộ không ngừng tại Dương Tiểu Thiên xương mu phía trên nhào nặng xoa vuốt đâm đỉnh mài, mà Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phấn khởi được. Phải tại Bắc Đường Nhã Nhi mỹ huyệt bên trong như tiết công vậy không ngừng ra vào. A, à, ôm chặt người ta, dùng sức, nhanh chơi người ta. A, à, Bắc Đường Nhã Nhi bị Dương Tiểu Thiên làm rên rỉ nỉ non uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo dày đặc tình mật ý, Dương Tiểu Thiên trong miệng ngậm đầu lưỡi là Bắc Đường Nhã Nhi trơn mềm cái lưỡi thơm tho, lúc này Bắc Đường Nhã Nhi u cốc như lửa nóng vậy phát nhiệt, nàng ở chỗ sâu trong tử cung nhụy tâm phun ra sau cùng ấm áp mật hoa, dội tại Dương Tiểu Thiên cực đại đầu rồng mã mắt phía trên, hai người kỹ càng dính nhau bắp đùi truyền đến nàng trơn mềm đùi cơ co quắp, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên to rất đâm cự long hiệp được phải cùng nàng mỹ huyệt dường như hoàn toàn dung hợp, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Bắc Đường Nhã Nhi trơn trật chặt hẹp u cốc kẹp mài hút dưới, trận trận khoái cảm sung phía trên gáy, cũng không nhịn được nữa, Một cổ dày đặc trù nhiệt năng nham thạch nóng chảy như hỏa sơn bạo phát vậy phun vào Bắc Đường Nhã Nhi nhụy tâm, khiến cho Bắc Đường Nhã Nhi lại lần nữa rên rỉ không dứt. A, à, đẹp quá. Ngươi nóng được người ta thật thoải mái. Không nên cử động. Cứ như vậy. Không nên cử động. A, à, Bắc Đường Nhã Nhi thở gấp liên tục, bạch tuộc dường như chăm chú lâu ôm lấy Dương Tiểu Thiên rên rỉ nỉ non. Gia chủ ngươi xấu lắm, khi dễ như vậy nhục nhã người ta. Bắc Đường Nhã Nhi mị nhãn như tơ mà gắt giọng, cảm giác này đích thật là đen tối kích thích, hình như điện lưu như nhau từ giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân cao thấp, như vậy mới có thể càng thêm kích thích đã nghiền a. Dương Tiểu Thiên cười lớn sẽ lại đem Bắc Đường Nhã Nhi đè lên giường, mới vừa phóng ra hết quái vật lớn một chút cũng không có mềm hóa dấu hiệu, trái lại càng thêm cứng rắn. Dương Tiểu Thiên từ phía sau lại đem Bắc Đường Nhã Nhi đào vào Bắc Đường Nhã Nhi trong cơ thể, bắt đầu mãnh liệt va chạm, đào đưa được phải nàng thở gấp liên tục, rên rỉ liên tục. Dương Tiểu Thiên đối mặt với Bắc Đường Nhã Nhi tuyết trắng trơn tuột sau lưng cùng đẩy đà tròn vo mỹ đồn, hai tay ôm Bắc Đường Nhã Nhi rất tròn chân ngọc, mãnh liệt đào đưa đánh vào Bắc Đường Nhã Nhi hồng nhạt u cốc dũng đạo, trước mắt xuân sắc, dưới khố thân thể. Tình cảnh này giờ này khắc này thật là nam nhân thiên đường, vui sướng phúc địa. Hắn cười dâm đãng gần như thô bạo mà tàn phá bừa bãi chà đạp thảo phạt lấy Bắc Đường Nhã Nhi mỹ huyệt dũng đạo. Bắc Đường Nhã Nhi chau mày nga mi, cái trán thư triển ra, nhỏ và dài ngọc thủ buông lỏng ra dùng sức bắt được khăn trải giường. Dương Tiểu Thiên hai tay lại ôm lấy Bắc Đường Nhã Nhi eo thon thả lưng ngọc, nàng phong thái giảo mị ngọc má lúng đồng tiền phía trên toát ra thư thái mà xuân cười, đôi mắt đẹp ngậm xuân, miệng anh đào hơi mở ra. A a o o. Bắc Đường Nhã Nhi nhẹ nhàng mà thấp giọng yêu kiều trên rỉ lấy, tâm hồn thiếu nữ mê loạn dục niệm bốc cháy lên cao, nhưng lại e thẹn tất cả. Chỉ thấy nàng này thanh tú đẹp đẽ má lúng đồng tiền yêu kiều bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được phải hỏa hồng một mảnh, ngọc non mềm kiều trơn mặt nóng được phải như nước sôi như nhau, xấu hổ khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ mà trừng mắt Dương Tiểu Thiên, hết cách mà lại là e thẹn vui mừng ngọt ngào mà gắt. Giọng thật xấu, gia chủ ngươi khi dễ người ta. Dương Tiểu Thiên thấy Bắc Đường Nhã Nhi bị hắn bụng dưới cơ thể vỗ vào được phải mỹ đồn, ba ba, trung động. Bãi cỏ u cốc giữa đó lại là ướt nhẹp, sớm xuân triều tràn lan, ướt dầm về chảy ra đến. Dương Tiểu Thiên đứng dậy ra lệnh, Nhã Nhi phu nhân quỳ được rồi, ta muốn thưởng thức ngươi mỹ đồng xuân sắc. Bắc Đường Nhã Nhi mị nhãn như tơ mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, lại ôm thuần nhu thuận mà y theo phân phó quỳ bò ở trên giường. Dương Tiểu Thiên hai tay một bên một con âu yếm nắng bóp như hoa đồn bộ, tuyết trắng non mềm lực đàn hồi mười phần. Bắc Đường Nhã Nhi mỹ đồng đầy ấp rất tròn, cúc hoa lại cũng không có khai khẩn, vẫn đang nếp uống rõ ràng, chật hẹp co rút nhanh, thập phần mê người. Dương Tiểu Thiên trong lòng đánh một cái chủ ý, đó chính là phải muốn lấy được Bắc Đường Nhã Nhi cúc hoa huyệt. Dương Tiểu Thiên sát thủ âu yếm lấy Bắc Đường Nhã Nhi ướt át khe rãnh u cốc, sẽ lại đem ướt dầm về chất lỏng vẽ loạn tại nàng nếp uống co rút nhanh cúc hoa bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. A à, đau a à, nơi đó không được a à, nhanh lên một chút lấy ra. Bắc Đường Nhã Nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, thở gấp liên tục mà rên rỉ nói, ta cũng mặc kệ, ta tốt Nhã Nhi phu nhân ngươi cúc hoa huyệt, ta tiến vào rồi a. Dương Tiểu Thiên nắm mắt Bắc Đường Nhã Nhi tuyết trắng rất tròn thịt đùi, tại Bắc Đường Nhã Nhi không chú ý thời điểm, động thân tiến vào nàng lỗi đít. A à, đau a à, quá lớn. Bắc Đường Nhã Nhi nhịn không được phát sinh một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, trên thân không khỏi hướng về phía trước nâng lên, tóc không được lắc lư, chân ngọc mềm yếu ngứa ngáy, cảm giác như vậy gần như đau tê tâm liệt phế đau nhất, chút nào không thua gì xử nữ khui bao đau đớn. Nàng thật thật không ngờ mình cũng hơn 40 tuổi, còn muốn phải tiếp nhận phá thân như nhau khai phá cày cấy đau đớn, thật là chặt a à, tốt non mềm a. Dương Tiểu Thiên kéo nhít người thân thể, mặc kệ Bắc Đường Nhã Nhi đau đớn thẳng tiến tới cùng, đầy đủ hưởng thụ Bắc Đường Nhã Nhi lỗi đít chật hẹp co rút nhanh ấm áp mềm mại, hình như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn mút vào cắn cắn mẫu thân núng vú như nhau. Bắc Đường Nhã Nhi lỗi đít cũng vậy chăm chú cắn hút ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thoải mái được phải hắn gấp rút thở dốc, thoải mái buồn bực trống. Một con khác sát thủ cùng giả mà vuốt ve nắng bóp Bắc Đường Nhã Nhi khe rãnh u cốc cùng thâm thúy khe mông. Bắc Đường Nhã Nhi cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu thử nghênh hợp Dương Tiểu Thiên rất đâm đưa, đông đưa mỹ đồn nhẹ nhàng mà sáo động. Nàng rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cứng trắng quái vật lớn tiến vào nàng xinh đẹp cúc hoa một khắc kia, lỗ đít xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật,